Nàng Huệ Minh yên tay, ôn nhu nói, đi thôi, đi về trước, ta kêu bếp thượng làm ngọt chén tử, một người một phần đi trừ hỏa khí. Tống thị lập tức nói, quả thực vẫn là phúc tấn yêu quý chúng ta. Bát A Ca nhìn thấy giận chân. Cùng bên người hoàng thượng tân sủng độ nét ngồi ở nhà thủy tạ, tứ phía là người đều nhìn thấy, đã có vẻ trong lòng rộng thoáng, lại gọi người cảm thấy ghen ghét. Hắn cấp độ nét đệ hai lần hảo ý, cái này độ nét đều thờ ơ, như thế nào liền cùng giận chân như vậy muốn hảo. Vẫn là như khi còn nhỏ giống nhau chán ghét. Liền tính là cái gì đều không cần làm, hoàng thượng niệm tiên hoàng hậu đối giận chân nhiều có thiên vị, đồng ra người niệm tiên hoàng hậu cũng đối giận chân nhiều có chiếu cố, rõ ràng mẹ đẻ xuất thân cũng không tốt, cố tình giận chân luôn là cái kia gọi người cực kỳ hâm mộ lại cao không thể phàn người. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, bước chậm tới rồi trước mặt, cười nói, tứ ca. Độ nét liền đứng lên, phải hướng Bát A Ca hành lễ, Bát A Ca vội đỡ hắn, thập phần khách khí. Độ nét là hoàng A Mã bên người hồng nhân, lại đọc đủ thứ thi thư, kiến thức phi phạm, không cần đa lễ như vậy. Phần 40. Giận chân hơi du mắt. Mấy ngày nay độ nét cái này từ từ dâng lên minh tinh kêu bao nhiêu người đỏ mắt, lại kêu bao nhiêu người phí tâm phí lực nịnh bợ. Nhưng cố tình, độ nét vừa mới đối hắn ngôn nói, ta nguyện vì tứ gia hiệu khuyển mã chi lao, chỉ cầu tứ gia đối xử tử tế xá muội cùng hài tử. Hồ quang lân lân, độ nét chính khí lâm nhiên, liền tính kêu hắn nghĩ nhiều hắn cũng làm không đến. Huống chi làm nam nhân, hắn lại như thế nào không có điểm này tự tin. Hắn nhàn nhạt nói, Minh Yên cùng Hoàng Lịch ta tự nhiên yêu quý, không cần vì thế lao động độ nét. Độ nét liền không khỏi cười cười, thở dài nói, trời xanh rốt cuộc vẫn là thương hại nàng, gặp gỡ vương gia như vậy thương hương tiếc ngọc người, vương gia như vậy nói ta liền an tâm rồi, sau này ta ở nơi tối tăm không tiện cùng vương gia nhiều hơn ở chung, nhưng vương gia có việc cứ việc phân phó. Từ trước độ nét theo muội muội thân chết cũng đã chết, lại theo mỗi mỗi trọng sinh cũng cùng nhau sống lại đây, thành hiện giờ độ nét. Bát A Ca cũng ngồi xuống, muốn cùng độ nét nhiều lời hai câu, độ nét cũng đã đứng lên, độ nét còn có việc, đi trước một bước. Thanh niên bóng dáng lộ ra bừng bừng sinh cơ, như là sáng sớm dâng lên thái dương, tràn ngập tươi sống sinh mệnh lực. Bát A Ca chợt cười cười. Giận chân cũng không thể mỗi lần đều như vậy đắc ý, có như vậy một cái chắc phúc tấn ở, hắn nhất định sẽ hảo hảo trước mặt mọi người đánh một lần giận chân mặt, kêu hắn cũng biết như thế nào hổ thẹn. Chương 34 át chủ bài kêu một tiếng hảo ca ca. Giữa mùa hạ ban đêm ve mình từng trận, cao lớn hợp hoan thụ hạ đỏ thâm cây thục quý biên thiết hóng mát giường tre, lụa mỏng mạn rượu nữ tử chắc ngọa ở phía trên, như là ngày mùa hè sáng tỏ ánh trăng, ba tháng hài đồng nằm ngửa ở nàng bên cạnh người, lo chính mình ăn nộn ngó sen ngón tay, nhìn thấy giận chân lại đây a a kêu hai tiếng. Giận chân tiến lên bế lên nhi tử. Mềm mềm mại mại tiểu gia hỏa ăn mặc kiện ngũ độc kiếm, như là quan âm ngồi xuống tán tài đồng tử. Là hôm nay đua ngựa trong sân nhỏ nhất ba đồ lỗ. Giống nhau hài tử so bốn khanh khách như là lớn 2-3 tháng. Liên hoàng thượng hôm nay cũng xa xa thấy cái này tinh thần tiểu gia hỏa, làm cho mọi người mặt còn tán hắn một câu sẽ dưỡng hài tử. Như vậy nhiều huynh đệ trên mặt dữ dội cho hắn trường mặt mũi. Liên tính trong nhà người khác nhi tử nhiều lại như thế nào, còn không phải không kịp hắn Hoàng Lịch. Thật là một đôi bà bối. Hắn ôm Hoàng Lịch túi đầu hôn hôn Minh Yên xoay người hướng ngủ. Dẫn chân ôm Hoàng Lịch ngồi ở Minh Yên bên người, chậm rãi cấp Minh Yên phe phẩy cây quạt. Phúc Tấn vừa mới đã cùng ra nói, nhã nhu làm không đối. Nàng chậm rãi mở bừng mắt, trong trẻo sâu thẳm một mảnh, hảo hảo nói cái này làm cái gì. Đường tỷ cũng không phải cố ý. Minh Yên sinh dưỡng Hoàng Lịch hôm nay cho hắn tránh hạ bao lớn thể diện, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào tưởng thưởng liền có người khi dễ hắn Minh Yên. Hùng chi Minh Yên phía sau còn có cái toàn tâm toàn ý độ nét. Mặc dù hắn sùng ái Minh Yên cùng độ nét không quan hệ. Nhưng có độ nét hắn theo bản năng liền lại cảm thấy Minh Yên càng thêm quý trọng. Liên phảng phất là hắn quý nhân giống nhau, có thể vì hắn mang đến càng nhiều hảo vận. Mỗi người đều nói hoàng thượng đối hắn không tồi, khá vậy gần chỉ là không tồi. Muốn ở hoàng chữ tranh đoạt chung trổ hết tài năng hắn yêu cầu càng nhiều lực lượng, độ nét cùng hắn mà nói như trời giáng cam lộ. Thả một cái có ưu tú con nối dõi hoàng tử càng ý nghĩa giá trị con người nâng lên. Này đó đều là Minh Yên mang cho hắn. Hắn trong lòng lại là vui mừng lại là yêu thương. Cố tình trở về đi Phúc Tấn nơi đó thương nghị đại khanh khách hôn sự, liền nghe được Phúc Tấn nói buổi chiều sự tình. Phúc Tấn là ít có nghiêm túc, ta biết vương gia yêu thương nhã muội muội, nhưng nàng hiện giờ cũng quá ương ngạnh chút, minh muội muội liền tính là tuổi tác tiểu, nhưng tốt xấu cũng là sinh á ca người, ra cửa bên ngoài như thế nào cũng nên cấp chút mặt mũi, nhưng nhã muội là như thế nào làm? Làm cho như vậy nhiều người mặt đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, minh muội muội như vậy mảnh mai một người, dọa thẳng rớt nước mắt. Nguyên bản còn mang theo chút ý cười giận chân. Đồng nhiên trước mắt sâu thẳm, một thân thanh lãnh. Phúc Tấn lập tức nhắm lại miệng không ở nhiều lời. Vương gia đau lòng Minh Yên, nàng lời nói điểm đến thì dừng, đều có nên khởi tác dụng. Nàng cười gọi người thượng dưa lên làm ngọt chén tử, vương gia nếm thử, Huệ Ninh hôm nay một người liền ăn vài phân, chắn đều ngăn không được. Dận chân buông cây quạt cầm Minh Yên tay, thong thả vớt ve, mặc kệ nàng là có tâm vẫn là vô tình, đều không nên khinh mạng ngươi. Hắn nói chuyện, xoay người phân phó Tô Bồi Thịnh, đem nữ giới đưa đi cấp Nhã Trác Phúc Tấn kêu nàng sao chép 3 lần, ngày mai đưa lại đây ta tự mình xem xét. Vì như vậy một việc giận chân thế nhưng muốn dòng chống khua chiêng cỡ trách Nhã Nhu. Lần trước mở tiệc chiêu đái các vị A ca, Nhã Nhu ra như vậy đại xấu cũng không thấy giận chân có bất luận cái gì ngôn ngữ, bất quá là một chút lãnh đạm hai ngày liền bóc qua đi. Nàng sóng mắt lưu chuyển, có vẻ vũ mị động lòng người, ngồi dậy muốn mở miệng ngăn cản. Tô Bồi Thịnh lại sớm đã một đường chạy chậm ra viện môn. Nhìn thấy Minh Yên như thế bất an, giận chân ngược lại chuyển qua tới dạy dỗ nàng, làm người phải học được sinh khí. Mặc dù ngươi cũng không sinh khí cũng nên làm ra tức giận bộ dáng tới, sau này người khác làm việc mới có sở cố kỵ, huống chi hiện giờ cũng có hoàng lịch, theo trước cũng không giống nhau, những việc này ra có thể vì ngươi làm liền sẽ vì ngươi làm, có một số việc ngươi cũng muốn chính mình suy nghĩ cẩn thận. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, như là không dành thế sự thiếu nữ, có vẻ thuần khiết vô tội. Dận chân lại cảm thấy chính mình nói chuyện vội vàng chút. Đem người ôm ở trong lòng ngực, ngươi thiên tính thiện lương, những việc này cũng không nóng nảy, từ từ tới. Nàng thấp thấp lên tiếng, thuận theo bám vào hắn trong lòng ngực. Dận chân mới nhớ tới Đức Phi hôm nay dặn dò. Bên ngoài quy củ không có như vậy đại, đem nhà các ngươi tiểu tứ cùng cái kia Minh Khanh khách cấp Ngạch Niết mang lại đây kêu Ngạch Niết cũng nhìn một cái. Lần trước các ngươi đưa lại đây điểm tâm nói là Minh Khanh khách làm, Ngạch Niết nếm thập phần không tồi. Trong lòng ngực Hoàng Lịch bởi vì bị trói buộc cảm thấy thập phần không khỏe, không khỏi hự lên, tiểu béo mặt đỏ lên. Dận chân cười đem hắn giao cho bà Vũ, đem Minh Yên ôm ngồi ở trong lòng ngực. Ở đêm hè đình viện, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói nhỏ, nương nương cũng nói muốn gặp gặp ngươi, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị, khi nào thích hợp, khi nào ra liền mang ngươi tiến cung. Minh Yên kinh hỉ ôm giận chân cổ. Đêm hè lạnh sam xuyên đơn bạc, động tác lên lộ ra một mảnh tuyết trắng, duyên dáng đường cong như ẩn như hiện, từng trận u hương tràn ra tới, như thế an bình thời gian, nam nhân dục vọng lại câu lên. Hắn yêu thương xoa bóp nàng bạch ngọc giống nhau lỗ thai, thấp thấp nói, như vậy cao hứng, ân. Nàng nhấp miệng cười nhạt. Đôi lông mày vũ mị câu hồn nhiếp phách động lòng người. Đó là vương gia Ngạch Niết, ngài Ngạch Niết bằng lòng gặp ta, với ta mà nói chính là thiên đại hỷ sự. Liên bởi vì là hắn Ngạch Niết. Bất quá nhẹ nhàng một câu, lại rảo hắn trong ngực tình cảm mãnh liệt mênh mông, khống chế không được túi đầu thân thượng kia mềm mại ngọt lành cánh ngôi. Mang theo thương tiếc mang theo vui mừng, khác nhau với ngày xưa thanh lãnh, rồi lại trước sau như một nhiệt liệt. Như vậy thế công Hạ Minh Nghiên luôn là không chút sức lực chống cự. Nàng tinh tế mềm mại tứ chi nằm liệt bạch ngọc chiếu thượng, như là từng đóa vô tội bạch liên hoa, đêm hè đầy trời đầy sao hạ kể ra thẹn thùng động lòng người chuyện xưa. Nàng kêu xuyến liên tục, bất lực bám vào cổ hắn. Hắn ở nàng bên thai mê hoặc nói, ngoan ngoãn, kêu một tiếng hảo ca ca. Nàng trong thanh âm hàm chứa cực hạn mị hoặc, tiêu mềm vô lực thấp thấp đáp ứng một tiếng, hắn liền càng thêm lửa nóng. Nguyên lai ở tại vùng ngoại ố còn có như vậy tiện lợi cùng thú vị. Nha đầu đánh lên màn trúc đem nữ giới thỉnh tiến vào. Trong phòng điểm đuổi môi hương hương, mang theo điểm nhợt nhạt dư vị. Nhã Nhu ở trong phòng chạm thẳng tắp như là muốn chạm thành ngồi xuống ngọn núi. Nổi lên phong đem tia giấy cao ly hồ dã thú mọc lan tràn đèn lồng thổi quay tròn chuyển. Bọn hạ nhân đại khí cũng không dám ra, liền nếu liêu cũng trốn rất xa. Niên thị tiêm tế thanh âm từ bên ngoài cách phồn hoa truyền tiến vào, Nhã Trác Phúc Tấn chính là kiến thức rộng rãi, ta thế nhưng cũng không biết nữ giới là như thế nào viết. Nàng cười đắc ý lại kiểu mềm. Hậu viện mỗi người đều đã biết. Bởi vì có lẽ có tội danh vương gia thế nhưng phạt nàng sao chép nữ giới. Liên bởi vì nho nhỏ khanh khách. Niên thị dẫm lên chậu hoa đế bước chậm đi đến, dựa vào gỗ thô sắc khung cửa, cười khanh khách nói, liền tính là Trác Phúc Tấn, sinh không ra hài tử, như cũ không đáng một đồng. Những lời này như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Chọn phá Nhã Nhu cuối cùng lý trí. Nàng như thế nào sẽ sinh không ra nhi tử. Nàng chính là nữ chính, vai phong một cõi người gặp người thích nữ chính. Ai cũng so bất quá nàng. Ai cũng không được. Nàng hung tợn nhìn về phía niên thị, như là một con cô lang, như vậy hung thần ác sát ánh mắt rốt cuộc kinh sợ ở niên thị. Niên thị thu liễm trên mặt ý cười, ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, rồi sau đó lại thẳng thắn sống lưng, xoay thân cười khanh khách ra cửa. Nhã Nhu thật sâu nhắm lại mắt. Bên hai là vùng ngoại ô lạnh lót côn trùng kêu vang thanh, gió đêm thổi qua, rừng cây sàn sạt thanh. Nếu liễu vui sướng thanh âm cũng truyền tiến vào, chủ tử. Chủ tử. Trong phủ tới đưa hạ lệnh lễ. Nhã Nhu đột nhiên mở bừng mắt. Nàng cùng độ nét quan hệ nhưng vẫn luôn không tồi, hiện giờ Huyền Nhu vừa chết, chết vô đối chứng, nàng làm bên người hoàng thượng hồng nhân muội muội, vương gia khẳng định sẽ nhìn đến nàng giá trị xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nàng sao liền đem như vậy đại một việc cấp quên mất. Nàng lập tức đứng lên, mau, hầu hạ ta thay quần áo. Nàng muốn qua đi tự mình nhìn trong nhà người tặng đồ, tự mình làm cho mọi người mặt đem độ nét hiện giờ phi phàm nói ra, bàng thượng độ nét quyền thế, còn có kia kéo thị chuyện gì. Bất quá là phạt sao mà thôi, đều có thể bổ trở về. Nàng xuyên đào hồng sa sam, mang theo điểm thúy đồ trang sức, tại đây màu xanh lục chất phác lâm viên trung bắt mắt lại mắt sáng. Bọn hạ nhân liếc mắt một cái đều có thể thấy. Có người liền nói, có cái không giống nhau nhà mẹ đẻ chính là không giống nhau, nghe nói chắc Phúc Tấn huynh trưởng hiện giờ chính là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, Phúc Tấn ra thế cũng so ra kém. Có thể thấy được cái gì phát sao, chỉ sợ cũng là nói mà thôi. Tới tặng lễ chính là trước thái thái bên người quản ma ma, lãnh một chúng gã sai vật bà tử đem mấy cái dương đồ vật nâng vào hậu viện, người đi trước Phúc Tấn sân, khoan thai tới muộn vương gian nện bước nhẹ nhàng lại hữu lực, đôi lông mày mang theo không dễ phát hiện thỏa mãn. Nhã Nhu nhìn thấy quản ma ma lập tức đứng lên, tự mình đi kéo quản ma ma tay, ma ma đã lâu không thấy. Quản ma ma một đôi mắt nhàn nhạt nhìn Nhã Nhu liếc mắt một cái, lập tức liền về phía sau lui hai bước hành lễ, người khác thoạt nhìn nàng làm như đối Nhã Nhu tránh còn không kịp, rồi lại chọn không làm lỗi chỗ. Nhã Nhu ý cười cương ở trên mặt, một lát lại khôi phục lại đây, cười khanh khách nói, ma ma chính là nhìn ta lớn lên, hà tất như vậy khách khí. Quản ma ma không thể không rũ xuống mắt. Chính là cái này thái thái một tay nuôi lớn chất nữ, đem các nàng ra khanh khách lửa tới rồi ung thân vương phủ, khinh nhục đến chết. Thái thái nếu là dưới suối vàng có biết, còn không biết muốn như thế nào hối hận. Bất quá hiện giờ vào ung thân vương phủ, thân phận cùng từ trước bất đồng, nếu muốn báo thủ, xa so trong tưởng tượng gian nan. Nàng tránh mà không nói, mặt hướng Phúc Tấn. Niên thị cùng Tống thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ một tiếng. Chủ tử nhiệt mặt dán lên nô tài lãnh ngông, đây chính là bình sinh hiếm thấy sự tình. Nhã Nhu đột nhiên mặt đỏ lên, lại hướng quản ma ma nói, ca ca ta gần đây tốt không? Chúng ta huynh muội từ nhỏ thân hậu, hồi lâu không thấy, trong lòng thật sự nhớ mong. Nàng muốn kêu tất cả mọi người biết nàng giá trị con người không tầm thường, đặc biệt là vương gia, nếu muốn đáp thượng độ nét cái này kiệt ngạo khó thuần người, liền phải dùng tới nàng. Quản ma ma đột nhiên nhìn về phía Nhã Nhu, lại dây lát rũ xuống mắt, hướng Phúc Tấn hành lễ nói. Đại gia ở trong nhà lo lắng chúng ta khanh khách tuổi tác tiểu không hiểu chuyện cấp vương gia cùng Phúc Tấn thêm phiền thoái, lại nghĩ thời tiết nóng bức, mấy ngày nay hoàng thượng ban thưởng một chút hảo vật, đại gia đặc chọn lựa một ít dùng chung đồ vật, tiêu nô tỳ đưa lại đây hiếu kính vương gia cùng Phúc Tấn cùng với chúng ta khanh khách. Nhã Nhu tuy rằng cảm thấy quản ma ma nói nghe quái dị, nhưng lại không nghi ngờ có hắn, cười thập phần vui mừng, thậm chí đắc ý nhìn Niên thị cùng Tống thị liếc mắt một cái nói, thật sự gọi ca ca tiêu pha. Nhưng quản ma ma phảng phất không có nghe thấy. Lại nói tiếp, chỉ là như thế nào không thấy chúng ta khanh khách. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt Nhã Nhu, không thể không cất cao thanh âm nói, ma ma. Quản ma ma phảng phất cảm thấy liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy dơ, liền nàng thanh âm đều có thể tự động lọc rớt. Phần 41. Niên thị tâm tư linh hoạt lập tức phản ứng lại đây, thử nói, ma ma là đang nói minh muội muội. Quản ma ma cười nói, chính là chúng ta đại gia bà muội, minh khanh khách. Này đó đều là đại gia nhận định sự tình. Nàng tuy rằng không rõ trong đó nguyên do, khả năng dùng này đả kích vị này chắc Phúc Tấn nàng liền vui đi làm. Nhã Nhu không thể tin tưởng cất cao thanh âm, ngươi nói cái gì? Đồ vật là đưa cho Minh Yên. Quản ma ma trong lòng hả giận, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Nhu kia trương xuất sắc mặt, cười nói, chúng ta đại gia chỉ có Minh Khanh Khách một vị bảo muội tự nhiên chỉ đưa cho Minh Khanh Khách. Niên thị cười thiếu chút nữa muốn vỗ tay nói có đạo lý. Có đạo lý. Nhã Nhu nói đến nói đi bất quá là muốn biểu hiện nàng cùng vị này độ nét huynh muội tình thâm, têu vương gia coi trọng, lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản liền đề cũng chưa đề, so người xa lạ còn không bằng. Như vậy tuồng, thật sự là xuất sắc. Xuất sắc. Tống thị cũng cười rộ lên, chắc Phúc Tấn đừng hỏi, có vẻ chúng ta vương phủ tựa hồ là muốn cho không. Phúc Tấn cũng lanh đạm xuống dưới, hướng Nhã Nhu nói, muội muội ngồi xuống nói. Nhã Nhu hướng bốn phía nhìn một vòng, mọi người trong mắt đều lộ vui sướng khi người gặp hòa quang. Nguyên thư chung đến lúc này nữ chủ tiến cung bị nghi phi trách phạt, bao nhiêu người vì nàng sốt ruột hoảng hốt, vì cái gì nàng phí như vậy nhiều sức lực, chăm sóc lấy lòng như vậy nhiều người, tới rồi nàng nơi này cũng chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Vì cái gì quản ma ma cái này lao hóa ở nàng trước mặt dám như thế diễn xuất. Có phải hay không độ nét đã biết cái gì? Minh Yên bất quá một cái nửa đường nhận người ngoài, như thế nào tới rồi độ nét nơi này liền thành thân muội muội? Chỉ nhận Minh Yên. Làm cho nhiều người như vậy mặt đánh nàng mặt, tiêu giận chân thấy thế nào? Nhã Nhu nhịn không được nhìn về phía giận chân. Cao cao tại thượng vương gia, đôi lông mày khỏe mắt đều là uy nghiêm, phảng phất quan sát thiên địa thần chi, nắm lấy không ra càng cao không thể phản. Nàng không khỏi hèn mọn co rúm lại một chút, lui về chính mình vị trí thượng. Quản ma ma đi xuống tặng lễ, giận chân cũng đứng lên phải đi, Nhã Nhu gấp không chờ nổi đuổi theo. Phúc Tấn ngồi ngay ngắn ở chủ ngồi trên, Tống Thị tại bên người căm giận nói, chẳng lẽ liền từ nàng như vậy tới. Đem tất cả mọi người coi như đá cây chân, toàn tâm toàn ý hướng về phía trước bỏ, ghê tẩm lại ác độc. Phúc Tấn đạm nhìn Tống Thị liếc mắt một cái, có một số việc chung quy muốn dựa vào chính mình. Gió đêm lay động, Tống Thị đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phúc Tấn ý tứ kêu nàng buông tay đi làm sao. Cục đá đèn trụ thượng ngọn đèn dầu theo đường đi hốn lượn về phía trước, như là phô hướng về phía chân trời. Ban đêm gió thổi qua còn mang theo ban ngày nóng bức, rảo Nhã Nhu đuôi tóc gian chân châu tua hơi hơi đong đưa, nàng ngưỡng mặt nhìn về phía giận chân, tận lực làm chính mình có vẻ đoan chính lại chính phái. Vương gia, độ nét là ta huynh trưởng, lại là bên người hoàng thượng hồng nhân, nếu là vương gia hữu dụng đến địa phương, ta có thể đi vì vương gia du thuyết, rốt cuộc chúng ta huynh muội quan hệ từ trước đến nay thân mật. Giận chân kinh ngạc nhướng mày. Nếu không phải hôm nay việc hắn mấy muốn quên Nhã Nhu cũng là ở độ nét mẹ đẻ bên người lớn lên. Vì cái gì độ nét chỉ nhận Minh Yên lại không nhận Nhã Nhu, vì cùng Nhã Nhu phân chia rõ ràng giới hạn, hôm nay đặc đặc làm cho mọi người mặt tới tặng lễ. Thứ nay về sau, bọn họ cũng đều biết, độ nét chỉ nhận Minh Yên. Vì Minh Yên quá an ổn, độ nét đã sớm hướng hắn đầu thành. Nhã Nhu thế nhưng tới nói những lời này. Từ trước tổng cảm thấy phá lệ thông minh một người hôm nay lại xem lại cảm thấy vẫn là xem trọng Nhã Nhu, lại hoặc là xem nhẹ nàng dạ tâm. Hắn nhíu mày, người có vẻ lạnh lùng lại sắc bén. Đều là hoàng thượng thần tử giống nhau vì hoàng thượng hiệu lực, nói những lời này làm cái gì? Nhã Nhu bị như vậy nghiêm túc hoảng sợ, không khỏi sau này lui tiểu bước. Nàng chỉ trong lòng cảm thấy không thể bị Minh Yên cướp đoạt đi rồi nàng khó khăn mưu tính ra hết thảy, giận chân không tín nhiệm nàng, nàng chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Nàng hít sâu một hơi, đem đấy lòng ẩn sâu bí mật thổ lộ ra tới. Vương gia, ta từng nằm mơ, trong mộng nhưng dự kiến tương lai. Ánh trăng ẩn ở mây đen sau. Đầy đầu châu ngọc một thân hồng y y Nhã Nhu đột nhiên vừa thấy, giống như âm trầm lệ quỷ. Giận chân nỗi lòng cũng đều giấu ở sâu thẳm đôi mắt sau, thanh âm càng thêm không thể nắm lấy, nhàn nhạt nói, Nga, còn có việc này. Đó là này khinh phiêu phiêu một câu đã kêu Nhã Nhu kích động lên, phảng phất thấy được chính mình quang huy tương lai, lại trách cứ chính mình vì sao không có sớm ngày nghĩ vậy nhất chiêu. Vương gia nếu không tin đại có thể xác minh một vài, ngày mai triều đình, hoàng thượng muốn để sinh thêm nhân khẩu vĩnh không thêm phú điều lệ. Hoàng thượng như thế nào sẽ bỗng nhiên nhắc tới những việc này? Trước đó vài ngày rõ ràng nói quốc khố thiếu hụt khủng thiếu thốn, muốn thêm phú, sao ngày mai lại sẽ thay đổi? Hắn trong lòng đạm mạc, lời nói gian cũng có vẻ lãnh đạm, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Giận chân hiện tại tự nhiên không tin, nhưng chờ đến ngày mai thượng triều, nhìn thấy hết thể sẽ tự minh bạch nàng như vậy một cái biết tương lai việc người là cỡ nào chân quý. Cái gì Phúc Tấn, cái gì Minh Nhiên, cái gì Độ Nét, hết thể dựa sau. Nàng không nhanh không chậm hành lễ. Dẫm lên tuyết trắng trậu hoa đế đi thong dong tự tin. Chương 35 điên cuồng vương gia vẫn là thương hương tiếc ngọc. Tuyết trắng màn treo ở nửa cũ giường che thượng, khơi mào một nửa lộ ra trên giường gọi người thần hồn điên đảo khuynh thế dung nhan. Đôi lông mày khỏe mắt mang theo điểm tiểu mị như là đào hoa cánh thượng giọt sương, tiêu nộn động lòng người, đôi mắt hơi hơi mở, này tối tăm phòng ốc chợt liền như một đêm xuân phong mà đến, ngàn thụ vạn thụ phồn hoa nở rộ. Quản ma ma hơi hơi sửng sốt. Minh Yên ngước mắt nhìn thấy quản ma ma. Nàng thân thể yếu đuối này một chút không có sức lực lên, dựa vào cây nghệ gối dựa thượng, trên mặt còn mang theo không có tan hết đỏ ửng, lại sớm đỏ hốc mắt. Lại không thể kêu quản ma ma nhìn ra tới khác thường, chỉ có thể khàn khàn giọng nói, làm phiền ma ma trở về cùng ca ca ta nói, kêu hắn vạn không cần rối loạn đúng mực, vì tiểu nhân bị thương chính mình căn cơ không đáng, chỉ kêu hắn âm thầm điều tra, chờ tới rồi thời cơ, ta chắc chắn nói với hắn. Quản ma ma nhìn trên giường xa lạ nữ tử. Lại tổng cảm thấy trong lòng có chút khác thường tình tố. Người cũng nhu hòa xuống dưới. Ngài lời nói ta nhất định sẽ đưa tới, đại gia cũng kêu nô tỳ cùng khanh khách nói, trăm triệu chăm sóc hảo tự mình, bên ngoài sự tình có đại gia ở, kêu ngài không cần lo âu nhiều, nơi này đầu là một vạn lượng các mặt giá trị ngân phiếu, kêu khanh khách cầm đi dùng. Một thước vuông hồng sơn hộp không chút nào thu hút, mở ra tới xem, kinh thành tiền trang ngân phiếu các màu mặt giá trị nhét đầy hộp. Minh Yên trung quý ức chế không được rơi xuống nước mắt. Nàng này đó ly kỳ trải qua nói ra cũng chỉ có ca ca sẽ tin, thả là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng bất hạnh lại cỡ nào may mắn. Quản ma ma nhìn thấy Minh Yên nước mắt, không khỏi ôn hòa hiền từ lên, ôn hòa khuyên giải nói, đại gia đã nhận ngài cái này muội muội, kia ngài chính là thái thái thân sinh nữ nhi, này đó bạc bất quá là một chút số lượng nhỏ, sau này ngài nếu muốn, nhiều ít đều có, chỉ là vị kia nhã chắc Phúc Tấn, ngài vẫn là phải để ý một ít. Rốt cuộc là từ nhỏ nhìn nàng trông nom nàng lớn lên mama, vận mệnh chú định luôn có cắt không ngừng tình nghĩa ở. Minh Yên xoa nước mắt gật đầu nói, ngài nói ta đều nhớ kỹ, mama chính mình cũng muốn bảo trọng hảo thân mình. Như vậy thân mật ngữ khí, hình như là nàng nhị khanh khách còn sống. Quản mama cái mũi đau xót, đồng nhiên có chút lý giải đại gia quyết định. Nàng đứng lên, cung cung kính kính hành lễ cáo lui. Minh Yên lệnh qua trên giường chảy một hồi lâu nước mắt, dung mama ở bên đánh cây quạt thấp khuyên đủ, một vạn lượng bạc, chính là quan to quý tộc toàn gia cũng dễ dàng lấy không ra, cảnh đại gia là thiệt tình yêu thương ngài cái này muội muội, đây chính là chuyện tốt. Nàng khóc lại làm sao không phải vì này phân thiệt tình yêu thương. Nàng từ nhỏ bị ca ca dưỡng ăn xài phung phí, bên người thứ gì đều là đỉnh tốt, ca ca chỉ sợ cũng là nghĩ tới điểm này, tiền bạc một khi quay vòng mở ra, lập tức liền cho nàng đưa tới. Nàng xoa nước mắt ngồi dậy, dung ma ma vội kêu hạ bọn nha đầu đi lên hầu hạ Minh Yên tỉnh mặt. Hoa hồng thủy mang theo thanh hương quý báu tắm đầu, mỗi một viên đều sẽ dùng đi hai lượng bạc. Hàm Ngọc từ bên ngoài vào được, xua tay ý bảo tiểu nha đầu nhóm đi xuống, ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu. Minh Yên dùng tây dương khăn xoa tay, không khỏi cả kinh, nàng thật sự nói sinh thêm nhân khẩu vĩnh không thêm phú những lời này. Là, nhã chắc Phúc Tấn nói xong liền đi rồi, vương gia chính là ở kia đứng thật lớn một hồi, này một chút cũng chưa chắc động. Ngại các ma ma vừa mới cấp hoàng lịch giặt sạch nước cấm tắm, bao ở khăn tắm ôm lấy, Minh Yên cười đem hắn bao ở lông xù xù thảm, đùa với hắn chơi, hắn cho thấy là cao hứng hỏng rồi, lại cực kỳ thích như vậy trốn miêu miêu trò chơi, mỗi lần đều có thể bởi vì Minh Yên đột nhiên lấy ra tay lộ ra mặt tới mà cười to không ngừng. Trong phòng đều là hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Dung ma ma khuyên đủ, sắp sửa nghỉ ngơi, tiểu hài tử không thịnh hành như vậy chơi đùa, bằng không ban đêm ngủ không được. Minh Yên chỉ phải ngượng ngùng thu tay. Lại yêu thích không buông tay đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực, một mặt nhẹ nhàng phe phẩy, một mặt cùng Hàm Ngọc nói chuyện, người gọi người hướng nàng nơi đó tiếp tục nhìn chằm chằm, mấy ngày nay nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định phải tới cùng ta nói. Hàm Ngọc ứng là, Minh Yên trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, như là phá vân thấy ánh nắng minh hiện ra mắt sáng. Nàng vẫn luôn không nghĩ tới diệt trừ Nhã Nhu như vậy một thân phận hiển hách chắc Phúc Tấn biện pháp, không nghĩ tới Nhã Nhu đến là chính mình đưa lên môn. Thế nhưng cùng giận chân lộ ra như vậy át chủ bài, có thể thấy được là chó cùng rất dậu. Nàng trầm tư một lát, ở cuối lầu xem, tiểu gia hỏa sớm tại nàng trong lòng ngực tạp đi cái miệng nhỏ ngủ rồi, nàng yêu thương hôn hôn hài tử, đặt ở chính mình bên cạnh người, mới muốn ngủ, nghe được tiểu nha đầu ở bên ngoài nói, vương gia tới. Dung ma ma nhìn chủ tử mặt mũi trắng bệnh, cười khom lưng bế lên hoàng lịch, vương gia vẫn là thương hương tiếc ngọc. Thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần vào đêm nàng ở giận chân trước mặt mặc kệ làm cái gì hắn đều có thể nghĩ đến như vậy sự tình đi lên. Mỗi khi lăn lộn nàng dục sinh dục tử. Như vậy lanh khốc cao quý một người, ở nàng trước mặt luôn là như vậy. Một lời khó nói hết. Nàng dãy rua, giận chân đã đi đến. Trong phòng độ ấm tựa hồ nháy mắt lên cao vài phần, nàng sửa sang lại rời rạc xiêm y sợ lộ ra một chút dụ hoặc, nhưng mà lại không biết nàng kia đôi lông mày còn không có tan hết mị thái vốn chính là lớn nhất dụ hoặc. Nàng còn có đứng đắn sự tình muốn cùng giận chân nói. Giận chân lại đi nhanh tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực hôn đi lên. Nàng tay chân nhún ra một chút sức lực đều không có, khó khăn bài trừ một tia khe hở, há mồm muốn nói lời nói, lại bị giận chân đuổi theo. Đêm khuya tĩnh lặng, liền sâu đều nghỉ ngơi. Minh Yên cả người bủn rủn vô lực nằm xoài trên giận chân trong lòng ngực, nói chuyện đều hao hết. Nhưng nếu là không nói còn không biết muốn đẩy đến khi nào đi. Giận chân thỏa mãn vuốt ve nàng tơ lụa da thịt. Nghĩ vừa mới nàng phong cảnh vẫn là cảm thấy vô hạn dư vị, nhiều lần đều kêu hắn hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, hắn nhẹ hứng nói, ngủ đi. Minh Yên dùng hết toàn lực trở mình, một mở miệng thanh âm mang theo điểm điểm khàn khàn nghe đi lên càng thêm tiểu mềm mê người, ta muốn cùng ngài nói Huệ Ninh sự tình. Bên ngoài chọc đèn đều diệt, chỉ có vùng ngoại ô sáng ngời ánh trăng thấu tiến vào, như thế ngày tốt cảnh đẹp, như thế nào liền phải nói Huệ Ninh sự tình. Dận chân cười nhẹ nói, Huệ Ninh chuyện gì? Huệ Ninh nhìn chúng cái kia mặc lạc, khả năng không quá thích hợp. Khó trách nàng một hai phải lúc này nói, chỉ sợ cũng là cảm thấy thập phần mấu chốt. Như thế nào? Phương Phỉ nói, mặc lạc nói muốn cưới nàng. Giận chân một đốn, quay đầu lại hôn hôn Minh Yên khuôn mặt, thấp thấp nói, ngoan, ra đều đã biết, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, hảo hảo ngủ đi. Chỉ cần đem cái này nói cho giận chân, sau này đại khanh khách quá hoặc hảo hoặc hư đều cùng nàng cùng Phương Phỉ không quan hệ. Nàng tận tình tận nghĩa. Nhưng như Phúc Tấn cùng đại khanh khách như vậy cao môn quý nữ, có lẽ chưa chắc đem nàng cùng Phương Phỉ như vậy có rắc giống nhau nữ tử để vào mắt. Nàng cũng là từ như vậy thân phận lại đây, trong lòng nhất hiểu không quá. Bất quá nàng mệt mỏi vô lực, tạm thời không có tâm tư cân nhắc chuyện khác, nàng chỉ nghĩ ngủ. Cũng bất quá chớp mắt công phu, Dận Chân liền nghe được Minh Yên hô hấp trầm xuống dưới. Con vút lông mi an tĩnh ngừng ở mắt trên bụng, mềm mại cánh môi như là nở rộ ở trên nền tuyết hải đường hoa, tươi mới nhiều nước. Hắn yêu thương hôn hôn, đem người ôm vào trong ngực cũng nhắm lại mắt. Chín kinh tam sự điện tiền cổ thụ che trời, hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa phía trên, quần thần tại hạ, ngày mùa hè hừng đông sớm, tuy chỉ vừa mới 5 điểm, chân trời đã hiện ra bụng cá trắng, mã tề thanh âm lảnh lót cao vút, hoàng thượng lời nói sinh thêm nhân khẩu vĩnh không thêm phú, thật sự kêu thần chờ cảm khái, quả thật vạn dân chi hạnh. Nô hoàng vạn tuế. Phần 42. Thái tử khi trước quỳ lạy trên mặt đất hô lớn, nô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Dận Chân trong đầu thoáng hiện chính là Nhã Nhu tự tin thong dong bóng dáng. Thế gian thực sự có như vậy kỳ sự. Một cái thâm cư hậu trạch phụ nhân đó là muốn tìm hiểu cũng không được biết hoàng thượng tâm tư. Hắn rũ xuống mắt che giấu trong mắt hỗn loạn phức tạp suy nghĩ, cùng mọi người cùng nhau hô to vạn tuế. Tan triều lúc sau thái tử đi theo hoàng thượng bước chân mà đi, hơi hơi mập ra thái tử không có thời trẻ khí phách hăng hái, ở đã trải qua một phế thái tử đại sự sau, cặp kia thanh minh mắt càng có vẻ sâu thẳm lại vần đủ. Hằng ngày ngôn ngữ gian ở trước mặt hoàng thượng túi đầu không lưng, nhưng ở vừa chuyển đầu, đối mặt triều thần cùng huynh đệ khi lại có vẻ khắc nghiệt vô tình. Hắn như là hành tẩu ở mũi đao thượng độc hiệp, có đôi khi khó tránh khỏi gọi người sinh ra vài phần bi thương cảm. Thái tử lại vội vàng từ đại môn vượt ra tới, chuyển mắt liền nhìn thấy Dận Chân, Dận Chân phất tay háo hành lễ, thái tử cười nâng dậy nói, người ta huynh đệ không cần như thế khách khí, ngươi nếu không có việc gì không bằng đến cô nơi đó đi ngồi ngồi, cô mấy ngày nay tân được không ít thứ tốt. Ngươi đi nhìn một cái có hay không ngươi thích. Dận Chân hẳn là. Hắn thanh lãnh đạm mạc tổng kêu thái tử sinh ra chút không thể khống chế cảm giác vô lực, tựa như hắn cái này thái tử đối triều đình đại sự cơ hồ không biết, không hề khống chế lực, nói là thái tử chi bằng nói là hoàng thượng đứng lên tới biêng ngắm. Hắn đôi mắt lập tức sâu thẳm lãnh khốc lên. Cái gì phụ tử huynh đệ tình nghĩa? Dận Chân từ sướng xuân viên trở về đã qua buổi trưa, ngủ trưa các nữ quyến đều đã lên, rất nhiều theo phúc tấn hướng đào hoa đê thượng hóng mát nhàn thoại. Hai đồng vui cười trong đó, có vẻ yên lặng lại nhàn nhã. Tam khanh khách hái được một đại đoá thịnh phóng hoa sen đưa cho bốn khanh khách nho nhỏ một đoàn tử xúc ở nơi ái ma ma trong lòng ngực nhàn nhàn ngáp một cái. Tam khanh khách phi thường thất vọng thu hồi tay. Ánh mặt trời dừng ở cổ thụ thượng, bóng dâm đầu hạ tới, trên mặt hồ thượng theo gió nhộn nhạo, đại khanh khách cùng nhị khanh khách ở đã mùa thu, thiếu nữ sức sống cùng tốt đẹp đem cái này sau giờ ngọ thời điểm cũng kéo phá lệ trường. Dận Chân từ trong vườn ám trong phòng ra tới. Viên Trung có người mật báo thái tử thế nhưng biết hắn trong thư phòng vẫn còn có thượng đẳng kham dư đồ, người truyền giáo dạy dỗ toán học bao nhiêu hắn ngầm cũng rất nhiều nghiên cứu, nhận định hắn một lòng lấy lòng hoàng thượng. Hắn áo choàng giáp thượng còn dính điểm máu tươi, ở màu đen áo choàng thượng như là một đóa không biết tên hoa, hắn ấy mắt cũng giống dính chút trong địa ngục âm u hơi thở, đều hắn có vẻ xa lạ lại lanh khốc, cùng các nữ quyến sở thức người kia khác nhau như hai người. Hắn xoay thân, khuôn mặt một nửa ẩn ở ám phòng bóng ma, người cũng càng thêm không thể nắm lấy. Hướng phía sau Lý vệ phân phó, đem người xử trí sạch sẽ chút, tiền bạc đã đúng chỗ, dính côn chấu ngươi cũng nhìn dạy dỗ lên, sau này lại không được có chuyện như vậy. Lý vệ thấp thấp hẳn là, cường kiện hữu lực thân hình cách hạ sam lộ ra bồng bột lực lượng. Dận Chân đi phía trước đi, đi bước một bước vào hoàng hôn, trên người lệ khí dần dần tan đi, lại là đầy người thanh lãnh tôn quý, phảng phất từ địa ngục về tới nhân gian. Lý vệ tiến lên, chân chờ nói, nô tài ngày mai tưởng hồi một chuyến kinh thành. Đi nhìn một cái phương phỉ cô nương. Dận Chân hơi đốn, quay đầu nhìn thấy Lý vệ trên mặt tường đỏ, tức khắc minh bạch lại đây. Lý vệ thiên tính phóng đãng không kềm chế được, nguyên là lãnh đời nhà cao cửa rộng đệ tử, thân thủ phi phàm, cơ duyên xảo hợp hạ dẫn thân vào cùng hắn muôn hạ, hắn đang lo như thế nào kêu bực này nhân tài khăng khăng một mực đi theo, không nghĩ Lý vệ thế nhưng đối Minh Yên muội muội sinh tình tố. Hắn cười cười nói, kia cô nương trong lòng chủ ý phi phàm, chịu đựng trụ đại phú đại quý dụ hoặc. Ngươi nếu không có 12 phần thiệt tình, chưa chắc có thể kêu nàng khuynh tâm với ngươi. Lý vệ mặt đỏ lên, nô tài hiểu rõ. Dận Chân gật đầu nói, đi thôi, vừa lúc cũng thay Minh Khanh Khách đi nhìn một cái muội muội, trở về nói cho Minh Khanh Khách nghe, phương phỉ cô nương từ trước đến nay đối nàng cái này tỉ tỉ nói gì nghe nấy. Lý vệ không khỏi đôi mắt sáng ngời, vương gia ý tứ vẫn là nguyện ý giúp đỡ hắn. Hắn vui mừng hành đại lễ. Dận Chân khẽ mỉm cười gật đầu. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Này có tính không Minh Yên mang cho hắn có một cái vận may. Hắn xoay thân đi phía trước đi, mắt thấy liền thượng đào hoa đê. Tống thị dư quang nhìn thấy Dận Chân góc áo, đứng dậy bưng nha đầu mầm đường trưng tô lạc, muốn lướt qua Nhã Nhu bưng cho phúc tấn, đê thượng dưới bóng cây trường rêu phong nàng vừa lúc xuyên chậu hoa đế, dưới chân giẫm không xong, một chén đường trưng tô lạc đều hướng về Nhã Nhu bắt qua đi. Niên thị vui sướng khi người gặp họa trừng lớn mắt. Minh Yên nhợt nhạt thở dài một tiếng. Những người này căn bản không biết hôm nay Khởi Nhã Nhu muốn kiểu gì kiêu ngạo. Tống thị chiêu số nếu là từ trước tuyệt đối không có sai. Chính là từ hôm nay trở đi, Nhã Nhu ở giận chân xem ra liền không đơn giản là hậu trạch nữ quyến như vậy đơn giản, nàng là cái sẽ biết trước tương lai kỳ nhân dị sĩ. Ở thế cục khẩn trương hiện giờ, quả thực là trời giáng dị bảo. Cho nên nàng sẽ đánh vỡ hậu trạch trật tự. Tống thị đường trưng tô lạc xôn sao hắt ở Nhã Nhu trên mặt, theo gò má trượt xuống dưới, như là một con rơi trên ổ gà gà. Nhã Nhu cũng nhìn thấy giận chân thân ảnh. Nàng cười lạnh đứng lên, giơ tay hợp với cho Tống thị ba cái bàn tay, xuống tay chi tàn nhẫn, một lát liền đánh Tống thị nửa bên gò má cao cao sưng lên, tam khanh khách dọa khóc lớn lên. Làm cho hai tử mặt ẩu đả mẹ đẻ, chuyện như vậy đặt ở nơi nào đều không thể nào nói nổi, huống chi còn có một cái thành thân đại A-ca ở. Phúc Tấn nhất thời thay đổi mặt đứng lên, đem tam khanh khách ôm vào trong lòng ngực, quát lớn Nhã Nhu nói, Tống thị cũng không phải có tâm, ngươi sao có thể làm cho hài tử mặt xuống tay. Còn có hay không một chút vì nữ tử ôn nhu đôn hậu. Cái này luôn là giả mù sa mưa Phúc Tấn còn tưởng rằng từ nay về sau quản thúc nàng. Cái gì hảo ra thế? Cái gì hoạn nạn nâng đỡ? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là mây bay. Nàng đón giận chân ngạo nghễ đi tới, Nhu Nhu nhược được nói, vương ra. Phúc Tấn lạnh lùng nhìn Nhã Nhu. Vương gia nhất coi trọng con nối dõi, Nhã Nhu làm như thế vì, chẳng lẽ còn cho rằng vương gia sẽ hướng về nàng. Nhưng mà vương gia làm ra ngoài mọi người dự kiến, hắn trấn an đem Nhã Nhu ôm vào trong lòng ngực, đáy mắt tựa hồ hiện ra điểm điểm sùng nịch, quay đầu nhìn về phía Tống thị thời điểm rồi lại thành lãnh khốc, nhàn nhạt nói, Tống thị đóng cửa ăn năn ba ngày. Phúc Tấn cơ hồ duy trì không được làm chính thất đoan trang, đầy mặt không thể tin tưởng, hô nhỏ nói, vương gia. Giận chân ôm Nhã Nhu nhàn nhạt chuyển qua thân. Mọi người chứng kiến dương liếu là lướt, nữ tử thân ảnh ở nam tử cao lớn thân ảnh hạ có vẻ nhỏ yếu đáng thương. Chạng vạng gió thổi qua đi, niên thị thấp không thể nghe thấy nói, chiếu như vậy xem, sau này chúng ta chẳng phải là đều không có ngày lành. Vương gia thế nhưng vì Nhã Nhu làm được như thế nông nỗi. Minh Yên rũ mắt, chậm rãi phe phẩy trong lòng ngực thiển miên hoàng lịch. Người nếu đem chết, tất trước điên cuồng. Tới rồi này một bước, Nhã Nhu ly ngày chết đã không xa. Phúc Tấn đắc bảo quyền tay, thở dài đứng lên, đều về đi. Sau này tự giải quyết cho tốt. Chương 36 buồn cười ta hôm qua thừa sủng, thả sủng ái hung mãnh. Tối tăm dưới ánh đèn, tàng hương hơi thở xua tan lâm viên chúng con muỗi, đêm hè liền cũng an bình lên. Phúc Tấn cấp giận chân phe phẩy cây quạt có chút không chút để ý nói, Mạc Lạc tuổi tác tiểu, liền tính là thích bên ngoài mới mẻ nhân vật, cũng là vì không có gặp phải Huệ Ninh như vậy ưu tú quý nữ, Minh muội muội là cảm thấy chính mình muội muội hảo, tự đem việc này coi như sự nói một miệng, theo ta thấy thật sự không xem như chuyện gì. Giận chân rũ mắt một lát, tuy nói như thế, vẫn là cẩn thận chút hảo. Hắn ngạch nương chính là thực thích Huệ Ninh, lôi kéo tay đều không muốn bùng ra, người cũng là cái khai sáng ôn hòa, ta liền nhìn không tồi. Phúc Tấn trước mắt ý cười. Từ trước xinh đẹp đôi mắt nên có hồn nhiên rực rỡ sớm đã biến mất hầu như không còn chỉ có là mẹ người hiền tử, khỏe mắt hiện tinh tế hoa văn. Giận chân ôn hòa xuống dưới, thay đổi đề tài nói, quá mấy ngày mang theo Minh Yên cùng Hoàng Lịch đi nương nương chỗ, tổng nên bị chút lễ vật mới thành. Nàng một cái khanh khách cũng không có gì quý trọng đồ vật, ngươi có cái gì chủ ý? Như vậy kiều mềm nhân nhi quỳ gối hắn bên cạnh người, ôm hắn nũng nịu nói, tổng nên bị chút thứ gì mới hảo đi, bằng không thật sự thất lễ, nếu là nương nương bởi vậy không thích ta nên làm thế nào cho phải. Nàng đôi mắt hàm chứa nước mắt như là tinh ánh dịch thấu chân bảo chọc người chịu mến, hắn lập tức cảm thấy vạn sự đều có thể dựa vào nàng tới, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Hùng chi nàng vẫn là buôn lấy lòng nương nương đi. Hắn miệng đầy đáp ứng, tự muốn tới Phúc Tấn nơi này thế nàng nói một câu. Phúc Tấn tâm tư đều ở Huệ Ninh hôn sự trên người, nghe được giận chân nói như vậy, thật sự cảm thấy bất quá bé nhỏ không đáng kể một việc, thuận miệng đáp ứng nói, nàng từ trước đến nay sẽ làm điểm tâm, sớm bị vài phần điểm tâm đưa đi trong cung liền rất không tồi. Giận chân hơi hơi gật đầu. Ánh nến nhảy lên người khác cũng đứng lên, ta đi Nhã Nhu nơi đó, Phúc Tấn cũng sớm chút an trí đi. Ngọn đèn dầu bóng ma chỗ Phúc Tấn đôi mắt lạnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, vương gia đi thong thả. Cũng không có đứng dậy. Bọn hạ nhân gỡ xuống chụp đèn thay đổi ngọn nến, Phúc Tấn nhắm mắt nằm ở lạnh ghế, bảo quên thấp thấp nói, ngài hà tất cấp minh khanh khách phân công như vậy sai sự. Têu vương gia cao hứng thả không bị thương ích lợi sự tình chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chỉ là vương gia hiện giờ đối cái này nhã chắc Phúc Tấn, thật sự là gọi người nắm lấy không ra. Bảo quên khuyên giải nói, nàng bất quá một cái chắc Phúc Tấn, ra thế cũng so ra kém ngài, thả không có con nối dõi, thành không được khí hậu. Nguyên nhân chính là vì thế. Hiện giờ hết thể mới kêu nàng cảm thấy đáng sợ. Nhã Nhu nghi vân trong quán đèn đuốc sáng trưng, đá cẩm thạch trên mặt bàn tràn đầy đều là phòng bếp trình lên tới các màu thức ăn, tinh xảo phức tạp, bên ngoài một vòng phồn hoa điểm xuyết, mùi hương nồng đậm, xa hoa lãng phí lại phú quý. Nàng ăn mặc khinh bạc xa xam, trang dung cũng phá lệ vũ mị nùng diễm, giơ tay nhấc chân gian liền lộ ra tuyết trắng da thịt cùng lệnh người mơ màng đường cong. Nhưng mà đối diện nam tử ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng mặt mày như là đá cẩm thạch điêu khắc tượng đá, tựa hồ cùng phàm phu tục tử buồn vui cũng không tương thông. Nàng nguyên bản nên có làm như nắm giữ nhân gian sinh tử tự tin cùng thong dong ở như vậy người trước mặt cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên, đôi mắt không tự giác lộ ra hơi hơi lấy lòng. Giận chân mạc danh liền nghĩ tới Minh Yên. An mặc quy quy củ củ hạ sam, ngồi ở hài tử bên người phe phẩy cây quạt, hắn đi qua đi thời điểm nàng luôn là nai con kinh hoàng thất thố, luôn là sợ hắn như vậy sợ hắn như vậy. Hắn ở nàng trước mặt không tự chủ được dỡ xuống sở hữu ngụy trang chỉ là một cái không có tự chủ bình thường nam tử. Nhưng mà những người khác trước mặt, hao hết tâm tư khoe khoang phong tình với hắn mà nói cùng này một bên đứng sụp mi thuận mắt tôi tớ cũng không nhị dạng. Hắn vươn thon dài hữu lực ngón tay khơi mào nhã nhu cảm, nàng tô son điểm phấn khuôn mặt thượng phiêu nổi lên hai mảnh đỏ ửng, nũng nịu nói, vương ra. Hắn câu môi cười nhạt, làm như mê hoặc, trầm thấp nói, ngươi nhưng còn có chuyện gì muốn cùng ta nói. Hắn nói đem người ôm ở trong lòng ngực, thân mật khăng khít. Nhã nhu được đến xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu, nàng bám vào cổ hắn làm nũng nói, vậy ngươi trong lòng chính là chỉ có một mình ta. Tự nhiên, nàng cười kiều mỹ động lòng người nũng nịu ở hắn bên thai nói nhỏ, thái tử bị hoàng thượng bức bách cùng đường, cố ý mưu phản, sang năm 3 tháng hoàng thượng tức sẽ phế thái tử. Như vậy cử quốc chấn động liên lụy cực quảng đại sự cứ như vậy ở một nữ tử trong miệng trò đùa nói ra. Hắn nhắm mắt, làm như cũng không có bởi vậy mà sinh ra cái gì gợn sóng, vuốt ve nàng bạch ngọc vành thai nói, kia Huệ Ninh sẽ gả cho Mạc Lạc sao. Nhã nhu nhấp nói thẳng cười, ngài thật là cái hảo A Mã, tiêu đại khanh khách yên tâm gả đi, nàng gặp qua hài hòa mỹ mãn, con cháu mãn đường. Minh Yên mới vừa hống hoàng lịch ngủ hạ, tiểu gia hỏa còn bắt lấy thân ngạch niết tay háo không muốn buông ra, Minh Yên chỉ có thể lệnh qua hắn bên người cùng Hàm Ngọc nói chuyện. Phúc Tấn gọi người truyền lời nói ngài nếu là muốn đưa, liền bị chút điểm tâm, tiêu nô tỳ nói, ngài hà tất một hai phải làm cái gì điểm tâm, như vậy nhiệt thời tiết, phòng bếp cũng không phải là cái hảo nơi đi. Đây chính là nàng phí tâm phí lực cầu tới sai sự. Có gì chờ tác dụng chờ vào cung sẽ tự thấy rốt cuộc. Nàng ngước mắt nói, vương gia ở Nghi Vân Quán. Từ Phúc Tấn nơi đó quá khứ, nghe bên kia người ta nói, vương gia nghe xong nhã chắc Phúc Tấn nói, đã chuẩn đại khanh khách hôn sự, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ xử lý đi lên. Nhã nhu truyền cái gì không tốt, cố tình muốn truyền nói như vậy. Đại khanh khách là Phúc Tấn tử huyệt, nếu là này hôn sự một chút có chút sai lầm, kia Phúc Tấn chắc chắn kêu nhã nhu bầm thầy vạn đoạn. Phần 43. Hiện giờ rất nhiều chuyện đã sớm đã xảy ra biến hóa, cùng thư trung viết đã khác nhau rất lớn. Vì một chút đáng chết thắng bại dục, đem chính mình đến nỗi này chờ nguy hiểm hoàn cảnh, thật không hiểu nên nói nhã nhu là dũng sĩ vẫn là lô mãng. Sự tình chính dựa theo nàng kế hoạch tiến hành, mấy ngày nay giận chân muốn phủng nhã nhu, nàng nhưng xem như có thể quá chút khoan khoái nhật tử. Nàng đứng lên, đi chân trần đạp lên trúc trên sàn nhà, băng băng lương lương thoải mái, lấy giấy và bút mực xuống dưới, đem chính mình biết một ít điểm tâm từng cái liệt kê ra tới. Nàng tự tuấn tú đẹp, họa họa đó là vô cùng đơn giản vài nét bút, bởi vì đã từng chịu quá tranh tây hun đúc cũng có vẻ giống như đúc. Giống như là từ trước ở khuê các trung nhàn nhã thời gian lại về rồi, nàng đuôi lông mày khỏe mắt đều là nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Có người ở sau lưng một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng cả người ôm lên. Minh Yên dọa thiếu chút nữa kêu to lên, người tới. Giận chân bị nàng nhạy bén bộ dáng đậu cười ha hả, đem người chặn ngang ôm vào trong ngực, như thế nào trần trụi chân. Minh Yên trừng lớn mắt, đáy mắt ba quang lăng lăng thanh triệt xinh đẹp, tràn đầy đều là kinh ngạc, ngươi. Bên người có một cái biết trước tương lai nữ nhân, giận chân như thế nào bỏ được ném xuống tới tìm nàng. Nàng bút ngã ở giấy tuyên thành thượng, rơi xuống giày đặt một bút. Nàng dãy rủa muốn đi xuống, tuyết trắng áo trong lập tức rời rạc mở ra. Lộ ra bên trong phong cảnh, nàng vội vàng cuống chân cuống tay đi giấu, hắn tay cũng đã dò xét đi vào, cắn nàng vành hai, thấp thấp làm lũng giống nhau nói, ra từ ngươi. Hắn trên người còn mang theo chút mùi rượu, cho thấy là có chút hơi say. Ngươi không biết, những người đó gọi người nhiều ghê tởm. Những người đó là ai? Trên triều đình đối thủ vẫn là hậu trạch trung nữ quyến. Nàng ra sức dãy rủa duy trì cuối cùng lãnh địa. Tuyết trắng xiêm y lìa ngã ở trúc màu xanh lơ trên sàn nhà, như là lục lâm khai một đóa tuyết trắng hoa. Tô Bồi Thịnh đứng ở Nghi Vân Quán, nhìn Phùng Ma Ma bước rất nhỏ bát tự chạy bộ đi vào. Lại xa xa nhìn liếc mắt một cái chúc mấy xá phương hướng. Giống nhau nữ quyến sao liền có như vậy đại chênh lệch, vừa mới rượu say mặt đỏ đúng là rất tốt thời gian, vương gia thế nhưng giải một phen mê dược nhảy cửa sổ đi rồi. đi rồi. Lưu lại hắn như vậy thái giám giả mô giả dạng đứng ở cửa, phảng phất đang ở thế chủ tử thủ vệ, kỳ thật chủ tử sớm thừa bóng đêm truy tìm mỹ nhân đi. Phùng ma ma đi vào nhìn một vòng, ra tới ở Tô Bồi Thịnh bên thai nói nhỏ, Têu Vương gia yên tâm đi, hai ngày linh tinh, bảo quản đem những cái đó không được dùng người toàn bộ đổi đi, thả không cứ gọi chắc Phúc Tấn lòng nghi ngờ. Tô Bồi Thịnh liên tục gật đầu. Lão ma ma bên trong đỉnh đỉnh lợi hại chính là này một vị, liền hắn thấy cũng muốn né xa ba thước, Vương gia đem nàng thỉnh ra tới rửa sạch Nhã Trác Phúc Tấn người bên cạnh, cần phải muốn tùy thời tùy chỗ biết Nhã Trác Phúc Tấn hướng đi. Này rõ ràng là ở không dấu vết giam cầm. Cố Tình vị kia còn không biết, cho rằng chính mình tại đây hậu trạch cỡ nào phong cảnh, kỳ thật đều là hư ảo. Thật là bi ai. Minh Yên tránh ở trong ổ chăn anh khóc lên. Nàng bất quá là tưởng thanh nhàn hai ngày mà thôi, đánh Nhã Nhu danh hào người lại ở nàng nơi này, một đêm sống yên ổn nhật tử đều không có. Giận chân lại cho rằng nàng là sung sướng, càng thêm ra sức, hống nàng nói, ra kiểu kiểu nhi, ngoan ngoãn. Tình đến nùng khi luôn là như vậy, tâm can thịt nhị tê. Nàng nổi giận đùng đùng xoắn hắn chính là không gọi hắn như nguyện, ai biết hắn lại càng thêm cảm thấy có thú vị. Quả nhiên nam nữ có khác, thời khắc mấu chốt cũng hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng, nàng tự xa ngã nhắm lại mắt, hắn rồi lại nói, nhìn ta, nhìn ta. Nàng đều mau tức chết rồi. Đêm khuya tĩnh lặng nàng ngủ bất tỉnh nhân sự. Giận chân lên mặc, xoay thân lại ở nàng khuôn mặt thượng hôn hôn. Hắn tiểu cô nương trêu đùa tức giận nguyên lai như vậy sinh động thú vị, thật là gọi người thích. Từ trước ở bên ngoài thời điểm muốn cô trong nhà không thể ôm nhau đến bình minh, hiện giờ cưới về trong nhà còn muốn cố người khác không thể đối nàng nâng sủng ái. Hắn thở dài một tiếng, xài bước bán ra nhà ở, lại một lần dung nhập bóng đêm. Phúc Tấn muôn phương an cùng đông ấm hạ lạnh, tuy cũng kiến ở trong nước có thể so niên thị lưu anh nhà thủy tạ không biết lại cường nhiều ít. Sáng sớm thanh phong thổi tới trên mặt hồ Hà Hương, hành lang hạ năm màu tua theo gió nhộn nhạo, Minh Yên che miệng nho nhỏ ngáp một cái, đằng trước niên thị ở bên người nàng nói nhỏ nói, Vương gia hôm qua buổi tối lại nghỉ ở Nghi Vân Quán, bộ dáng này đi xuống, nơi nào còn có chúng ta những người này đường sống. Minh Yên cũng rất tò mò. Giận chân là như thế nào làm được người ở nàng nơi này lại kêu bên ngoài người đều cảm thấy hắn là ở Nghi Vân Quán. Liên tính là lừa người khác, nhưng chẳng lẽ cũng lừa Nhã Nhu. Thượng đầu Phúc Tấn đã ngồi xuống, Nhã Nhu khoan thai tới muộn. Nàng khuôn mặt thượng mang theo thẹn thùng đỏ ửng, đắp nếu liếu tay lắc lư vặn vẹo phảng phất thập phần mệt mỏi, yếu đuối mong manh, trải qua ngạch cửa thời điểm thậm chí vướng một chút, dừng lại kiều xuyễn vài tiếng mới chậm rãi đi lên trước hướng Phúc Tấn hành lễ. Thật sự là ta quá mức mệt mỏi, cho nên đã tới chậm. Nàng nói chuyện, lại cúi đầu, nhìn qua thẹn thùng phảng phất là cái thiếu nữ. Như vậy cử chỉ diễn xuất, chỉ kém lớn tiếng nói cho mọi người, ta hôm qua thừa sủng, thả sủng ái hung mãnh. Đại để tại hậu trạch hồi lâu cũng không có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ khoe ra sủng ái người. Tất cả mọi người ngây dại. Yên lặng hồi lâu Lý thị, ở nhị khanh khách cùng tam A ca bí mật mang theo hạ tựa hồ dần dần lại toát ra đầu, bằng vào nhiều năm sủng thiếp kinh nghiệm, lập tức hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Nay một tiếng cũng rốt cuộc đem Phúc Tấn suy nghĩ kéo lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội muội mau ngồi xuống đi. Niên thị cũng tử kẽ răng bài trừ ý cười nói, cũng không phải là, nếu là như vậy té ngã, gọi người khác nghĩ như thế nào. Niên thị phía sau thị thiếp cười nhẹ hai tiếng. Nhã Nhu nhàn nhạt nói, và miệng. Nếu Liêu không biết từ nơi nào đứng dậy, giơ tay liền cho người nọ hai bàn tay, hung tợn nói, không biết sống chết đổ vỡ. Hạ gió thổi qua, cả phòng yên tĩnh. Hậu trạch làm cho Phúc Tấn mặt như vậy kiêu ngạo người vẫn là cái thứ nhất. Phúc Tấn lạnh mặt, đôi mắt sâu thẳm lại lạnh lẽo, nghe nói muội muội nhúng tay đại khanh khách hôn sự. Nhã Nhu cười nói, Phúc Tấn không cần cảm kích ta, đại khanh khách sau này chắc chắn quá hạnh phúc mỹ mãn. Phúc Tấn nguyên bản cảm thấy mạc lạc không tồi, chính là ở Nhã Nhu nhúng tay chuyện này lúc sau nàng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nàng không tin Nhã Nhu sẽ như vậy hảo ý, nàng nữ nhi hôn sự cũng không nên từ người khác định đoạt. Phúc Tấn bưng lên chung trà, thổi nhẹ thổi lá trà bọn. Không nhanh không chậm phảng phất việc nhà nói, nếu ngươi ở dám nhúng tay Huệ Ninh hôn sự, ngươi chắc chắn hối hận. Hối hận? Nàng chính là hảo tâm. Nhã Nhu cười lạnh đứng lên, ta thân mình không khỏe, đi về trước. Nàng nói chuyện lại đứng lên, đắp nếu liêu tay một bước tam diêu hướng ra phía ngoài đi. Trải qua Minh Yên bên người thời điểm lại cười ngừng lại, thiếu chút nữa đã quên cùng muội muội nói câu cảm tạ nói, nếu không phải muội muội ta cũng không có hôm nay. Nếu không phải Minh Yên vu oan hãm hại nhất thời đem nàng bức bách tới rồi tuyệt lộ thượng, nàng còn nghĩ không ra tốt như vậy chiêu số. Nàng khẽ cười nói, ta chính là có đại lễ đưa cho muội muội, muội muội thả từ từ, đã nhiều ngày là có thể thu được. Minh Yên phảng phất nhìn cái vai hề nhìn Nhã Nhu. Nhã Nhu có biết hay không ở nàng thị giác tới xem, Nhã Nhu kiểu gì buồn cười thật đáng buồn. Tự cho là khống chế hết thể, tự cho là áp đảo mọi người phía trên, kỳ thật liền cái hầu hạ người tiểu nha đầu còn không bằng. Nàng trong ánh mắt thương xót kêu Nhã Nhu vốn có kiêu ngạo tự đắc dần dần yếu đi xuống, Mạc Danh liền có vẻ tự tin không đủ, nghe Minh Yên nói, tỷ tỷ, ngươi tin trên đời này có báo ứng sao? Tỷ tỷ, ngươi tin trên đời này có báo ứng sao? Ấu tiểu hài đồng quỳ gối Phật đường đại điện đệm hương bồ thượng, nhìn lên thần chi thời điểm cũng từng hỏi qua tương đồng nói. Nàng có rúm lại về phía sau lui một bước, cuối cùng xoay người ra cửa chính. Nếu liều chua ngoa thanh âm nghe đi lên phá lệ trói thai, cái kia Minh Khanh khách cũng quá kiêu ngạo. Nhã Nhu cười lạnh một tiếng, ta công đạo chuyện của ngươi làm tốt, nàng cũng kiêu ngạo không được mấy ngày. Mọi việc thương tổn quá nàng người cuối cùng đều phải trả giá đau kịch liệt đại giới. Chương 37 ngoài ý muốn hắn tiểu cô nương là tinh thông này nói. Ngưng xuân đường giường cột chạm trổ, cổ thụ che trời, lục lãng quay cuồng. Đức phi nguyệt bạch sa bảo thượng thêu sinh động như thật con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, hơi hơi vừa động như là rừng ở dây nho thượng, nàng xoay người nhìn về phía Minh Yên. Sụp mi thuận mắt đứng ở một gốc cây hoa hồng bên, trắng non khuôn mặt ở trói mắt hạ dương hạ, phiếm chân châu ánh sáng, hồng nhuận tiểu xảo cánh môi so bên cạnh hoa hồng đỏ còn muốn đoạt mục, vừa mới sinh quá hải tử vòng eo, mảnh khảnh không đủ nắm chặt, ở xanh lá mạ xa xăm hạ, yếu ớt lại tốt đẹp. Đức phi đạm cười chỉ vào hành lang hạ cao chân trong chén phơi thủy đạo, cung nữ tử nhóm cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, người tới đầu châm. Nương nương muốn gặp Minh Yên cùng Hoàng Lịch, dẫn chân cùng Phúc Tấn liền đem Minh Yên cùng Hoàng Lịch đều mang theo lại đây. Sau giờ ngọ nhàn hạ, nương nương mang theo mọi người ra tới, lại đem như vậy khó việc chỉ cho Minh Yên. Trong cung nữ quyến mùng 7 tháng 7 cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, 7 tháng 6 ngày khởi liền dùng cao chân chén ở hành lang hạ Thái Dương chỗ phơi thủy, phơi tốt thủy thượng nổi lên một tầng da. Kim thêu hoa phóng đi lên sẽ không ngã xuống thả sẽ ở chén đế rơi xuống hình chiếu. Thượng đẳng đầu châm muốn đem rất nhỏ lỗ kim đối với Thái Dương, bóng châm tất yếu có một cái xuyên thấu qua lỗ kim ánh sáng mới tính hoàn mỹ. Chuyện như vậy không có cái cực kỳ linh hoạt thả quen thuộc việc này người, từ trước đến nay làm không thành. Không nghĩ tới Đức Phi nương nương đem chuyện này chỉ cho Minh Yên. Dận chân chân mày cau lại, Phúc Tấn cũng cười nói, nàng rốt cuộc tuổi tác tiểu, lại mới vừa sinh hài tử, nếu là quấy nhiêu các cô nương hứng thú vậy không nên. Đức Phi lại chỉ nhìn Minh Yên. Thượng vị giả tôn quý mang theo điểm thử ánh mắt, hứng thú giạt giảo nhìn Minh Yên. Minh Yên về phía trước một bước, thức tha là lướt hành lễ. Như là như vậy lễ nghi quý tộc đã sớm khắc vào trong cốt thủy, giơ tay nhấc chân gian hảo phóng lịch sự tao nhã. Đức Phi nương nương thích Hoàng Lịch, nếu muốn cất nhắc Hoàng Lịch, còn muốn nhìn một cái nàng cái này mẹ đẻ đoạn số. Từ trước khuê các trung thời điểm trong nhà cũng thường thường sẽ chơi cầu chức nữ được khéo tay theo thừa trò chơi, bọn tỉ muội một chỗ. Mùng 7 tháng 7 vây quanh lão thái thái tìm niềm vui. Nàng là việc nhân đức không nhường ai đầu châm. Cung nữ múc một gáo nước trong cao cao dơ lên, vân tú thế nàng vãn nổi lên ống tay áo. Minh Yên tiến lên một bước hơi hơi cung thân mình cẩn thận rửa sạch đôi tay, cặp kia cốt nhục đều đỉnh tay ở thanh triệt dòng nước hạ càng hiện ra một loại quý tộc thức thong dong tốt đẹp. Nàng nâng lên mắt cười nói, nương nương nâng đỡ, ta tự nhiên nhân không cho. Cung nữ phủng qua kim thêu hoa, nàng dùng tay cầm khởi. Phúc Tấn thấp giọng nói, nếu là thật sự sẽ không cũng không có gì. Minh Yên cười cười, kêu ta thử một lần, đó là không thành, nương nương xem ở vương gia cùng Phúc Tấn trên mặt, định cũng sẽ không trách phạt ta. Như vậy việc nhỏ thượng Đức Phi như thế nào làm cho nhi tử mặt đi trách phạt hắn đau sủng thiếp thất, huống chi lại sinh hạ Hoàng Lịch như vậy đáng yêu ngoan ngoãn một cái A-ca. Có thể nhìn đến này một tầng có như vậy một câu đã không phải phàm phu tục tử. Huống chi Minh Yên ở Đức Phi mở miệng lúc sau cho tới bây giờ mỗi tiếng nói cử động đều thong dong bình tĩnh không thấy chút nào hoảng loạn, này đã kêu Đức Phi thập phần vừa lòng. Nàng đạm cười nói, thử xem, không thành cũng không quan hệ. Minh Yên hẳn là hành lễ, đứng lên, mảnh khảnh ngón tay hơi hơi vừa nhấc, kia thật nhỏ kim thêu hoa giống như là bị vô tình ném vào trong chén. Phúc Tấn hơi hơi thở dài một tiếng, làm như có chút tiếc hận. Dận chân ánh mắt không tự chủ được dừng ở Minh Yên khuôn mặt thượng, thấy nàng đuôi lông mày khỏe mắt toàn đựng đầy nhẹ nhàng. Đáy mắt không khỏi nhiễm ý cười. Chỉ sợ hắn tiểu cô nương là tinh thông này nói. Chỉ là hiện giờ học vững vàng, cũng không sốt ruột lộ ra át chủ bài. Có người hô nhỏ một tiếng, Đức Phi bên người đại cung nữ tình nhi nói, ai ra, Minh Khanh khách thế nhưng là cái cao thủ. Châm chọc hướng bắc lỗ kim hướng nam, Thái Dương từ lỗ kim xuyên qua, vừa lúc hồng nhật xuyên cửa sổ bóng dáng. Như vậy bóng dáng đó là trong cung tay già đời cũng làm không ra, không nghĩ tới Minh Yên vừa mới giống như vô tình một ném thế nhưng ra như vậy hiệu quả. Các cung nữ tuổi tác không lớn, mỗi năm lúc này như vậy ngày hội không cần động kim chỉ là khó được cao hứng thời điểm, thả ngụ ý phi phàm cùng các nàng mà nói là đỉnh quan trọng ngày hội, như vậy bóng dáng chính là đại gia tha thiết ước mơ đổ vật. Các cung nữ đều thấu thu tán lên, Minh Khanh khách khéo tay, kỳ đến nương nương thân thể khỏe mạnh, thanh xuân vĩnh trú. Phần 44. Nguyên bất quá là thử một câu, không nghĩ tới lại vẫn được như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Đức Phi mặt mày hớn hở, vỗ nhẹ nhẹ Minh Yên tay, hảo hài tử, các ngươi vương gia cùng Phúc Tấn không có bạch thương ngươi. Giận chân đấy mắt mơ hồ tự hào cùng kiêu ngạo, tiêu hắn tuấn lãng khuôn mặt thiếu vài phần thâm trầm nhiều hai phân sức sống, như là từ trước mất đi thiếu niên khí phách lại về rồi giống nhau. Hạ Phong lay động, Phúc Tấn rũ mắt, khỏe miệng cũng treo cười, có vẻ dịu dàng thuần lương. Đức Phi xoay người tiếp nhận hoàng lịch, tiểu gia hỏa ở thái thái trong lòng ngực một chút đều không có sợ người lạ ý tứ, bắt lấy Đức Phi trước ngực bát tử ra sức gầm lên. Đức Phi lại cười lại cấp, thái thái tâm can bảo bối nha, cũng không dám ăn cái này. Bạch béo tiểu tử một chút đều không có bị đoạt âu yếm chi vật hoảng loạn, đâu vào đấy lại bắt được Đức Phi khăn lụa tiếp theo ăn. Hoàng lịch bộ dạng di truyền minh yên, này mấy tháng càng thêm hiện ra tướng mạo ưu thế, liền vẫn còn là cái ăn ăn uống uống mãi đoàn tử cái gì cũng không làm, cũng tổng kêu này một đống nhân tâm gan thịt phủng, hận không thể hàm ở trong miệng. Đức Phi ôm tôn tử hôn lại thân, tỉ mỉ đoan trang nói, thật giống ngươi A Mã khi còn nhỏ. 13 phụt một tiếng bật cười, ngài đây là bất công, tứ ca nơi nào có lớn như vậy đôi mắt. Đức Phi không vui nói, hiện giờ là lớn, khi còn nhỏ cùng hoàng lịch giống nhau đẹp. Nói mọi người đều cười rộ lên. Giận chân không lớn tự nhiên giật giật. Không nghĩ tới Thái Hậu từ Ninh Cung Trung quản sự Lâm Ma Ma thế nhưng tự mình tới. Nàng xinh mượt mà vẻ mặt phúc khí, hành động lại có vẻ phá lệ giỏi giang, phùng vẻ mặt ý cười, hòa hòa khí khí thấy lễ. Ung thân vương đưa quá khứ phác lan phác định Thái Hậu ăn thập phần hợp khẩu vị, này hai ngày đúng là mùa hè giảm cân thời điểm. Thái Hậu tuổi tác lớn ăn cái gì đều không dễ chịu, duy độc cái này ăn hảo, tiêu nô tỷ lại đây riêng hỏi một chút, là như thế nào làm được. Thái Hậu hơn 70 tuổi mấy năm nay thân mình càng thêm không tốt, mấy ngày nay vì Thái Hậu thức ăn, từ Hoàng thượng bắt đầu từ trên xuống dưới không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp. Không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng trung tình giận chân mang lại đây đồ vật. Thật sự là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Đức Phi nhìn về phía Phúc Tấn. Phúc Tấn hơi một suy tư liền phản ứng lại đây. Thái Hậu trước mặt trường mặt mũi sự tình nàng là không muốn phân cho người khác, mà khi giận chân cùng Đức Phi mặt, nàng nếu có vẻ quá mức hẹp hòi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng nở nụ cười nói, ta kêu Minh muội muội cũng bị vài thứ, nàng từ trước đến nay am hiểu việc này, thật không nghĩ tới sẽ đến Thái Hậu lao Phật ra yêu thích. Đức Phi cùng giận chân đều nhìn về phía Minh Yên. Nàng vẫn là như vậy, cũng không có bởi vì cái này đột nhiên đã đến kinh hỉ có gì biến hóa, ngồi ở Phúc Tấn phía sau an tĩnh ưu nhã, như là đạm nhiên nở rộ hoa lan, bất luận khi nào đi xem đều gọi người cảm thấy ưu nhã khéo léo. Một người nội tại luôn là ở này đó trong lúc lơ đãng trương hiển ra tới. Nay một phần không màng hơn thua cùng đằng trước ngồi Phúc Tấn cũng không phân cao thấp, huống chi tuổi tắc còn nhỏ, mới 17 mà thôi. Giả lấy thời gian còn không biết muốn kiểu gì phong độ. Giận chân đôi mắt hàm chứa ngày xuân ấm dương ấm áp cùng vui mừng, ôn nhu lại cổ vũ nhìn Minh Yên, tựa hồ ở chờ mong càng nhiều kinh hỉ. Phảng phất Minh Yên mỗi một cái nho nhỏ thành công đều là hắn công lao cùng tự hào. Mỗi người đều nhìn về phía Minh Yên. Nàng sinh mỹ, môi hồng răng trắng cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà giờ phút này nàng cử chỉ lại phảng phất càng gọi người cảm thấy mỹ. Nàng không nhanh không chậm đứng lên, hướng Đức Phi chào hỏi, Phúc Tấn nâng đỡ kêu ta chuẩn bị đồ vật, nếu Thái Hậu yêu thích, ta đem phương thuốc viết ra tới ma ma mang đi chính là. Lâm ma ma vội ngồi xổm thân hành lễ. Thái Hậu thích ăn người có tâm không biết muốn làm như thế nào văn chương, không nghĩ tới vị này ung thân vương trong phủ khanh khách thế nhưng có như vậy khí độ cùng tiêu sái. Nàng liên tục nói lời cảm tạ, như thế. Nô tỳ liền cảm tạ Đức Phi nương nương vương gia cùng Phúc Tấn. Đức Phi cười nói, Thái Hậu đã thích đó là ta chờ phúc phận, đứa nhỏ này là cái khéo tay, kêu nàng trở về ở nhiều làm hai dạng, ngày mai lại cho Thái Hậu đưa lại đây. Lâm ma ma lại nhìn liếc mắt một cái Minh Yên. Da thịt non mịn xinh đẹp, ngón tay tinh tế, người cũng chính phái, nàng cười nói, bộ dáng này như thế nào không biết xấu hổ. Phúc Tấn cười nói, cái này chủ ta lại có thể làm, ngày mai đã kêu ở đưa mấy thứ đồ vật đi. Chỉ cần Thái Hậu thích liền hảo. Lâm ma ma liền lại hành lễ, cầm phương thuốc lui xuống. Đợi đến trở về Thái Hậu vân ngai quán, Thái Hậu lệnh qua trong viện lệnh ghế người cũng có vẻ không lớn tinh thần. Lâm ma ma tưởng tượng liền có chủ ý, đi lên nói, ngài là không biết, hôm nay nô tỳ chính là nhìn thấy thật xinh đẹp một cái mỹ nhân nhi. Thái Hậu không lớn tinh thần mở bừng mắt, nhà ai mỹ nhân nhi? Nơi nào mỹ nhân nhi? Chính là cho Thái Hậu làm điểm tâm mỹ nhân nhi, ung thân vương ra một cái khanh khách. Ngài là không nhìn thấy thật sự là xinh đẹp, mãn hậu cung cũng không có nhân vật như vậy, tâm tư cũng chính phái. Thái hậu nghe tới hứng thú, không khỏi nói, tức là như vậy, vậy ngươi đã kêu tiến vào kêu ai ra nhìn một cái, cũng cao hứng cao hứng. Ngày mai kêu này khanh khách tự mình tặng điểm tâm lại đây, chỉ sợ Thái hậu nhìn thấy điểm tâm cũng có thể ăn nhiều mấy khẩu. Thái hậu nói nở nụ cười, nói, liền chiếu ngươi nói tới, ai ra đảo muốn nhìn có thể có bao nhiêu mỹ. Dận chân ôm Hoàng Lịch đi ở đằng trước, Phúc Tấn đắp Minh Yên tay rửa sau một ít, phía sau hạ nhân Phùng Đức Phi thưởng đồ vật, hơn phân nửa đều là thưởng cho Hoàng Lịch. 13 đi theo bên cạnh thẳng khen Hoàng Lịch, hảo tiểu tử, có thể so ngươi 13 thúc tài đại khí thô nhiều. Dận chân nghe được cười lạnh một tiếng. Nếu là 13 biết độ nét nhiều ít thứ tốt đều là muốn truyền cho Hoàng Lịch chỉ sợ dọa liền lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ là, còn không có từ sướng Xuân Viên ra tới, Lâm cô tự mình lại tới nữa một chuyến, cười khanh khách nói. Thái hậu nghe nói Minh Khanh Khách nhân vật xuất sắc, ngày mai cũng cùng nhau muốn gặp thấy Minh Khanh Khách. Vương phủ một cái nho nhỏ Khanh Khách thế nhưng cũng thượng Thái hậu nhãn. Phúc Tấn không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Nàng vì cái gì liền sẽ kêu Minh Yên chuẩn bị điểm tâm. Dận chân trước tiên cùng nàng nói, nàng cảm thấy bất quá việc nhỏ không chút nghĩ ngợi liền phân công đi xuống, lại không nghĩ rằng sẽ có hôm nay như vậy hiệu quả. Dận chân hướng về Lâm Ma Ma nói, Thái hậu nâng đỡ là Vương phủ vinh hạnh. Ngày mai vào cùng còn muốn ma ma nhiều hơn để điểm mới là. Lâm ma ma cười nói, vương gia khách khí, đều là nô tỳ nên làm sự. Nàng nói chuyện, ánh mắt lướt qua mọi người nhìn về phía đứng ở phía sau Minh Yên. Xinh đẹp gương mặt mang theo điềm đạm ôn hòa ý cười, không màng hơn thua, ôn nhu lịch sự tao nhã. Lâm ma ma mắt lộ ra vừa lòng, như vậy xinh đẹp thông minh hài tử tất nhiên có thể thảo Thái hậu niềm vui. Thái hậu cao hứng nguyện ý ăn nhiều mấy khẩu cơm canh, mới là bọn họ này đó bọn nô tài phúc phận. Lâm ma ma hành lễ cáo lui. Phúc Tấn đạm cười vỗ vỗ Minh Yên tay nói, ngươi là cái có phúc khí. Minh Yên có vẻ thẹn thùng lại co quắp, ít nhiều Phúc Tấn đề điểm. Nàng rũ mắt thuận theo đi ở Phúc Tấn bên cạnh người. Tiêu nộn tốt đẹp nhìn lên chính là kém bối phận, tuổi trẻ thật tốt. Phúc Tấn tưởng, nàng cũng từng tuổi trẻ quá, khi đó bạn tuổi trẻ giận chân cũng từng có quá ngọt ngào cùng khó quên. Chỉ là dung nhan dễ lão, đều là bóng câu qua khe cửa sự tình. Minh Yên ngước mắt. Cách đó không xa là đê thượng một mảnh đồng ruộng, cây trồng vụ hè qua đi bờ ruộng thượng tân loại mạ xanh biết đẹp, đây là hoàng gia đồ vật, liền ránh đều thẳng tắp ngay ngắn. Đâu ra cái gì vận may bất quá đều là chủ tính. Từ nàng bắt đầu đưa Phúc Tấn điểm tâm về đến nhà bữa tiệc tay nghề lại đến hôm nay đến Thái hậu ưu ái, đều là nàng đi bước một tính kế đi ra. Nàng sớm biết Thái hậu tuổi già ẩm thực bắt bẻ, sở bị điểm tâm cũng chua ngọt mềm mại, gại đúng châu ngứa. Nàng riêng ở giận chân trước mặt làm nũng luôn nói muốn bị lễ vật. Dận chân tự liền đi Phúc Tấn nơi đó thế nàng đã mở miệng. Phúc Tấn đối nàng sở làm điểm tâm ấn tượng khắc sâu, an bài chuyện như vậy nước chảy thành sông. Chỉ là Phúc Tấn không nghĩ tới, như vậy không chút nào thu hút một việc đem nàng đẩy đến Thái hậu trước mặt. Dận chân sủng ái sinh dục con nối dõi là thứ nhất, nhưng nàng tuổi tắc còn nhỏ, tất yếu làm ra cái gì siêu việt tống thị chờ lớn tuổi người sự tình, mới có thể ở nàng thu thập xong nhã nhu lúc sau thuận lợi ngồi trên chắc Phúc Tấn vị trí. Nàng sẽ không vĩnh viễn là cái xinh đẹp thả cụp mi rũ mắt khanh khách. Thất nguyệt lưu hỏa, cho dù viên minh viên trùng, vùng ngoại ô buổi trưa như cũ oi bức, nhã nhu vừa mới tắm gội qua đi, đã đổi mới làm xa xăm, nằm ở lạnh trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Địa phương bãi đại buồn khối băng, khí lạnh ập vào trước mặt, nhã nhu mơ màng sắp ngủ, nếu liêu từ phòng bếp bưng mấy thứ điểm tâm tặng tiến vào. Nhã nhu hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái tây dương trùng, đã một chút, vương gia cùng Phúc Tấn cũng nên đã trở lại. Minh Yên mang đi vào điểm tâm nàng chính là đều bỏ thêm liêu. Đợi lát nữa người đã trở lại mới có trò hay nhìn. Tiêu tiện nhân này hãm hại nàng. Đắc tội trong cung người ném vương gia thể diện, vương gia có thể tha Minh Yên. Nàng này một chút nghỉ một chút, chờ thêm một lát người đã trở lại, nàng còn muốn đi xem diễn. Nàng nhìn kia tuyết trắng hoa mai dạng điểm tâm làm không tồi, nhéo một khối cắn một ngụm. Ai ngờ một ngụm đi xuống, cay đắng cùng vị mặn sông thẳng đỉnh đầu, nàng phun đều phun không kịp, không khỏi chửi ầm lên, ai làm gì đó. Lưu Ly từ bên ngoài tiến vào. Cũng không biết được bên trong động tĩnh, một mặt đi một mặt nói, vương gia cùng Phúc Tấn mang theo Minh Khanh Khách cùng tứ A-ca từ sướng Xuân Viên đã trở lại, Đức Phi nương nương thưởng tứ A-ca hảo vài thứ, nghe nói Thái Hậu còn tán Minh Khanh Khách điểm tâm, muốn Minh Khanh Khách ngày mai mang theo điểm tâm đi Vân Nhai quán yết kiến Thái Hậu. Nàng lời nói còn không có nói xong, Nhã Nhu liền đem bàn trên bàn điểm tâm toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Nếu liêu dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, liên tục dập đầu, nô tỳ chiếu ngài nói làm. Làm. Nhã Nhu trước mắt giữ thợn, cái này điểm tâm là nơi nào tới. Nếu Liêu co rúm lại nói, phòng bếp lấy. Nhã Nhu giơ tay hung hăng cho Nếu Liêu một cái tát, hôn trướng. Cái này điểm tâm rõ ràng là nàng phân phó Nếu Liêu ở Minh Yên sở làm điểm tâm thêm Liêu đồ vật, như thế nào chẳng những không có đưa đi sướng Xuân Viên ngược lại đưa đến tay nàng. Này rõ ràng là Minh Yên xuyên qua nàng kế sách, quay đầu tới cố ý đánh nàng mặt. Thế nhưng còn phải Thái Hậu ưu ái. Nguyên thư trung Thái hậu thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử ở trước mặt nói giỡn tìm niềm vui, thư trung hậu kỳ Thái hậu thập phần sủng ái mấy cái khanh khách bởi vì thế hoàng thượng phụng dưỡng Thái hậu, mà được thực tốt quy túc. Minh Yên vốn là sinh mỹ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vương gia phúc tấn đều hống đến xoay quanh, huống chi thái hậu. Nàng sắc nhọn móng tay xẹt qua nếu liêu trắng nòn khuôn mặt, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Tiểu nha đầu ở bên ngoài nói, vương gia tới. Nhã Nhu lập tức thu trên mặt chua ngoa, như là thay đổi cá nhân giống nhau, trước mắt nước mắt, ai huyền nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Mau đi xuống kêu đại phu hảo hảo xem. Nếu liêu nhìn Nhã Nhu chợt biến hóa mặt, như là cái gì yêu ma quỷ quái khoác một trương hòa bì, nói không nên lời sợ hãi, không khỏi run bần bật. Chương 38 thành công vị này khanh khách dung mạo khí độ thật sự là quá xuất sắc. Sơn Hải quan tổng binh tiến cống một loại màu xám tiểu bồ câu, trong cung người đều gọi là tiểu hôi, tiếng đêu tựa tiếng chuông êm hai. Hoàng thượng ban vài chỉ, liền treo ở muôn phương an cùng nguyệt động phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh hồ quang thủy sắc, đại khanh khách ăn mặc kiện vàng nhạt váy sam, sơ ngăm đen đại bím tóc, nhéo mấy viên dưa lê hạt đứng ở cửa sổ nội đùa với chim chóc kêu hai tiếng. Trong nghề người đều quản dưa lê hạt kêu điểu nối xương đan, tiểu hôi ăn hai viên kêu càng thêm vui vẻ. Nàng uy điểu lại xuyên thấu qua tấm bình phong hướng trong xem. Nay cùng nàng tuổi tác tương đương nữ tử ăn mặc màu nguyệt bạch thêu hoa lan áo, trong tay phe phẩy một phen khinh bạc hàng thêu tô châu quạt tròn, tinh tế tuyết trắng trên cổ tay kia một đôi thượng đẳng phỉ thúy vòng tay, hơi hơi hoảng, hoàng da xanh đậm gợn sóng, là các thiếu nữ tha thiết ước mơ mỹ lệ động lòng người. Nàng nhìn này song cổ tay trắng non thế nhưng có chút ngây ngốc, thấp đầu nhìn chính mình một chút đây đà thủ đoạn, không tự chủ được hướng ống tay háo rụt rụt. Cái kia gọi là phương phỉ cô nương nhưng cũng là như thế. Mỹ kêu nữ tử cũng tâm sinh hảo cảm. Ngại ma ma ôm 3 tháng đại hoàng lịch đi qua, nhìn thấy nàng dừng lại hành lễ. Ngại đoàn tử đại mà ánh mắt đen lấy nghiêm túc nhìn nàng, ê hê a a kêu hai tiếng, nàng lại không khỏi nở nụ cười, tiếp nhận hoàng lịch ôm ở trong lòng ngực. Xinh đẹp hài tử luôn là khó có thể gọi người kháng cự. Hoàng khi cũng là nàng đệ đệ, chính là từ nhỏ thấy thời điểm cũng không cảm thấy thích. Nàng ôm hoàng lịch chuyển qua tấm bình phong tiến bên trong, ngạch nghiết đang cùng với Minh Khanh khách nói chuyện. Phần 45. Ta coi ngươi quy củ dáng vẻ đều không kém, đi vào liền chiếu thường lui tới, thái hậu tuổi tác lớn, càng thêm thích tuổi trẻ tươi sáng tiểu cô nương, ngươi chỉ đứng ở nơi đó, đó là cái gì đều không nói cũng sẽ không ra sai. Ngày mai muốn đi thái hậu nơi đó, phúc tấn tự phải làm đến chính thất phong phạm, nên nói đều phải nói đến, huống chi nếu là ra sai, tao ương chính là toàn bộ ung thân vương phủ. Mới nói lời nói, ngẩng đầu nhìn thấy Huệ Ninh ôm hoàng lịch đi đến, lập tức mặt mày hớn hở, cả người đều nhu hòa lên nói, nhìn một cái, nhà của chúng ta tiểu tứ cùng đại tỷ tỷ nhiều thân. Minh Yên cảm thấy hoàng lịch tại hậu trạch là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ngại đoàn tử cái gì đều không cần làm, mềm như bông ghé vào tỷ tỷ trong lòng ngực rầm rì hai tiếng. Từ trước đến nay thanh cao tỷ tỷ cũng không chút sức lực chống cự, cái gì quy củ lễ nghi đều ném tại sau đầu. Minh Yên nguyên là vai chính, hoàng lịch tiến vào phúc tấn cùng Huệ Ninh vây quanh hoàng lịch trêu đùa hoàng lịch đến đem Minh Yên vứt tới rồi sau đầu. Tới rồi ban đêm, một hồi hoan hảo sau trong không khí còn sót lại ái mội hơi thở, Minh Yên khoác xiêm y ngủ ở giận chân bên cạnh người sớm đã mệt mỏi không chút sức lực chống cự. Giận chân lại còn ở lại nhảy nhắc mãi, thái hậu lao nhân ra từ trước đến nay là cái hiền lành. Từ trước khi còn nhỏ ở trong cung, tuy rằng cùng chúng ta không lắm thân cận, nhưng nếu có chuyện gì cầu tới rồi trước mặt nàng lão nhân nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta che lấp, cho dù có một ít đánh tiểu nháo tật xấu nàng cũng một mực không bỏ ở trong lòng, người già rồi liền thích tuổi trẻ tươi sáng, ngươi sinh hảo, miệng ở ngọt một ít, nói thượng vài câu dễ nghe lời nói, bảo đảm thái hậu thích ngươi. Không vì cái gì khác, vì chính ngươi cũng nên tranh đua chút. Mình yên mệt mỏi lợi hại, người cũng không lớn thanh tỉnh, mơ hồ trung nghĩ. Cái gì là vì nàng chính mình nên tranh đua chút? Nàng hao hết tâm tư tính kế là tưởng hướng chỗ cao bò, kia giận chân như vậy khuyên nàng tiến tới lại là vì cái gì? Đêm hè ngắn ngủi, giây lát lại là cái nóng bức ban ngày. Vân Ngai trong quán tiên hạc nhàn tản từ vu trên hành lang bước chậm mà qua, vô lại xà chiếm cư ở đá vũ hoa trên đường nhỏ, phun màu đỏ tươi tinh tử, con hát thanh thúy động lòng người thanh âm từ khai cửa sổ phòng khách truyền ra tới. Dẫn đường tiểu thái giám hướng tới Minh Yên giải thích, thái hậu nhân thiện, nhận định xà là giữ nhà hộ viện hảo vật, cho nên chúng ta nơi này là không thể kinh động này đó đại tiên, đến cung cung kính kính tiến đi. Từ bên lại đây hai cái tiểu thái giám, tay chân nhẹ nhàng đem xà khơi màu tới, lại tay chân nhẹ nhàng bỏ vào trong bụi cỏ. Minh Yên mỉm cười ý bảo, cũng không có khác nữ quyến nhìn thấy xà khi hoảng loạn, thái giám lập tức đối nàng nhiều hai phân khâm phục. Lâm ma ma đón ra tới hướng Minh Yên hành lễ, Minh Yên cũng hướng nàng đáp lễ, Lâm ma ma trốn rồi qua đi tiến lên tiếp nhận Minh Yên trong tay hộp đồ ăn. Thái hậu dậy sớm liền ở nhắc mại khanh khách, này một chút đang ở phía sau từ nghi phi nương nương cùng ngũ phúc tấn bồi xem diễn. Thái hậu tự mình giáo dưỡng lớn lên ngũ á ca là nghi phi sở sinh. Thư trung viết nghi phi dung mạo xuất sắc, gia thế phi phàm, thâm đến Khang Hy yêu thích, ở Thái Hậu trước mặt cũng rất có thể diện. Lại bởi vì Huyền Nhu đến Khang Hy coi trọng mà tâm sinh ghen ghét, nhiều mặt khó xử. Không nghĩ tới hôm nay tiến vào liền trước đụng phải Nghi Phi. Nàng rũ mắt cười nhạt, trên mặt một chút suy nghĩ cũng chưa từng lộ ra. Ngay mùa hè nóng bức, Thái Hậu thượng tuổi tác phòng khách chỉ bày tiểu buồn tùng hạc duyên niên khắc băng, hai cái cung nữ ở phía sau đánh phiến, thượng đầu con hát thanh âm du dương động lòng người. Phu dung mặt, mi như núi sa tú, hạnh hạch mắt, linh tính nhi đấu, nàng mui cốt nhi cao tương sấn miệng anh đào nhỏ, nha tượng ngọc, môi như chu. Thái Hậu không lý do vừa chuyển đầu, chỉ cảm thấy khúc người trong phảng phất sống lại giống nhau. Đen nhánh búi tóc biên bao trùm một đóa xanh trắng hoa mẫu đơn, một khắc sườn ánh nhuận chân châu bộ diêu chuối hạt rũ ở nhi sau, trắng non tinh tế da thịt độ sạch sẽ thoải mái thanh tân thủy nhuận, hồng nhuận cánh môi như là tuyết trắng trung hồng mai, tản ra sâu kín thanh hương, chậm rãi mà đến lại màu xanh lơ áo thượng tuyết trắng ngọc lan hoa chậm rãi lưu động, như là nóng bức ngày mùa hè hạ một hồi bay tán loạn tuyết. Thức tha là lướt ngừng ở Thái Hậu trước mặt, hơi vừa nhấc mắt, cặp kia đen bóng đôi mắt như là thanh triệt thấy đáy suối nước dưỡng hai hoàn thượng đẳng hắc diệu thạch, lộ ra tươi đẹp lại thanh triệt ánh sáng. Đoán không ra vị này hảo cô nương là mấy lời tu, mỹ thiên tiên còn muốn so nàng xấu, thường Nga thấy nàng cũng thẹn thùng. Thái Hậu từ trên xuống dưới cẩn thận đoan trang, chỉ cảm thấy minh yên như là nóng bức ngày mùa hè một dòng nước trong, chẳng những sinh mỹ, thả mỹ gọi người cảm thấy thoải mái sung sướng. Nàng hơn 70 tuổi người, tinh thần tạm được, mắt không hoa nhị không điếc, hiền từ cười rộ lên, tên cứ gọi là gì? Bao lớn tuổi? Hồi Thái Hậu nói, nô tỳ Minh Yên, năm nay 17. Nàng một mở miệng, một miệng rõ ràng lại có giang nam nữ tử mềm mại kiều ngọt như là làm nũng giống nhau, chẳng những không gọi người phản cảm, ngược lại mặc danh sinh ra thân cận cùng vui mừng. Bên cạnh Nghi Phi vẫn thường mặc vàng đeo bạc, nhìn thấy Thái Hậu thần sắc lại xem vị này ung thân vương khanh khách sớm đoán được Thái Hậu thích. Ngài chính là nhìn thấy này xinh đẹp đem tần thiếp này đó thượng tuổi tác liền vứt tới rồi bên cạnh. Nàng đã 50 tuổi tuổi tác mặc dù bảo dưỡng thích đáng cũng đã sớm hoa tan ít bướm, như vậy kẹp giọng nói làm nũng lại còn mang theo sợi nói không nên lời kiều mị. Thái Hậu cười rộ lên, từ trước từ ai ra nơi này không biết lừa đi rồi nhiều ít thứ tốt, hôm kia còn cầm một cái kim nạm ngọc nhẫn, sao, còn không được ai ra đau đau người khác. Ngũ Phúc Tấn cười khanh khách nói, chúng ta nhìn ngài lão nhân ra kia cây ngọc cải trắng cảm thấy không tồi. Ngài nhìn một cái khi nào thưởng cho chúng ta. Thái Hậu bị đậu đến thoải mái cười to. Cùng Nghi Phi cùng Ngũ Phúc Tấn nói chuyện phảng phất là quên đi Minh Yên giống nhau. Minh Yên đứng ở một gốc cây hoa lay đơn bên. Lửa đỏ đóa hoa như là 7 tháng nắng gắt, hơi rũ đôi mắt, nồng đậm lông mi an tĩnh lại con vút. Thái Hậu vẫn là không khỏi chuyển qua đầu, chỉ cảm thấy như vậy mỹ nhân nhi ở kia thâm thâm thiển thiển màu xanh lục, đỏ thâm đèn cung đình trước như là vào một bộ yên tĩnh họa gọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thật là đẹp. Tính tình cũng lịch sự tao nhã nhu hòa. Nàng cười nói, cấp Minh khanh khách ban tòa. Cung nữ bưng cái tử đàn trên ghế theo tới, Minh Yên hành lễ ngồi xuống, động tác nước chảy mây trôi lưu sướng đẹp. Rõ ràng cung kính khiêm tốn lại cố tình hiện ra tới chính là một loại lịch sự tao nhã khéo léo. Tiếp nhận Lâm Ma Ma đưa qua hộp đồ ăn, nhỏ dài bàn tay trắng mở ra hồng sơn hộp, bột đậu sắc cao chân chén từng cái mang sang tới bày biện ở Thái Hậu trước mặt. Ngũ Phúc Tấn ngây thơ nói, cái này điểm tâm nhìn không tồi, nói vậy hương vị cũng hảo. Ngài mau nếm thử. Nhưng mà Thái Hậu lại chỉ nhìn Minh Yên, hiền từ cười nói, cái này là cái gì nói đầu. Nghi Phi cùng Ngũ Phúc Tấn liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hai phân thận trọng. Nghi Phi lãnh đạm cười cười. Đức Phi đến là sẽ tính kế, phải như vậy một vị nhân vật ra tới. Nguyên tưởng rằng bằng vào bọn họ ở Thái Hậu trước mặt vài phần thể diện cũng có thể rào Thái Hậu vắng vẻ người này, nhưng vị này khanh khách dung mạo khí độ thật sự là quá xuất sắc. Cho dù là đứng ở bên cạnh không nói một lời cũng gọi người không thể quên đi. Minh Yên phảng phất cảm thụ không đến phòng khách sóng ngầm mãnh liệt, cười nhạt như là thánh khiết tuyết liên nở rộ thanh triệt trong suốt. Cái này kêu làm tuyết bọc bạch, 4 ly rượu trắng 4 lượng đường trắng, chờ một canh giờ sau thêm lòng trắng trứng nhập hầm băng đông lạnh. Nàng môn miệng rõ ràng ngữ điệu nhẹ nhàng rõ ràng, đài thượng hát tuần hoa đán sớm ngừng lại, toàn bộ phòng khách người đều nghe nàng nói chuyện. Thái Hậu cảm thấy so nghe diễn thú vị nhiều, từng cái kiên nhẫn chỉ và hỏi, này lại là cái gì? Thủy ô hắn, lấy tô lạc hợp đường vì này, với thời tiết cực hàn khi, thừa đêm lẩm ra. Thái Hậu ăn vài khối, cho thấy so khi khác đều có hứng thú. Ngũ Phúc Tấn kinh hô, này những lạnh leo đồ vật ngài cũng không thể ăn nhiều, để ý ban đêm lại tiêu chảy. Thái Hậu khó được hứng thú hảo, Ngũ Phúc Tấn nói như vậy mất hứng nói, lão nhân ra nhất thời liền buông xuống mặt, cũng không để ý tới, Ngũ Phúc Tấn ngượng ngùng nhắm lại miệng. Nghi Phi vẫn là cười lạnh. Tặng Thái Hậu này những đồ vật, thật sự ăn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ không sợ hoàng thượng trách tội? Vì nịnh bợ lấy lòng làm ra loại này tự tổn hại 800 sự tình cũng bất quá như thế. Minh Yên mỉm cười đem một chản lão quân mi phủng tới rồi Thái Hậu trước mặt, cầu thái hậu nâng đỡ, uống hai khẩu trà nóng. Nàng tinh thông dược lý, tự nhiên biết như thế nào ăn mới sẽ không kêu thái hậu sinh bệnh lại có thể phủng thái hậu cao hứng. Nàng đã mở miệng nói chuyện, như là làm nũng rồi lại như hống, thái hậu nhìn nàng liền nguyện ý nghe nàng lời nói, quả thực uống lên hai khẩu trà nóng. Minh Yên sớm không giấu vết đem một chén mềm lạn đường canh cháo phóng tới thái hậu trong tầm tay nói, ngài nếm thử, mây trắng phiến liền đường canh cháo ăn lên càng có tư vị. Thường lui tới luôn là thập phần quật cường lão nhân gia, này một chút thế nhưng ngoan ngoãn nghe lời giống cái tiểu hài tử giống nhau, vui tươi hớn hở nói, đã ngươi nói như vậy, kia ai ra liền thử một lần. Nghi phi rốt cuộc cười lạnh không ra. Chín kinh tam sự trong điện hoàng thượng hướng tới thái tử ném một sấp tấu chương. Vì trên mặt đất một chúng A-ca vội vàng đều rũ xuống mắt chỉ coi như không có thấy. Giận chân thoáng nhìn gian nhìn thấy hoàng thượng cùng thái tử này đôi phụ tử gian đấy mắt lạnh nhạt là có thể nhớ tới nhã nhu lời nói. Tình cảm tới rồi này trồng cho bước, hoàng thượng lại như thế trà đạp thái tử, nhã nhu theo như lời nói chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Trận này bao tắp chung hắn rốt cuộc nên như thế nào trổ hết tài năng mà lại không gọi hoàng thượng kiên kỵ. Tuổi già hoàng đế ngồi ở trên bảo tọa thô nặng thở dốc hai tiếng. Trên mặt đất quỳ một đám nhi tử trẻ trung khỏe mạnh kêu hắn cảm thấy vô lực lại phẫn nộ. Hắn nhắm mắt. Bát A Ca quỳ trên mặt đất động tình nói, Hoàng A Mã bất giận, bảo trọng long thể quan trọng. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng. Này đó mấy đứa con trai trên mặt làm ra quan tâm bộ dáng của hắn, nhưng lại có cái nào là thiệt tình thực lòng thế hắn cái này hoàng thượng bài ưu giải nạn một lòng nguyện trung thành hắn, mà không phải chỉ nghĩ hắn ngôi vị hoàng đế. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bát A Ca xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Vân Ngai quán tiểu thái giám ở bên ngoài cùng Lý Đức Toàn nói hai câu, Lý Đức Toàn hướng nhìn nhìn, đánh bạo đi đến, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn lại đây. Lý Đức Toàn bài trừ đầy mặt ý cười, ném tay háo đánh cái ngàn, chúc mừng vạn tuế gia, chúc mừng vạn tuế gia, thái hậu hôm nay dùng vài dạng điểm tâm cũng một chén cháo, tiến thập phần thơm ngọt, này một chút đang ở trong viện đi lại tiêu thực. Hắn muốn là quan tâm mẹ cả, huống chi tại đây đàn bất hiếu tử trước mặt càng nên hiện ra như thế nào hiếu tử. Hắn tức khắc cao hứng lên. Trên mặt mây đen trở thành hư không, hảo, hảo, hảo, ngự thiện phòng đại công lao, thưởng. Lý Đức Toàn trần chờ một lát, cười gượng nói, hồi vạn tuế ra nói, này đó thức ăn không phải trong cung ngự thiện phòng sở ra. Chương 39 bất công lòng dạ hẹp hỏi kêu hắn linh hồn mềm mại. Cổ một căn ôn giường trên bảo tọa thiết hoàng lụa giang vạn phúc vạn thọ ở cữ, tài nhung nên tay, phía sau thiết tử đàn biên tòa tâm khảm nha vạn thọ trường xuân tam bình phong, trên mặt đất kết ti pháp lang lư hương, thuốc lá lượn lờ. Hạ Phong Từ mở ra sáu lăng phiến thổi vào tới, hoàng thượng đuôi lông mày mang theo một chút kinh ngạc, không phải ngự thiện phòng sở ra, đó là người nào việc làm. Hoàng tử đoạt đích đại sự Lý Đức Toàn từ trước đến nay không tham dự, chỉ là hoàng thượng tuổi tác đã cao, hắn sở cầu bất quá hoàng thượng an độ lúc tuổi già, sống lâu trăm tuổi. Hắn tận lực có vẻ chính mình bất quá người đứng xem, ngữ điệu lại mang theo bọn thái giám nên có hèn mọn cùng rõ ràng, một chữ tự nói, nghe nói hôm qua thái hậu đến ung thân vương ra đưa đi điểm tâm thập phân thích. Điểm danh kêu ung thân vương già khanh khách hôm nay đưa điểm tâm, không nghĩ hôm nay thấy người, thái hậu thập phân thích, đối ung thân vương già khanh khách làm điểm tâm cũng thập phân thích, ăn uống mở rộng ra thả tâm tình sung sướng. Thái tử cùng tam A ca bát A ca mấy người đều nhìn về phía giận chân. Hắn du mắt nhìn không ra trong lòng sở tư, trên mặt nhất quán không hề gợn sóng thanh lãnh, phảng phất thế gian vạn sự đều không đủ kêu hắn vì này động dung. Khoảng thời gian trước hoàng thượng vì thái hậu đồ ăn dầu thối ruột, lại kêu phía dưới mấy đứa con trai cũng nghĩ cách. Như vậy nhiều người hao hết tâm tư chỉ vì thảo hoàng thượng cùng thái hậu thích. Bát A Ca gọi người từ các nơi siêu tầm danh ra không biết nghĩ ra nhiều ít đa dạng, tám phúc tấn mang tiến cung chúng tới, thái hậu cũng bất quá nhìn thượng liếc mắt một cái, miễn cưỡng nói một câu không tồi, xem như toàn đại gia thể diện. Không nghĩ tới như vậy kêu mọi người đều tất cả khó xử sự tình dễ dàng như vậy kêu giận chân liền làm thành. Hoàng thượng chính vì các A Ca bất hiếu không săn sóc sinh khí, dây lát giận chân liền có như vậy một kiện áp đảo với mọi người phía trên sự. Cái dạng gì khanh khách thể diện như vậy đại, đậu đến thái hậu như vậy thoải mái. Bát A Ca mắt lộ ra lửa giận, thế nhưng là 14 hỏi trước ra tới. Thứ ca, ngài ra cái nào khanh khách lớn như vậy bản lĩnh? Hắn mang theo chút chế nhạo ngữ khí, đôi mắt lại tràn đầy quyến luyến. Phần 46. Hậu trạch như vậy nhiều người, trừ quá Minh Yên như vậy nhân vật ai lại có như vậy bản lĩnh? Hắn trước mặt mọi người hỏi ra bất quá là muốn vì nàng ở trước mặt hoàng thượng cầu cái tán thưởng, kêu nàng đường đi càng thuận lợi một ít. Dẫn chân rũ mắt. Buổi sáng đi thời điểm nàng còn kiểu kiểu nộn nộn sinh khí, ghét bỏ hắn hôm qua buổi tối quá ra sức, nắm hắn ống tay áo đáng thương hề hề mắt trông mong nhìn hắn. Thế cho nên hắn đều không đành lòng thả người đi thái hậu Vân Ngai quán, tưởng nàng tuổi tác quá tiểu sinh sợ nàng bị ủy khuất. Hắn tự mình đem người đưa đến trước mặt, liếc mắt một cái không tồi nhìn nàng từ hoa liếu trung xuyên qua vào Vân Ngai quán, nếu không phải sợ hai trì hoãn hoàng thượng bên này sai sự hắn mấy muốn vẫn luôn đứng bên ngoài hạng nhất. Hắn lo lắng nàng tuổi nhỏ, lo lắng nàng kiều nộn, trước mặt hoàng thượng cũng có chút phân tâm, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng cho chính mình như vậy đại kinh hỉ. Sở hữu huynh đệ hâm mộ hoặc là ghen ghét trong ánh mắt, hắn tự hào kiêu ngạo đột nhiên sinh ra. Nâng lên mặt mày, ánh mắt chân thành lại bình tĩnh, là trong phủ sinh hạ tứ A ca hoàng lịch Minh Khanh Khách, có thể được thái hậu thưởng thức là nàng phúc phận. Minh Khanh Khách. Thập A ca khi chưa nói, chính là vị kia thiện làm đồ ăn Minh Khanh Khách. Lần trước tứ ca đưa mấy thứ điểm tâm, trong nhà mấy cái hải tử thập phần thích ăn, nhà ta trung lão lục hảo chút thời gian không ăn cái gì, liền ăn vị này Minh Khanh Khách làm điểm tâm. Bát A ca hơi cho mày, trong đầu nữ tử sụp mi thuận mắt trắng non tinh tế, hơi hơi ngước mắt quang hoa lộng lẫy. Trung linh dục tú gọi người đã gặp qua là không quên được. Hắn có thể nào ở ngay lúc này kêu giận chân chiếm thượng phong. Hoàng thượng vì mấy đứa con trai không đủ hiếu thuận không đủ nghe lời sinh khí, Lý Đức Toàn vì thảo hoàng thượng cao hứng đem thái hậu sự tình nói ra, đúng là này phùng thích hợp. Loại này thời điểm giận chân hành động chắc chắn kêu hoàng thượng cảm thấy giận chân một mảnh chân thành, hiếu tâm đáng khen. Hắn hơi hơi một đốn há miệng thở dốc cũng đã sai mất cơ hội kêu 14 lại một lần chiếm được tiên cơ. Vị này Minh Khanh Khách có thể thảo thái hậu vui mừng kêu thái hậu ăn nhiều mấy khẩu đồ ăn, là ở vì hoàng A Mã phân ưu càng là ở vì mấy đứa con trai phân ưu, đây chính là kiện công đức vô lượng đại sự. Thái tử phảng phất rốt cuộc hồi qua thần, bắt được biểu hiện chính mình cơ hội, ngẩng lên đầu kích động nói, nhi thần vô năng không thể vì hoàng A Mã phân ưu không thể hống đến thái hậu vui vẻ, đã có vị này Minh Khanh Khách làm được nhi thần muốn làm lại không có làm thành sự tình, vậy hẳn là thật mạnh ban thưởng mới được. Hắn nói chuyện thế nhưng đem chính mình ngón tay thượng ngọc ban chỉ tá xuống dưới, đưa cho giận chân. Lão tứ, cô đem này cái nhẫn ban chỉ ban thưởng cho ngươi trong phủ vị này Minh Khanh Khách, ngươi nhớ lấy kêu nàng giới kêu giới táo không ngừng cố gắng, thế cô ở thái hậu trước mặt hảo hảo tận hiếu. Tam A ca nhìn liếc mắt một cái thái tử này chẳng biết xấu hổ sắc mặt, trao phúng nói, thái tử điện hạ lời này nói, nhân ra lão tứ tiểu thiếp làm sự, sao liền thành thế ngài tận hiếu. Thái tử thế nhược. Từ trước nịnh bợ lấy lòng Tam A ca có thay thế được chi tâm, có lòng đang huynh đệ trước mặt trương hiển chính mình thế lực, nói chuyện làm việc chưa bao giờ khách khí. Hoàng thượng ánh mắt rơi xuống. Giận chân hành đại lễ nhận được trong tay, chính trọng nói, thần thế Minh Khanh Khách đa tạ thái tử ban thưởng. Tuân thủ quân thần chi lễ, thả hiếu thuận có độ. Hoàng thượng đáy mắt không tự giác lộ ra vui mừng. 14 không ngừng cố gắng nói, Hoàng A Mã chẳng lẽ không tỏ vẻ một vài. Hoàng thượng rốt cuộc thấy ý cười, ngồi trở lại trên bảo tọa. Minh trong điện không khí buông lỏng, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ chỉ các ngươi biết hiếu kính thái hậu chấm liền không biết, Lý Đức Toàn, thưởng ung thân vương phúc tấn, thưởng Minh Khanh Khách. Lý Đức Toàn cao giọng hẳn là, mọi người miệng cười chung, chỉ giận chân thắng hoàn toàn. Thái hậu nghỉ ngơi ngủ trưa, Nghi Phi cùng ngũ phúc tấn đứng dậy rời đi, Nghi Phi đắp ngũ phúc tấn tay đi phía trước đi rồi hai bước, quay đầu nhìn về phía Minh Yên, đạm cười nói, Minh Khanh Khách còn không đi. Thái hậu vân nhai quán ánh sáng sung túc. Này một chút thiên âm xuống dưới có trời mưa dấu hiệu, chạm gần vị này Minh Khanh Khách khuôn mặt vẫn là như vậy trắng non không rảnh hoàn mỹ, một chút ít tì vết đều không có. Nàng không tự chủ được lộ chút cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới thực mau lại thành cảnh giác cùng chán ghét. Minh Yên ngồi xổm thân mình, khẽ mỉm cười nói, nương nương đi thong thả. Đối với thế tất trở thành địch nhân người, nàng cũng không tính toán lo lắng lấy lòng, nàng phía sau đứng chính là ung thân vương phủ cung đức phi, huống hồ còn có thái hậu thưởng thức. Cũng không phải Nghi Phi muốn như thế nào là có thể như thế nào. Thế nhưng như vậy có cốt khí. Nghi Phi trước mắt lánh khốc, hư lạnh một tiếng xoay người mà đi. Ngũ Phúc Tấn đi theo Nghi Phi phía sau thấp thấp nói, chẳng lẽ cứ như vậy tính, ngài không nhìn thấy, Thái Hậu chính là hiếm thấy hòa khí. Mỗi người đều ái Mỹ, Thái Hậu cũng là người bình thường, huống chi vị này Minh Khanh Khách xác thật nói chuyện làm việc ưu nhã khéo léo, nàng lạnh lùng nhìn Ngũ Phúc Tấn liếc mắt một cái. Này trương nguyên bản mượt mà mang theo phúc tướng khuôn mặt cùng Minh Yên so sánh với dưới, đương nhiên cũng cảm thấy không có như vậy có phúc khí. Ngươi là thái hậu thân tuyển phúc tấn, chẳng lẽ còn so bất quá một cái khanh khách. Ngũ Phúc Tấn lập tức mặt đỏ lên, ấp úng không dám ngôn ngữ. Minh Yên từ thái hậu chỗ hành lễ cáo lui, Lâm Ma Ma thân đem Minh Yên tặng ra tới, dọc theo đường đi cười nói, thái hậu hôm nay sắc thật cao hứng so ngày xưa dùng còn nhiều, có thể thấy được thái hậu là thật sự thích khanh khách. Chỉ sợ sau này muốn thường xuyên tuyên triệu khanh khách tiến vào hầu hạ. Minh Yên vội hành lễ nói, hôm nay ít nhiều ma ma đề điểm, có thể hầu hạ thái hậu là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Lâm Ma Ma riêng nói như vậy, cũng bất quá là trước tiên lộ điểm khẩu phong cấp Minh Yên, làm thuận nước dòng thuyền ý tứ. Lâm Ma Ma dừng lại bước chân, cười nói, nô tỳ liền đưa ngài đến nơi đây đi, vương gia liền ở phía trước. Minh Yên không khỏi quay đầu xem. Thân vương mãng bảo giận chân trường thân ngọc lập. Trùng hợp đứng ở một gốc cây xun xuê hải đường hoa dưới tàng cây, hải đường hoa khai tiểu tiếu vũ mị, hắn chuyển qua thân, thâm thúy mặt mày phảng phất cũng bị hải đường ôn nhu bao trùm nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng, xuyên qua xun xuê hoa mục nhìn qua, nóng bỏng rừng ở Minh Yên khuôn mặt thượng. Hai người cơ hồ sóng vai mà đi. Đi qua hải đường hoa, lướt qua cây liễu, ở hợp hoan thụ hạ giận chân bắt giữ dấu vết câu lấy Minh Yên tay, giấu ở tay áo hạ. Gió thổi qua đi, trong vườn lục lãng quay cuồng. Trên xe ngựa giận chân trung đem Minh Yên ôm vào trong lòng ngực, đặt ở trên đùi, nóng bỏng cánh môi đem kia tinh xảo mặt mày nhất biến biến miêu tả, khàn khàn giọng nói nói, "Tiểu Kiều Nhi, vất vả." Minh Yên nghe được như thế, liền biết hôm nay hành trình chắc chắn có ngoài ý liệu hỉ sự. Nàng kiều mềm vô lực nằm ở hắn trong lòng ngực mị nhãn như tơ, bên ngoài thổi bay gió to, giây tiếp theo liền sẽ mưa to tầm tã, trên đường người đi đường vội vàng đi qua, mặc danh náo nhiệt ồn ào. Giận chân đôi mắt sâu thẳm, cổ họng lăn lại lăn chính là đem kia một phần lửa nóng áp không đi xuống, một đôi tay không chỗ phóng thích vuốt ve nàng chân bóng tinh tế da thịt. "Ngươi hôm nay nhưng thế ra tránh tới rồi đại thể diện, ngươi nói muốn như thế nào thưởng ngươi mới hảo?" Nàng trong lòng tưởng, kêu nàng mang theo hài tử, an an tính tính xem mấy ngày viết mấy ngày tự đều hảo, khác nàng đều không hiếm lạ. Nàng rũ mắt hơi hơi bĩu môi, càng có vẻ kiều mị khả nhân, nắm giận chân trước ngực đồng khấu. "Ngươi lần trước nói phải cho ta họa một đôi bát trà kêu phía dưới người thiêu ra tới, hiện nay còn không có thực hiện, lần trước ta đi nhã chắc phúc tấn nơi đó, nàng đa bảo các thượng bãi một bộ hoa điểu trung trà, nói là ngươi thân cứ gọi người thiêu ra tới." Giận chân hơi giật mình. Chờ phản ứng lại đây ngoan ngoan thuận theo nhân nhi thế nhưng vì một bộ trung trà ăn dấm, sung sướng cùng vui sướng từ đáy lòng quần quận mà thượng thẳng tới đáy mắt, hắn cả người chợt nhìn qua sáng ngời lại vui sướng, cười lớn phùng Minh Yên khuôn mặt lung tung hôn một lần, "Ngươi thật sự là..." Lòng dạ hẹp hòi kêu hắn linh hồn mềm mại. Nàng khí đẩy hắn ra, phồng lên má ngẩng tử tức giận nhìn giận chân, tựa hồ rất bất mãn giận chân vui thích. Giận chân cười lộ ra một loạt tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, liên tục hống, "Hảo, lần này tất nhiên có, so người khác đều nhiều, chẳng những có đồ sứ còn phải bình hoa, chậu hoa phấn mặt hộ." Nàng liền lập tức vui mừng lên, nắm hắn tay háo kêu hắn liên tục bảo đảm, "Lại không thể gạt ta." Tô Bồi Thịnh ngồi ở bên ngoài càng xe thượng, ngẩng đầu nhìn nhìn mây đen răng đầy thiên. Nghe vương gia chưa từng có quá vui vẻ cùng sung sướng, trong lòng tấm tắc tán thưởng. Vương gia lãnh khốc thiếu ngôn tới rồi Minh Khanh khách nơi này liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Thái hậu lười ngôn thiếu ngữ không muốn ăn cơm, thấy Minh Khanh khách tâm tình sung sướng, ăn uống mở rộng ra. Có một số việc thật sự không phục không được. Hắn để sát vào hàng ngọc, vẻ mặt lấy lòng, "Cô nương bao lớn rồi, sau này có tính toán gì không?" Hắn nhất định phải ở Minh Khanh khách chưa phát đạt thời điểm hảo hảo nịnh bợ, vì chính mình hoạn lộ thênh thang góp một viên gạch. Mưa to tầm tã nói đến là đến, đậu mưa lớn điểm cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau nện xuống tới, hồ nước tạo nên từng vòng gợn sóng, phòng trong hoàng lịch bị Huệ Ninh đậu đến khanh khách cười không ngừng, trong cung ban thưởng ở trong phòng bãi tràn đầy. Phúc Tấn trước mắt ý cười lôi kéo Minh Yên tay, "Ta liền biết ngươi là cái không tồi, quả thực vì chúng ta vương phủ tranh được vinh dự." Một bên ngồi vương gia, hiếm thấy hòa ái, đôi lông mày mấy nhìn không thấy vẫn thường lạnh băng. Mọi người mặc kệ trong lòng như thế nào, nhìn giận chân sắc mặt cũng đều ở chúc mừng cảm tạ Minh Yên vì vương phủ làm vẻ vang. Duy độc Nhã Nhu ngồi ở giận chân hạ đầu nhéo cái quả nho thông thả ung dung lột quả nho ra, khinh miệt hộp ra quả nho hạt mới ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Minh Yên. "Minh muội muội chính là vận khí tốt, nương vương phủ thể diện ở thái hậu trước mặt được lớn như vậy thể diện, liền hoàng thượng cùng thái tử cũng cho ban thưởng, nhìn một cái, này ngọc như ý, chính là Phúc Tấn mới có đồ vật." Hoàng thượng thái tử thái hậu thêm vào, là Minh Yên cái này không có gì đặc biệt khanh khách bỗng nhiên từ mọi người trung trổ hết tài năng, ngồi ở Phúc Tấn bên người, dáng người thẳng tắp lại ưu nhã, đạm nhiên thong dong nhìn qua thời điểm, ánh mắt sâu thẳm lại cao quý. Tiêu Nhã Nhu không khỏi ngẩn ra. "Bất quá là sẽ làm điểm tâm mà thôi, chuyện như vậy người nào sẽ không, đáng giá vì việc này như vậy khoe ra. Chẳng lẽ còn có thể so sánh nàng lợi hại hơn càng có thể trợ giúp giận chân." Nàng cố tình rút dài quá cổ, làm chính mình có vẻ càng thêm cao nhân nhất đẳng. Mắt lộ ra khinh miệt nhìn trở về. Minh Yên đạm cười cười, "Chắc Phúc Tấn nói chính là, nếu không có vương phủ ở phía sau vì ta chống lưng, ta bất quá một cái tầm thường nữ tử, lại nơi nào có cơ hội thấy thái hậu, lại như thế nào có thể hoàng thượng cùng thái tử ban thưởng, ít nhiều vương gia Phúc Tấn nâng đỡ ta mới có hôm nay." Nàng nói chuyện đứng lên, ngồi xổm thân hướng giận chân cùng Phúc Tấn hành đại lễ. Thanh khẩn lại chân thành tha thiết. Kể từ đó, cùng Nhã Nhu hùng hổ dọa người so sánh với, cao thấp lập hiện. Minh Yên dịu dàng hiền lương không cao ngạo không nóng nảy. Niên thị đáy lòng không biết kiểu gì ghen ghét, đồng dạng khanh khách cùng nhau sinh sản nhân gia Phật đản ngày sinh nhi tử, thiên nàng ở ngày thứ hai mới sinh cái khanh khách, so với tâm linh thủ xảo nàng tự nhận không nhường một tấc, sao nhân gia liền nương một cái điểm tâm lập tức từ các nàng mấy cái khanh khách bên trong rút ra tới, xuất sắc lên. Chính là so với Minh Yên thành tiểu nàng lại cảm thấy Nhã Nhu càng gọi người chán ghét cùng kiên kỵ. Nàng che miệng khẽ cười nói, tưởng là Trác Phúc Tấn hâm mộ Minh muội muội. Nàng một thân phận tôn quý Trác Phúc Tấn vì cái gì sẽ hâm mộ một cái khanh khách. Nhã Nhu có chút tức muốn hụt máu. Nàng há mồm muốn nói lời nói, Phúc Tấn cũng đã tiếp nhận lời nói cha, đem Nhã Nhu tự nhiên mà vậy lượng ở bên cạnh. Hậu trạch các nữ quyến trò chuyện với nhau thật vui, hướng về Minh Yên thời điểm đều hòa ái thiện lương. Nhã Nhu trong đầu đống nhiên hiện ra nguyên tắc chúng nói, Huyền Nhu thiên tính thiện lương, hậu trạch bên trong mỗi người thích, đều nguyện cùng nàng giao hảo. Trước mắt chứng kiến hết thể bất chính là thư trung miêu tả cảnh tượng sao. Như thế nào sẽ? Bát A Ca mới vừa trở về trong vườn, tại tiền viện trong thư phòng nằm ở lạnh ghế ngửa đầu nhìn xa nhà, bên người chín A Ca lại nhảy nói chuyện, hắn lại nghe không thấy, không biết vì sao luôn muốn đến chính là ngày ấy ung thân vương trong phủ hậu hoa viên kinh hồng thoáng nhìn bộ dạng. Nguyên tưởng rằng sớm nên đạm giấc người, hôm nay lúc sau lại một chút rõ ràng lên, mảy may tất hiện. Hắn bực bội ngồi dậy. Liên bởi vì hôm nay kia một lát chần chờ sai mất tốt nhất cơ hội, tiêu giận chân ra hết nổi bật. Khi đó vì cái gì sẽ chần chờ? Hắn không dám thâm tưởng chỉ cảm thấy phẫn nộ, một cái tát vỗ vào trên bàn, trước mắt âm trầm, định không thể kêu hắn ở như thế kiêu ngạo đi xuống. Cái kia ngu xuẩn lại ác độc Nhã Trác Phúc Tấn cũng nên có tác dụng. Hắn cười lạnh nói, đi lăng trụ trong phủ đưa điểm quà tặng trong ngày lễ. Lời nói tự nhiên mà vậy liền sẽ truyền tới nữ nhân kia lô thai. Chương 40 yêu thương như thế nào liền như vậy khả nhân đau. Khang Hy 51 năm, 8 tháng 1 lan địch thu. Chiêu ô đặc minh, chắc tác đồ minh, tích lâm quách lặc minh cùng sát cắp nhị mông cổ bốn kỳ giáp giới chỗ mộc lan bãi săn cây rừng xanh um, thủy thảo tươi tốt, đàn thú dễ dàng tụ lấy sinh sôi nảy nở. Phần 47. Bãi săn phạm vi pha đại, đồ vật, Nam Bắc các cách xa nhau ước 300 dặm, tổng diện tích đạt 1 vạn nhiều km vuông. Ở giữa lại căn cứ bất đồng địa hình cùng thú loại phân bố, chia làm 6-7 chục cái loại nhỏ vây khu, mỗi lần hành vây bao nhiêu khu không đợi. Buổi sáng ngồi xe ngựa từ Thừa Đức đến Mộc Lan bãi săn hai cái canh giờ, đến thời điểm đã buổi trưa. Nơi nhìn đến, liên miên cỏ xanh giống như mềm mại hương thơm thảm đem thiên địa đều nhuộm thành màu xanh lục, mênh mông bát ngát, hoàng tím giao nhau hoa dại điểm xuyết trong đó, như là không trung sao trời. Đống nhiên có người giơ lên roi ngựa vội vàng đại đàn ngựa, lao nhanh mà qua, nhất thời lại gọi người nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng màn chỉnh tề sắp hàng ở bình thản xanh hoa thượng. Thái hậu híp lại mắt lệnh qua ra soi ở cữ thượng. Tiểu hồng bùn bếp lò thỉnh thịch mạo nhiệt khí, tuấn lãng lại nhiệt liệt 14 ngồi ở nàng xuống tay, ngẫu nhiên ánh mắt lại đầu hướng mặt khác một bên Minh Yên. Thái hậu hơi cong cong khỏe miệng. Như vậy hai đứa nhỏ trai tài gái sắc, thoạt nhìn đã kêu người cảm thấy thoải mái, mặc dù có chút tiểu tâm tư, nhưng nếu là lễ tiết nội đồ vật, nàng lại nguyện ý tung cái này từ nhỏ liền thích tôn nhi. Nàng cười hướng về Minh Yên nói, đem ngươi làm trà sữa cấp 14 cũng để một phần. Minh Yên lên tiếng, phùng tuyết trắng chén sứ tặng đi lên. 14 vội vàng đứng lên, lại bởi vì sốt ruột chút, áo choàng treo ở ghế trên, người thiếu chút nữa té ngã. Minh Yên theo bản năng hư đỡ một phen, trắng nón mảnh khảnh tay đáp ở màu xanh đá kính trang thượng, thục thêu hoa văn rõ ràng nhưng biện. 14 rũ mắt sau này sai rồi một bước, Têu Minh khanh khách chế dê ước. Minh Yên nhấp miệng mỉm cười, như nhau mới gặp thời điểm bộ dáng, 14 ra nói đùa. Nàng đệ bắt trà lại xoay thân, 14 ánh mắt có thể đạt được, kia đỏ thắm tà váy phiêu nhiên rồi biến mất. Hắn bưng chén sứ cảm thấy tim đập lợi hại, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Thái hậu thanh âm đem hắn lôi trở lại hiện thực, bọn họ đều theo hoàng thượng đi săn thú, ngươi sao không đi, này một chút ở ai ra nơi này lười nhác, cẩn thận hoàng thượng đã trở lại đó ngươi. 14 ngước mặt, nhiệt tình sán lạ, cầu hoàng mã ma đau đau tôn nhi. Thái hậu cười trước mắt hiền tử. Một tuổi dưới hoàng lịch tan mặc kiện màu đỏ rực tiểu áo choàng, dãy rùa xuống đất, thịt đô đô chân ngắn nhỏ, ngày thường niết ở trong tay mềm như bông, một khi chạm được mặt đất lập tức sức sống bắn ra bốn phía, chạy lên giống chỉ ngựa con giống nhau, phía dưới người kéo đều kéo không được. Huệ Ninh cười lớn đuổi theo, dắt Hoàng Lịch tay nhỏ. Phúc Tấn từ phía sau bước chậm theo kịp, lại dắt nữ nhi tay, ngươi quả thực nghĩ kỹ rồi. Huệ Ninh nhường đỏ khuôn mặt, tựa như nhị muội muội nói như vậy, ta tin ta chính mình có thể quá hảo, ngạch nương không cần vì chuyện này cùng A Mã bực bội. Phúc Tấn thở dài nữ nhi bên mái tóc mái. Hoàng Lịch hưng phấn tiếng kêu đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, Phúc Tấn quay đầu xem. Mới từ Thái Hậu trong đại trướng ra tới Minh Yên, thong thả ung dung sửa sang lại ống tay áo cùng Lâm Ma Ma nói chuyện, trắng nón khuôn mặt thượng tổng mang theo điềm đạm yên lặng tươi cười, luôn là một bộ không màng hơn thua lại gọi người kinh diễm bộ dáng. Từ năm trước 7 tháng bắt đầu, tự vào Thái Hậu mắt, Thái Hậu thường xuyên gọi người tới thỉnh Minh Yên vào cung bạn giá, một tháng bên trong đại khái có một nửa thời gian đều là như thế, lần này từ Thừa Đức bắt đầu, Minh Yên liền vẫn luôn đi theo Thái Hậu. Nhìn bộ dáng, phảng phất Thái Hậu là càng thêm không rời đi Minh Yên. Mãn kinh thành ai lại không biết, Thái hậu thích dung thân vương gia mình khanh khách, thường xuyên khen này tâm linh thủ xảo, phẩm tính thuần lương. Tông thất như vậy nhiều phúc tấn chắc phúc tấn ai có như vậy tôn vinh. Ung thân vương trong phủ phúc tấn chắc phúc tấn khanh khách một đám người, ai lại có như vậy tôn vinh. Nàng đôi mắt hơi hơi một thầm, lại nghe thấy được Hoàng Lịch vui sướng thanh âm, lập tức mềm mại xuống dưới, quan tâm nói, chậm một chút. Minh Yên thường xuyên không ở trong phủ, Hoàng Lịch một tháng chung cũng có một nửa thời gian ở nàng nơi này. Phúc tấn cười nhìn về phía đi tới Minh Yên. Rốt cuộc vẫn là hiểu chuyện, chính mình đem hài tử đặt ở nàng bên người, nàng tự cũng sẽ không cản trở nàng đi thái hậu bên người. Minh Yên xách lên làn váy cũng hướng về Hoàng Lịch chạy chậm lại đây. Nàng như là xuyên qua ở bụi hoa chung con bướm, hiếm thấy như vậy phi dương thời điểm, cười lớn đem nhi tử ôm lên, cao cao dơ lên. Hoàng Lịch cao hứng khanh khách cười to. Này mẫu tử hai cái đều là thần tiên chiếu cô dung nhan, như vậy ở như vậy non xanh nước biếc cảnh sắc duyên dáng địa phương chơi đùa quả thực so này non xanh nước biếc cảnh sắc còn muốn dẫn nhân chú mục. Tám phúc tấn vén lên màn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hơi một đốn lại hừ lạnh một tiếng quăng xuống dưới. Bởi vì cái này mình khanh khách trổ hết tài năng, đem nàng lúc trước ở thái hậu trước mặt nỗ lực sấn không đáng một đồng, lớn lên vẻ mặt hồ ly tinh bộ dáng, thật sự là chán ghét. Minh Yên ôm Hoàng Lịch hướng phúc tấn hành lễ, lại hướng về Huệ Ninh nói, chỉ sợ tiểu tử này không thiếu phiền đại khanh khách. Đại khanh khách cười nói, có hắn ở mới có ý tứ, Minh khanh khách lời nói quá khách khí. Hoàng Lịch nghe ra là ở khen hắn, dáng ngạch niết khuôn mặt khanh khách cười. Phúc tấn cười nói, đi thôi, nương nương còn chờ đâu. Đức phi nương nương còn sốt ruột thấy tôn tử. Tới rồi bên ngoài quy củ thiếu, từ trước tổng muốn tầng tầng ra bên ngoài truyền, hiện tại chỉ cần tống cổ cái tiểu cung nữ tới nói một tiếng là được. Niên thị cũng thu thập mang theo bốn khanh khách muốn cùng nhau qua đi. Nhã Nhu vén lên mảnh đứng ở bên ngoài, thao tay nhìn Niên thị mang theo bốn khanh khách đi ra ngoài. Một tuổi nhiều bốn khanh khách vẫn là sẽ không đi, luôn là lệnh qua nãi ma ma trong lòng ngực. Niên thị quay đầu hôn hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy Nhã Nhu, xa xa hành lễ cười nói. Nương nương muốn gặp hài tử, chắc phúc tấn không cùng nhau đi. Nương nương đối ung thân vương phủ các nữ quyến từ trước đến nay khoan thứ, duy độc không thế nào thấy Nhã Nhu. Một cái sống không được mấy ngày ma ốm, có cái gì hảo đắc ý. Những người này tự cho là thâm chịu yêu thích, nào biết đâu rằng nàng như vậy người gặp người thích người là thú. Vừa mới trong nhà phái người cho nàng tặng hai bộ da sói đệm giường, tặng đồ ma ma thấp thấp nói, đều là bắt ra đánh, bắt ra vì đại a ca sự tình ngày đêm không thể miên, tiêu ngài nếu là hạ quyết tâm. Đã nhiều ngày liền cấp cái tin chính xác, định giúp ngài giáo huấn đại A Ca gia này khẩu ác khí. Nàng giơ lên mặt mày cười đắc ý. Nhìn một cái, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh bát gia còn không phải khinh khinh xảo xảo quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, vì chuyện của nàng vu hồi cầu người, tới rồi như thế nông nỗi. Nàng ngẩng cao cao quý đầu, bước chậm ở một lan bãi săn, nữ vương giống nhau thưởng thức các nơi cảnh sắc. Hoàng Huy bên người tỷ nữ Ngân Nhi từ bên người nàng trải qua, hướng nàng nhìn đã lâu. Nàng hoảng sợ, không thể không lại quay đầu trở về màn. Thư chung cái kia cùng Hoàng Huy có tư thứ mẫu nhưng không đến cái gì kết cục tốt. Nàng khó khăn được giận chân sùng ái cùng coi trọng, cũng không thể bởi vì như vậy một cái tiểu nhân thất bại trong gang tấc, liền như bắt A Ca theo như lời, là nên cho Hoàng Huy cái giáo hấn, đều hắn an tĩnh chút. Nàng ngồi ở trên giường nhìn mảnh bên ngoài xanh biếc thế giới, chung quy cắn răng một cái nói, đi, gọi người cha xét rõ ràng đại A Ca hành tung nói cho bắt ra. Hàm Ngọc thấy Ngân Nhi đi tới, cười hì hì nói, ngươi nhìn thấy chắc phúc tấn theo trước không giống nhau sao? Ngân Nhi phun nàng một ngụm nói, bất an hảo tâm tiểu đệ tử, lừa ta làm loại chuyện này, nơi nào có cái gì không giống nhau? Ta nhìn kỹ một hồi lâu, còn không phải từ trước như vậy. Ngươi nào biết đâu rằng, chắc phúc tấn có mỹ nhan hảo phương thuốc, dùng lúc sau càng ngày càng bạch, tự nhiên là biến mỹ, là ngươi mắt vụ về, nhìn không ra. Ngân Nhi chỉ phải lại cúi đầu nghĩ lại tưởng, tựa hồ thật là như thế, lại cười hướng về Hàm Ngọc, hảo muội muội. Ngươi đã biết nhưng có cái gì hảo phương thuốc cho ta? Hàm Ngọc khẽ cười cười. Chủ tử an bài cái này biện pháp đến không tồi, xa xa liền nhìn thấy chắc phúc tấn sốt ruột cuốn quýt trở về màn. Rút dây động rừng, bọn họ liền thảo đều không có đụng tới, xa cũng đã kinh ngạc. Nàng lại cùng Ngân Nhi nói một hồi tử lời nói, đứng lên, hướng Đức Phi nương nương bên kia đi bên ngoài chờ. Hoàng Lịch từ Minh Yên trong lòng ngực nhảy xuống tới, bước chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy tới Đức Phi trước mặt. Ảo thuật giống nhau cử ra một phen héo đầu héo nao hoa dại, hứng thú bừng bừng kêu, quá, quá, cấp, cấp. Liên Minh Nghiên đều làm cho tức cười. Nàng vừa mới vẫn luôn ôm Hoàng Lịch, tiểu gia hỏa là khi nào trích hoa dại ở chỗ này xung xoe. Kia đen bóng mắt to tràn đầy lịnh bợ chi sắc, Đức Phi một tay đem Hoàng Lịch ôm vào trong lòng ngực, tâm can thì nói, thái thái ngoan tôn nhi nha, như thế nào liền như vậy khả nhân đau, mau, đem này hoa cấp bổn cung lấy thủy dưỡng lên. Hoàng Lịch nghiêm túc nhìn Tình Nhi lấy bình nhỏ trang thủy đem đế cắm hoa đi vào, béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý. Phúc Tấn Banh không được cười rộ lên, ngài nhìn một cái, đứa nhỏ này cùng ngài nhiều thân. Đức Phi ôm Hoàng Lịch cười hướng về Phúc Tấn nói, bổn cung đều biết, cũng là ngươi cái này đích ngạch nương giáo dưỡng hảo. Minh Yên thường xuyên muốn đi Thái Hậu nơi đó, hai tử ban ngày đại bộ phận thời điểm đều là đi theo Phúc Tấn, Đức Phi tán dương rồi lại là đối Hoàng Lịch một khắc trọng sủng ái. Phúc Tấn cười nhạt nói, đây là con dâu nên làm. Đại gia vô cùng náo nhiệt vây quanh Hoàng Lịch nói chuyện, hòa hợp êm thấm, bốn khanh khách phảng phất bị quên đi giống nhau. Tiểu cô nương tuy rằng tiểu, lại cũng rõ ràng cảm giác được lạnh nhạt, héo héo ghé vào nãi ma ma trong lòng ngực, thẳng đến cảm giác được có người kéo nàng tay, nàng quay đầu thấy ca ca, nhấp miệng miệng nhỏ thẹn thùng cười cười. Hoàng Lịch cố sức muốn từ nãi ma ma trong lòng ngực đem bốn khanh khách ôm đi ra ngoài, niên thị sợ hãi, lạnh mặt nói, từ A ca đây là muốn làm cái gì? Đức Phi cùng Phúc Tấn trong lòng đều không lớn thoải mái. Minh Yên ngồi xổm xuống nhìn nhi tử đôi mắt, ngươi tuổi tác tiểu, những việc này làm không được, ngươi muốn làm gì cùng ngạch nghiết nói. Hoàng Lịch chỉ vào bốn khanh khách lại chỉ Đức Phi bên người vị trí. Đức Phi chợt nở nụ cười, đứa nhỏ này, mau, chiếu chúng ta từ A ca ý tứ, đem bốn khanh khách cũng đặt ở bổn cung bên người. Mọi người đều mới bừng tỉnh đại ngộ. Các đại nhân nói nhàn thoại, Đức Phi ôm Hoàng Lịch ôm muội muội, rốt cuộc an an tĩnh tĩnh ngồi xuống. Niên thị không lý do hốc mắt đau xót. Chắc không được mọi người đều thích Hoàng Lịch, như vậy điểm nhỏ hài tử thông minh thiện lương liền nàng cũng cảm thấy không tồi. Nàng cảm kích hướng tới Minh Yên cười cười. Nàng có thể bị vắng vẻ, nhưng không nghĩ kêu chính mình hài tử cũng chịu như vậy khổ. Minh Yên cũng chưa tưởng đảo Hoàng Lịch sẽ như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đợi đến từ Đức Phi nơi này ra tới, Hoàng Lịch liền lại đi theo Minh Yên. Dẫn chân cưới cao đầu đại mã treo đầy con mồi từ nơi không xa mà đến, Hoàng Lịch thét chói thai từ Minh Yên trong lòng ngực trượt xuống, chạy hướng về phía A Mã. Như vậy điểm nhỏ hài tử ở cao đầu đại mã hạ thoạt nhìn yếu ớt lại gọi người lo lắng, nhưng tiểu hài tử lại một chút sợ hai ý tứ đều không có, dẫn chân khom lưng một tay đem nhi tử nhắc lên, mang theo nhi tử quay lại đầu ngựa lại hướng nơi xa mà đi. Hài tử vui sướng thét chói thai người dẫn tới mọi người đều xem qua đi. Phụ tử hai cái chạy một vòng lớn mới ngừng lại được, cùng nhau hướng Minh Yên đi tới. Hàm Ngọc ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu, Minh Yên không khỏi cong môi cười rộ lên, hảo hảo nhìn chằm chằm nàng. Nhã Nhu đối thư trung tình tiết có vượt quá dự kiến chấp nghiệm, nhận định cùng Hoàng Huy có liên lụy chắc chắn ảnh hưởng chính mình vinh hoa phú quý. Lại luôn luôn kiêu ngạo cùng chính mình cá nhân mị lực. Nàng chỉ hơi chút dùng điểm thủ đoạn liền sẽ kêu có một số việc trước tiên đã đến. Liên đã nhiều ngày, nên còn liền phải còn đã trở lại. Chương 41 chúng kế luôn có người đối nàng ái không thể tự thoát ra được. Đầy sao đầy trời bầu trời đêm so bất luận cái gì của quý đều phải lộng lẫy, nằm ngửa ở trên cỏ phảng phất cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Rong chơi ở quần quận sao trời, hai đồng thanh âm như là ban đêm tinh linh, vươn nho nhỏ ngón tay chỉ điểm thiên địa. Minh Yên hôn hôn nhi tử tiểu béo tay, khinh thanh tế ngự cho hắn giảng thuộc về sao trời chuyện xưa. Dẫn chân từ thái tử trong đại trướng ra tới, lặng yên không một tiếng động đã đi tới. Bọn hạ nhân dẫn theo ra châu đèn không xa không gần vây quanh một vòng, nương hai cái nằm ở ra sói đệm giường thượng nói nói cười cười. Như vậy yên tĩnh ban đêm như vậy tình cảnh tổng như là thần thoại chuyện xưa mới có thể nhìn thấy giống nhau. Hắn đi qua đi cũng nằm ở Minh Yên bên cạnh người. Hoàng Lịch nhìn thấy A Mã nết môi đi cười phá lệ vui vẻ, lại vội vàng duỗi tay làm ra lặng lẽ bộ dáng, đều hắn không cần nói chuyện, ngoan ngoãn nghe Minh Yên kể chuyện xưa. Dận chân trịnh trọng gật gật đầu, cho nhi tử đại đại mặt mũi. Minh Yên thanh âm mềm mại tinh tế từ từ kể ra không giấu vết đem người mang theo đi vào, liền phảng phất mỗi một cái đêm hè, thâm cung song cửa sổ hạ, nại ma ma kia lại trường lại ấm chuyện kể trước khi ngủ. Phần 48 yêu ma quỷ quái, thần tiên Phật Đà. Hoàng Lịch không biết khi nào ngủ. Dận chân đứng lên đem Minh Yên kéo lên, lại đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực, lại chuyên môn đằng ra một bàn tay nắm Minh Yên, vốn lượn đèn lồng quang, màn trời chiếu đất rộng lớn gọi người có chút không biết thân ở chỗ nào. Im mắng lại có loại không nói được ôn nhu. Dận chân nhìn liếc mắt một cái Minh Yên trên mặt vui sướng, chính mình khuôn mặt thượng lạnh lùng không lý do tá xuống dưới. Hắn Minh Yên luôn là trung quy trung củ không vượt lôi trì một bước. Chỉ ở dưỡng hài tử chuyện này thượng có tiểu cô nương vô hạn sức sống. Trước đó vài ngày Hoàng Lịch một câu muốn bắt đom đóm đương đèn lồng, nàng mang theo phía dưới người ôm hài tử, trong vườn đen như mực bắt nửa đêm, chọc tam khanh khách cùng bốn khanh khách cũng không muốn đi ngủ muốn xem náo nhiệt, tam khanh khách còn nói phải cho Minh Yên làm hài tử. Này một chút mang theo hài tử nằm ở trên cỏ, kêu các trưởng bối biết chỉ sợ lại có nói. Hài tử tiểu này một chút có hơi ẩm, sinh bệnh làm sao bây giờ? Thái tử đi ra ngoài mang mấy cái A ca tuổi tác đều so Hoàng Lịch đại, cũng có kinh không được tàu xe lao động mệt. nhưng hắn Hoàng Lịch từ nhỏ liền thân thể rắn chắc, rất ít sinh bệnh. Hôm nay nhìn thấy Ngạch Niết, miệng đầy khen, nói Hoàng Lịch đứa nhỏ này dưỡng thật sự là hảo. Có thể thấy được nàng ở dưỡng hải tử chuyện này thượng là rất có biện pháp. Hắn nghĩ trực tiếp đem người ôm ở trong lòng ngực, thừa đêm tối hướng nàng trắng non gương mặt hôn một cái. Minh Yên hoảng sợ, sợ kêu người ngoài nhìn thấy, dãy rủa muốn né tránh, giận chân sức lực đại nàng nơi nào đối kháng. Hai vợ chồng ôm hải tử lôi lôi kéo kéo trở về màn. Tô Bồi Thịnh dư quang thoáng nhìn, trấn mắt há hốc mồm. Vừa mới thái tử nơi đó, bởi vì ban ngày hoàng thượng cở trách thái tử tâm tình không tốt, vương gia ở nơi đó bị không nhỏ khí, ra tới thời điểm tâm tình cực kém, trước mắt tâm trầm, hắn dọa hoang mang lo sợ, mất công đã sớm hỏi thăm Minh Khanh khách ở chỗ này, tự chủ trương để ra một miệng, nhìn một cái, lúc này mới bao lớn điểm thời gian, vương gia đã cao hứng thành như vậy. Hắn hư hư lau một phen hãn, có ánh mắt đứng ở bên ngoài, một lát thời gian mãi ma ma liền ôm tứ A Ca đi ra, Dung ma ma Hàm Ngọc Vân Tú vài người cũng thực mau liền lui ra tới. Dung ma ma đi chăm sóc Hoàng Lịch, Hàm Ngọc cùng Vân Tú từng người phân công sự tình, hắn đứng ở màn bên ngoài, bên trong động tĩnh còn rất rõ ràng. Như vậy lãnh khốc vương gia, này một chút nghe đi lên cũng không đến cái gì hạt cuối. Nói cái gì đều nói. Thật là gọi người cảm thấy thẹn. Hắn cúi đầu mấy đem mặt chôn ở trước ngực, chim cút giống nhau vẫn không nhúc nhích. Minh Yên trước mắt quần quận sao trời, như là hài đồng nôi giống nhau qua lại hoảng, thảo nguyên lạnh lẽo cỏ xanh hơi thở nên diện mà đến, xa lạ lại kích thích mỗi một chỗ cảm quan. Hắn luôn là làm không biết mệt lăn lộn nàng, phảng phất nàng chính là cái vô tận bảo tàng, luôn có kêu hắn kinh hỉ cùng vui sướng địa phương. An trí xuống dưới thời điểm đã đêm khuya tĩnh lặng. Hắn đem hắn cô nương ôm trong ngực chung, ở nàng bên thai thấp thấp tựa ngữ, ngươi vừa mới như vậy, thật sự là mê người, sao dừng lại xuống dưới liền thẹn thùng. Têu ra ở nhìn một cái. Hắn cười nhẹ trước mắt sâu thẳm cùng dục vọng. Minh Yên nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, thật sự không biết hắn nơi nào tới như vậy tinh lực. Hoàng thượng xem thái tử không vừa mắt, thái tử xem này đó huynh đệ không vừa mắt, Mộc Lan Địch Thu vì lung lạc mông cổ các bộ, mỗi ngày còn muốn té ngã cưỡi ngựa săn thú. Trong ngoài như vậy nhiều sự tình, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn không phải nên buồn ngủ mệt mỏi sao. Nàng nhắm hai mắt tế ở hắn trong lòng ngực, dùng đệm chăn đem chính mình bọc đến kín mít. Hắn còn ở nàng bên thai nói chút không biết xấu hổ nói. Chỉ nàng thật sự là quá mệt mỏi, bất chi giác đã ngủ. Trắng non khuôn mặt như là ba tháng hoa lê, con vút lông mi nồng đậm lại an tĩnh, hồng nhuận cánh môi ở dưới ánh trăng cũng như cũ kiểu diễm, tuyết trắng da thịt xuống phía dưới đều kêu hồng lăng chăn kể hết ngăn trở. Hắn thon dài hữu lực ngón tay hơi hơi một trọn, đệm chăn liền kéo ra một cái phủng. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thời cuộc dung chuyển, cũng không có mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Hắn thương tiếc nàng ban ngày vất vả, rốt cuộc khắc chế chính mình dục vọng. Đợi đến dần dần bình phục đi xuống mới lại đứng lên, xuyên xiêm y lìa ra lều trại, ban đêm khí lạnh kêu hắn chợt tinh thần phấn chấn lên. Hắn ánh mắt sáng ngời có thần phảng phất là xuyên qua dày đặc khói mù thấy được tương lai quang minh. Hắn đi nhanh về phía trước, như là cắt qua hắc ám lợi kiếm. Lý vệ từ bên đi lên, thấp thấp nói, vài vị tiên sinh cải trang giả dạng, đều đang chờ vương ra. Hoàng Huy ở chính mình lều trại trăn trọc, bên người thị thiếp ngủ an ổn. Hắn trong đầu tổng xoay quanh chính là kia kiều nhu mảnh khảnh thân ảnh, đứng ở mênh mông thảo nguyên thượng, lại như là treo ở chân trời minh nguyệt, hắc ám ban đêm chiếu sáng hắn cô độc tâm. Hắn nắm chặt nắm tay lại một lần xoay người, bên người lưu thị thiếp thấp giọng nói, ngài nếu là trong lòng không thoải mái, ngày mai hướng đông khu vực săn bắn đi chạy một chạy, nơi đó địa thế trống trải, nghe nói Nhã Trác Phúc Tấn cũng muốn mang theo vài vị khanh khách cùng nhau đi nơi đó săn thú. Nàng nói một nửa liền ngừng lại, cho dù là đêm tối chung cũng cảm nhận được Hoàng Huy chờ mong cùng hướng tới, phảng phất là chọc chúng hắn đáy lòng mỗ dạng đồ vật. Nàng run rẩy đem chăn hướng về phía trước lôi kéo, thanh âm càng thêm thấp, đến lúc đó ta bồi ngài, ngài cảm thấy nhưng hảo. Có nữ quyến tương tùy mới có thể cùng thứ mẫu nhóm nói thượng lời nói. Nàng nguyên tưởng rằng bất quá là người ngoài vui đùa lời nói, lại không nghĩ rằng thi hội ra như vậy kết quả. Hoàng Huy vội vàng lên tiếng. Lưu thị thiếp phảng phất là lạnh hơn giống nhau, gắt gao bao lấy chính mình, thấp thấp nói, kia ngài sớm chút ngủ đi. Nếu nàng có thể giúp đỡ đại gia làm được hắn muốn làm sự tình, có phải hay không liền có thể lâu lâu dài dài đạt được sủng ái. Sinh hạ ung thân vương phủ thứ trường tôn, sau này cái dạng gì vinh hoa phú quý không có. Thấp bé lùn cây điểm suýt nhẹ nhàng thảo nguyên, ngựa lao nhanh mà qua. Như vậy thanh âm tổng mạc danh gọi người cảm thấy phân chấn nhân tâm, Nhã Nhu ăn mặc một thân đỏ thấm kỵ trang ngồi ở trên lưng ngựa trông về phía xa, ở hướng phía sau xem, tỷ nữ bọn thái giám theo rất nhiều, chính là hậu trạch nữ quyến một cái cũng không có mời đi theo. Kỳ thật liền hạ nhân cũng tới không lớn tình nguyện. Nữ cố lộc trong phủ tiền bạc nhân bị độ nét quản chế ở, có thể từ mã thị trong tay phân ra tới cấp Nhã Nhu liền càng thiếu, trên tay không có tiền bạc ban thưởng, phía dưới người làm việc liền không lớn nóng bỏng. Nếu Liêu còn ở lại nhảy mắng, cái kia Minh Khanh khách, dậy sớm nô tỳ đi truyền lời kêu nàng cần phải đến, nàng cười một đóa hoa giống nhau, nói ra nói nhưng không khách khí, nói cái gì Thái Hậu gọi người tới truyền lời, nàng không có thời gian tới, kêu chủ tử cần phải chơi cao hứng một ít. Nhã Nhu bực bội dùng roi ngựa hướng trên mặt đất quăng hai hạ. Còn không có nhìn thấy Bát A Ca người, Hoàng Huy cũng không biết đi nơi nào. Nàng cố ý gọi người cấp Hoàng Huy để lộ tin nói nàng muốn tới nơi này săn thú, chính là vì chiếu Bát A Ca ý tứ đem Hoàng Huy hấp dẫn lại đây, sớm có thiết tốt bây dập chờ Hoàng Huy, hai người mặt đối mặt hảo hảo cấp Hoàng Huy một cái giáo hấn. Nghe nói Hoàng Huy nhân nàng sẽ đến đáp ứng thập phần vội vàng. Nàng lại tự đắc cười cười. Làm nữ chủ chính là phiền, luôn có người đối nàng ái không thể tự thoát ra được. Mặt trời chói chang vào đầu, ngựa cũng héo đầu héo náo lên, nếu Liêu chợt hô nhỏ một tiếng, bên kia là ai? Dận chân ngồi xếp bằng ngồi ở ra đệm giường thượng, cách một trương tiểu mấy đôi mặt ngồi Bát A Ca. Hắn dẫn theo sứ thanh hoa ấm trà thế dận chân mãn thượng một ly trà thủy, ôn nhuận mặt mày mang theo chút chói mắt ý cười, xem dận chân hơi hơi như mày. Bát A Ca cười cười, nguyên cũng không có gì sự, bất quá là mấy ngày gần đây ở thái tử trước mặt luôn là bị nhục, muốn cùng tứ ca giao lưu một vài. Thái tử táo bạo khác thường, phảng phất một con mây thú, bị hoàng thượng lặp lại dẫm đạp. Không ai chịu được thái tử sở thừa nhận hết thảy. Khá vậy không ai sẽ đi đồng tình thái tử. Dận chân du mắt nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, quân kêu thần chết, thần không thể không chết. Bát A Ca trong lòng cười lạnh. Lại là như vậy ra vẻ thanh cao, hết thảy đều không bỏ ở trong mắt lãnh khốc. Luôn lại như vậy kêu hắn hận lại bất lực. Hắn vẫn là cười, càng thêm cười ôn hòa như phác ngọc, khác còn có một chuyện tưởng cùng tứ ca nói một câu. Chỉ là luôn mãi cân nhắc lại cảm thấy không lớn hẳn là. Hắn trong miệng nói không nên lại một chút dừng lại ý tứ đều không có, nâng mắt, liếc mắt một cái không tồi nhìn dận chân thần sắc, tứ ca trong phủ nhã chắc phúc tấn đều ta giúp nàng, chỉ sợ này một chút đang cùng với Hoàng Huy ở đông khu vực săn bắn thượng nói chuyện, ta thật sự không biết làm hay không đi. Này sâu thẳm mắt đột nhiên rung động, đầy người uy nghiêm bỗng nhiên không hề giữ lại chút xuống mà ra, đều bắt ra ca trên mặt ý cười một đốn. Dận chân đứng lên. Đem chung trà hung hăng ngã ở trên mặt đất, xoay người đi nhanh mà đi. Bát A Ca khom lưng nhặt lên một mảnh mảnh nhỏ, hướng về Thái Dương cẩn thận xem. Hắn như thế nào sẽ thật sự trộn lẫn tiến như vậy dơ bẩn sự tình bên trong đi, như thế nào nhìn thượng như vậy ti tiện nữ nhân, hắn bất quá là muốn một chuyện có thể đem giận chân tôn nghiêm đạp lên dưới chân, hung hăng đạp lên dưới chân. Thật là xinh đẹp. Hắn tinh tế vuốt ve vỡ vụn tuyết trắng đồ sứ, cười vui sướng tràn trề. Nhã Nhu ngồi trên lưng ngựa, giao hướng nơi xa xem. Thon chắc thanh niên ăn mặc một thân áo đen, như là sáng ngời ánh mặt trời hạ từ địa ngục mà đến sứ giả, lẻ loi cưới một con cao đầu đại mã, đi bước một tới gần. Nhã Nhu không lý do cảm thấy hoảng loạn. Thanh niên đến gần rồi nàng ngẩng lên đầu, lại nghe đến người nọ nói, sao là ngươi? Trước mắt lạnh lẽo cùng ghét bỏ. Nhã Nhu ngẩn ra, hình như là lâm vào một đoàn trong sương mù, muốn đẩy ra lại thiên lại bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Không biết nơi nào tới thị vệ, đứng ở thấp bé lùn cây sau. Thấy không rõ mặt mày, chỉ thanh âm nghe đi lên mở mịt không chân thật, chỉ vô cùng đơn giản mấy chữ lại kêu Nhã Nhu như truy hầm băng. Vương gia cho mời. Nhã Nhu là không biết đi như thế nào tiến vào, chỉ là mơ hồ nhớ rõ nhìn thấy cách đó không xa đứng Minh Yên, trên mặt phảng phất mang theo ý cười, như là khi còn nhỏ chờ làm bạn tả hữu huyển Nhu được câu yếm món đồ chơi cao hứng. Nàng ngồi ở một trương lạnh leo chiếc ghế thượng, màn chùi lủi cái gì đều không có, liền cửa sổ tựa hồ cũng so nơi khác tiểu, nhỉ mảnh buông xuống. Bên trong đột nhiên ám xuống dưới, giống như ngăn cách bên ngoài sở hữu tươi sống hơi thở. Nàng nỗ lực hồi tưởng chính mình làm cái gì lại hoặc là nói gì đó nhưng lưu lại nhược điểm sự tình. Luôn mãi không ngừng trải vớt lúc sau nàng đống nhiên liền lại xuyến thượng một hơi. Nàng cùng Hoàng Huy chi gian không có bất luận cái gì thực chất tính vấn đề, đó là hôm nay cũng bất quá ngẫu nhiên tương ngộ, càng quan trọng là nàng nhưng biết trước tương lai, giận chân đó là vì chính mình sự nghiệp cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Sẽ không đem nàng như thế nào. Nàng chỉ cần giống ngày thường như vậy làm bộ vô tội làm bộ mảnh mai, khóc sức mướt cùng hắn làm nũng, việc này định là có thể bóc quá khứ. Nàng không có gì sợ quá. Nghĩ thông suốt này đó nàng tinh khí thần đột nhiên lại còn trở về, chấn định tự nhiên ngồi ở trên ghế, nghĩ quá một chút nên như thế nào có vẻ chính mình càng vô tội kiều mị một ít, như thế nào khóc sẽ không hoa nàng trang. Dận chân nhìn quỳ gối dưới chân Hoàng Huy, làm trưởng tử hắn ký thác quá nhiều kỳ vọng cao, mặc dù đứa con trai này âm trầm quái gở ít nói. Hắn cũng tận lực cho hắn cũng đủ quan ái cùng trợ giúp. Hắn có thể không như vậy ưu tú, đều có thể. Hắn giơ tay hung hăng cho Hoàng Huy một cái tát, lang liệt nói, ngươi làm cái gì? Chuyện này chung, Bát A Ca bất quá một câu bắt gió bắt bóng nói, Hoàng Huy cùng Nhã Nhu cũng xác thật không có phát sinh bất luận cái gì nhưng cho người ta nhược điểm sự. Hoàng Huy là có thể toàn bộ phủ định. Nhưng hắn nghĩ tới Minh Yên, Hoa Lê khuôn mặt, Chân Bảo tươi cười, hắn quật cường buông xuống đầu, không nói một lời. Dận Chân cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Như vậy tuổi người làm việc chẳng lẽ không có bất luận cái gì băn khoăn sao? Tiêu người ngoài tính kế cũng không biết. Nhiều năm như vậy ta đều bạch dạy dỗ ngươi đâu. Hoàng Huy cắn chặt răng. Hắn đương nhiên không thể nói, sợ đã mở miệng, phụ tử liền rốt cuộc làm đến không được. Dận Chân nhặt lên dây mây, hung hăng hướng tới Hoàng Huy chịu qua đi, từng tiếng ra chóc thịt bong. Nhã Nhu chờ mơ màng sắp ngủ, nghe được bên ngoài động tĩnh, từ mảnh phía sau hướng ra phía ngoài xem, Tống Thị khóc đến lặng yên không một tiếng động, phía dưới người đem cả người là huyết Hoàng Huy nâng đi ra ngoài. Nàng chợt có chút sợ hãi. Đại A Ca tuy rằng tính tình không thảo hỉ, nhưng vương gia từ trước đến nay thiên vị, chuyện này kỳ thật không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ, vương gia lại đem Hoàng Huy đánh thành như vậy, cơ hồ trừ đi nửa cái mạng. Chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Nàng méo khăn không lý do tại chỗ qua lại dạo bước. Phần 49. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng không khỏi về phía sau né tránh. Có người đánh lên mảnh. Vẫn thường thanh lánh lại đạm mạc Dận Chân chậm rãi đi đến. Thân ảnh cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách. Nàng hoang mang rối loạn rơi xuống nước mắt, chiếu vừa mới mấy lần miêu tả bản mẫu khóc lên, ra, có người muốn hãm hại ta. Nhưng mà nàng vẫn là không có nhìn thấy Dận Chân đáy mắt lửa giận. Hắn đạm mạc lại sâu không lường được, đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, một chữ tự nói, ai cuối cùng sẽ bước lên đại bảo. Hắn đôi mắt cũng thật hắc, như là một cái động không đáy, nếu là thấu đến gần, sẽ đem người hít vào đi. Nàng cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy vui mừng. Nàng liên nói, nàng là không giống nhau, mặc dù Hoàng Huy sẽ bị đánh chết khiếp, tới rồi nàng nơi này lại vẫn là có thể bình yên vô sự. Nàng xoa nước mắt nũng nịu nói, là vương gia ngài, mà ta chính là trời cao phái tới chợ vương gia đạt thành mong muốn. Kia đen nhánh đáy mắt liền cái bóng dáng đều không có, thậm chí đều không có ở nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái liền chuyển qua đầu, tôn quý thanh lãnh, bước chậm đi ra ngoài, mảnh nhoáng lên, quang thứ Nhã Nhu nhắm mắt. Chương 42 thay thế nàng đó là từng có tất cả nguy trang, chỉ vì này một. Giữa sông mới mẻ câu đi lên cá chép, bọn hạ nhân thu thập sạch sẽ. Minh Yên vãn khởi ống tay áo, trên đầu bao lam bố khăn, mang theo một màu tạp dề, đứng ở giản dị nồi và bếp trước. Trước kia băm tốt thịt heo bùn cùng hành gừng tỏi cùng nhau nhét vào bong bóng cá chung, dùng muối đem thịt cá ra không ngừng xoa nắn, dậy sớm liền làm tốt đồ vật, phóng tới này một chút lấy ra tới, hương vị đã vào đi vào. Khởi nồi thiêu du, lòng bếp ánh lửa hồng lượng. Toàn bộ cá vào chảo dầu, tư lạp một tiếng, mùi hương lập tức tan ra tới. Chờ một lát phiên mặt, bỏ thêm gia vị liêu, lại bỏ thêm nửa muỗng thủy, đắp lên nắp nồi, non nửa cái canh giờ thịt cá mềm lạn ngon miệng, già trẻ toàn nghi. Tân trích giã hành xào cái trứng gà. Gạo cơm cùng nhau nấu mới vừa xuống dưới cây đầu. Nhà bếp xương khói lượn lờ, bận rộn Minh Yên lại vẫn là mang theo điểm không dính khói lửa phàm tục ưu nhã. Dận Chân đứng ở cửa. Quang ảnh ở bốc hơi nhiệt khí tung bay, nho nhỏ phòng bếp như là trần thế ngoại cảng tránh gió, tán say lòng người hương khí. Ngãi bạch canh cá phiêu mấy cái xanh biết hành thái, thịnh ở một cái đại buồn gỗ. Minh Yên quay đầu, cười hướng về Dận Chân nói, ra, ngài cũng tới hỗ trợ. Bọn hạ nhân cũng không biết khi nào lui xuống đi. Địa phương bãi cái bàn nhỏ, Minh Yên từng cái mang lên đi, hướng về bên ngoài Hoàng Lịch vây tay, cho hắn mang lên vây miệng, đem chính hắn chén gỗ muông gỗ đều lấy ra tới, gắp chút cơm tới thượng ngãi bạch canh cá, lại bỏ thêm chút giá hành trứng gà. Hoàng Lịch ngồi ở ghế nhỏ thượng tới lui chân ngắn nhỏ mắt trông mong nhìn Dận Chân. Lại nhìn xem trong chén đồ ăn. Lạnh lùng Dận Chân chậm rãi mà đến, giống như rốt cuộc từ địa ngục đi ra, ngồi ở Hoàng Lịch bên người, cầm lấy chiếc đũa. Tiểu hài tử đại mà ánh mắt đen lấy như cũ nóng bỏng nhìn. Từ trước đến nay quy củ, trưởng bối không ăn, vãn bối chỉ có thể chờ. Đồ ăn làm không tồi, nhưng Dận Chân giờ phút này thật sự không có ăn cơm dục vọng. Hoàng Huy cùng Nhã Nhu cái này không coi là sự tình, nguyên có thể nhận định vì là bát a ca kế sách. Hắn khó chịu chính là xuyên thấu qua chuyện này nhìn thấy trưởng tử lạnh nhạt cùng đối hắn cái này a mã vô tình. Hắn tự nhận đối hải tử từ trước đến nay không tồi, không biết là nơi nào bạc đãi đứa con trai này, kêu hắn nhìn chính mình thời điểm trước mắt hận ý. Hoàng Lịch ánh mắt quá mức thanh triệt quá mức nóng bỏng chút, phảng phất hắn không ăn chính là thiên đại tội lỗi. Hắn rốt cuộc cầm lấy chiếc đũa, một lát do dự sau ăn một ngụm thịt cá. Tiểu gia hỏa liếc mắt một cái không tồi nhìn a mã đem thịt cá ăn vào trong miệng, mắt to đột nhiên sáng lên. Như là tiểu chó mặt sẽ nhi được ăn cơm tín hiệu, lập tức liền cúi đầu, từng ngụm ăn xong rồi cơm. Hắn hơi hơi hít mắt, đầy mặt hưởng thụ, một khắc cũng không muốn đỉnh, ăn xong rồi trong chén đổ vật liền đong đưa chân nhỏ vội vàng chờ Minh Yên thêm cơm, trong lúc lại nắm chặt thời gian uống lên hai khẩu canh cá. Hắn nho nhỏ thở dài một tiếng, giống như uống tiến trong miệng xa không ngừng canh cá đơn giản như vậy. Dận Chân Lực chú ý không tự giác đặt ở trước mắt cơm canh thượng, nhìn Minh Yên căn bản uy không kịp Hoàng Lịch thịt cá, phảng phất này thịt cá kiểu gì mỹ vị. Hắn liền cũng gắp một khối. Thịt cá tiên mềm thơm ngọt thập phần ngon miệng, nước canh tới ở cây đậu cơm thượng, ở xứng với một ngụm giã hành trứng gà, tiên hương ngon miệng ngoài dự đoán. Hắn không khỏi liền ăn một lát. Một chén canh cá lặng yên không một tiếng động đặt ở hắn trong tầm tay, hắn tự nhiên mà vậy cũng uống hai khẩu. Tiên. Nồng đậm tiên vị làm người ức chế không được lại liền uống lên hai khẩu. Một chén cơm bất chi giác ăn đi xuống, trên bàn một con cá chỉ còn lại có một con cá xương cốt, canh cá cũng uống đế hướng lên trời. Hoàng Lịch ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng, cảm thấy mỹ mãn xoa xoa miệng nhỏ. Có lẽ là dùng thỏa mãn hoặc là nhi tử ăn uống thật sự là hảo, thần thái cử chỉ lại thật sự đáng yêu, lại hoặc là cái này nho nhỏ thiên địa quá mức ôn nhu, hắn lanh khóc không biết khi nào lui xuống, sờ sờ Hoàng Lịch bụng nhỏ, ngươi tiểu tử này, lớn như vậy điểm người như thế nào ăn hạ như vậy nhiều cơm. Tiểu Hoàng Lịch kiêu ngạo ngưỡng ngưỡng đầu, rõ ràng hộp ra ba chữ, ba đồ lỗ. Hắn cho rằng có thể ăn cơm tiểu hài tử là ba đồ lỗ, tương lai mới có thể trở thành ba đồ lỗ. Trong nhà nhiều thế này cái hài tử, còn không có cái nào như vậy có thể ăn cơm, ăn uống như vậy hảo, khỏe mạnh như là chỉ ngựa con, khi nào đều tinh lực vô hạn. Hắn không lý do cười rộ lên, đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực lót ước lượng, không tồi, lại trưởng thành, tương lai nhất định là cái ba đồ lỗ. Hắn ôm nhi tử hướng ra phía ngoài đi, lại xoay người dặn dò Minh Yên, hôm nay làm thức ăn không tồi, ban đêm ở làm hai cái tiểu thái. Hắn thu lại chính mình mặt trái cảm xúc, phảng phất ngồi ở Minh Yên bên người ăn một bữa cơm, liền liệu một lần thường, lại thành cái kia sâu không lường được cung thân vương. Nàng nhấp miệng cười nhạt, trước sau như một an tĩnh tốt đẹp. Tốt đẹp kêu hắn thậm chí có chút hổ thẹn. Hắn trong lòng khó chịu không được tự nhiên liền hắc mặt tìm lại đây, mà nàng không nói một lời, dùng nàng bao dung cùng tốt đẹp lần lượt an ủi hắn. Nàng cây tử đằng dựa vào hắn, nhưng hắn lại làm sao ly đến khai nàng. Hắn đem người ôm ở trong ngực hôn hôn. Minh Yên đứng ở cửa nhìn chăm chú vào Dận Chân ôm Hoàng Lịch đi xa, cười nhạt cười. Hàm Ngọc tại bên người thấp thấp nói, đại A ca bị đánh chết khiếp, vẫn là Phúc Tấn làm chủ thỉnh đại phu tới xem, nhưng Nhã Trác Phúc Tấn nơi đó lại động tĩnh gì đều không có, vương gia đại Nhã Trác Phúc Tấn thật sự là. Minh Yên đạm cười cười. Nhã Nhu cùng Hoàng Huy căn bản cái gì đều không có, Dận Chân sinh khí Hoàng Huy cũng không phải vì lần này sự. Mà đối Nhã Nhu bình tĩnh cũng không phải bởi vì Hoàng Huy cùng Nhã Nhu không có việc gì mà nên có khoan dung. Tương phản, Nhã Nhu bởi vì người mang dị năng, Dận Chân nhận định Nhã Nhu là nhưng khống nhưng dùng thời điểm nguyện ý dùng chút tâm tư hống, nhưng một khi hắn phát giác Nhã Nhu cùng chính mình đối thủ có lui tới thời điểm, Nhã Nhu liền sẽ từ một cái hữu dụng người biến thành một cái thật lớn uy hiếp. Đối mặt một cái không thể không uy hiếp, chỉ có diệt trừ một cái lộ. Từ bắt đầu nàng liền không nghĩ tới dùng Hoàng Huy cùng Nhã Nhu chi gian sự tình làm văn. Bởi vì chưa chắc có thể một kích mất mạng. Bắt ra bất mãn cùng Nhã Nhu dục vọng thêm ở bên nhau, thiếu một thứ cũng không được. Rốt cuộc vẫn là muốn Nhã Nhu chính mình trước tìm đường chết, nàng mới có cơ nhưng thừa. Nàng gỡ xuống khăn cùng tạp dề, Vân Tú phủng nước gấm đi lên hầu hạ Minh Yên rửa mặt, đợi đến thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, dẫn theo tân làm tốt đồ ăn lại hướng Thái Hậu nơi đó đi. Dung ma ma có chút không yên tâm, thứ A ca làm sao bây giờ? Vương gia nếu là không rảnh, sẽ tự đưa đến Phúc Tấn nơi đó đi. Dung ma ma muốn nói lại thôi. Minh Yên cười chuyển mắt nói, ma ma có chuyện cứ nói đừng ngại. Dung ma ma lúc này mới nói, từ A ca tuổi tác tiểu, đi theo ai liền cùng ai thân hậu, luôn là ở Phúc Tấn nơi đó, sau này chỉ sợ. Dung ma ma đây là sợ Minh Yên tuổi tác tiểu không rõ, hài tử cho người khác dưỡng liền sẽ cùng mẹ đẻ không thân cận. Minh Yên cười thong dong bình tĩnh, ta biết ma ma đây là hảo ý, ta làm hắn ngạch niết hy vọng trên đời này người đều có thể như ta yêu hắn. Phúc Tấn làm mẹ cả không thể chỉ trích lại sắc thật đối Hoàng Lịch không tồi, đặt ở Phúc Tấn nơi đó đẹp cả đôi đàng không phải thực hảo. Huống chi, huyết mạch thân tình, ta hải tử ai có thể cướp đi. Phúc Tấn cảm thấy nàng đem hải tử đặt ở chính mình bên người là quy phục là chịu thua. Nhưng ở nàng xem ra nàng muốn đi Thái Hậu nơi đó hầu hạ, hải tử đặt ở Phúc Tấn bên người mới là an toàn nhất yên tâm. Vị trí không giống nhau, chứng kiến suy nghĩ tự cũng khác nhau như trời với đất. Chuyện như vậy nàng mọi thứ chiếm tiện nghi. Trong cung những cái đó từ nhỏ bị người khác nuôi lớn hải tử trưởng thành không làm theo hướng về mẹ đẻ, huống chi nàng Hoàng Lịch ban đêm trước nay đều là đi theo nàng. Dung ma ma thấy Minh Yên trong lòng có so đo, yên tâm xuống dưới không ở nhiều lời. Dận Chân mang theo Hoàng Lịch ở bên ngoài dạo qua một vòng liền ôm đi Phúc Tấn nơi đó, hắn khôi phục ngày xưa bình tĩnh thong dong, ngồi ở ghế trên nghe Phúc Tấn nói chuyện. Tuy ta không biết là sự tình gì, nhưng vương gia xuống tay cũng quá nặng chút, kia hải tử từ nhỏ tâm tư liền trọng, rốt cuộc là thân phụ tử. Tổng như vậy đi xuống không tốt. Từ nhỏ tâm tư liền trọng cũng không nên đối A Mã trong lòng bất mãn. Dận Chân Từ bắt đầu phẫn nộ hiện nay đã bình đạm xuống dưới, cũng không đáp Phúc Tấn lời nói. Hoàng Lịch ngồi ở Phúc Tấn bên người chỉ Cao Chân trong chén bánh đậu xanh, Phúc Tấn lập tức dừng lại, mặt mày hớn hở nhéo một khối, một chút bẻ nát đút cho Hoàng Lịch. Tiểu Gia Hỏa nhìn qua cũng không thích phương thức này, mặt mày gục xuống dưới, nhưng vẫn là phối hợp ăn hai khẩu. Phúc Tấn ngừng lại, hắn cũng liền nhắm lại miệng, ngoan ngoãn dựa vào Phúc Tấn bên người, mở to một đôi đại đại đôi mắt nghiêm túc nhìn Dận Chân. Đi theo Minh Nhiên bên người vui sướng hoàn toàn bất động. Dận Chân khẽ nhíu mày đem Hoàng Lịch ôm vào chính mình trong lòng ngực, đưa cho hắn một chỉnh khối bánh đậu xanh, Tiểu Gia Hỏa hai tay hơi hơi phủng, ăn đặc biệt cẩn thận. Phúc Tấn không lớn cao hứng nói, vừa mới ăn xong rồi cơm, tiểu hài tử nơi nào có thể ăn nhiều như vậy, một hồi tử bỏ ăn nên sinh bệnh. Lại phân phó Bảo Quyên, đi đoan một chén tiêu thực canh. Dưỡng hài tử loại chuyện này vốn cũng không có gì đúng sai, chỉ có thích hợp. Bảo Quyên ở bên cười nói, Phúc Tấn đối tư A Ca thật đúng là yêu thương, so đại khanh khách đều phải hào chút. Phúc Tấn hiền từ cười nhìn Hoàng Lịch. Cho dù nàng không thể sinh còn là có thể cho Huệ Ninh một cái thân cận huynh đệ làm chỗ dựa, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý đãi Hoàng Lịch so mẹ đẻ còn dưỡng hảo, hài tử cũng đối nàng thân cận, đem Hoàng Lịch muốn tới bên người là chuyện sớm hay muộn. Nàng không nổi. Nàng lấy mã não chản tử uy Hoàng Lịch uống lên mấy khẩu mật tông thủy, giống như vô tình hỏi, nhã muội muội nơi đó ra là cái gì tính toán. Hôm qua Lý muội muội còn tới ta nơi này khóc lóc kể lể, nói là nhã muội muội hôm kia cấp Hoàng Khi điểm tâm không đúng, kêu ta làm chủ, không biết ra là cái gì chương trình. Dận Chân nhàn nhạt nói, nàng thân mình không tốt, chỉ sợ không tốt ở bên này, Phúc Tấn an bài mấy cái đáng tin cậy người, sớm chút đem nàng đưa về trong phủ an trí hảo. Phúc Tấn mẩn ra, từ Dận Chân sâu thẳm đáy mắt phảng phất nhìn đến chính là nhã nhu không thể đoán trước tương lai. Cái kia lúc nào cũng nơi trốn đều phải đè nặng nàng một đầu nữ cô lục thị, từ vào cửa bắt đầu liền không ai bị nổi chiếm hết sùng ái nhã chắc Phúc Tấn, sao liền như vậy lặng yên không một tiếng động xảy ra chuyện. Nàng thậm chí khuy không thấy một chút manh mối, mặc danh cảm thấy có chút không chân thật. Nàng thấp thấp nói, như thế nào sẽ? Thảo Nguyên Phong từ nỉ mảnh khe hở trung thổi vào tới, liền nàng thanh âm cùng nhau thổi phá thành mảnh nhỏ. Bình thường sự tình Dận Chân cũng liền nói, duy độc Nhã Nhu sự tình không nói được. Cũng vô pháp nói. Nếu là Nhã Nhu không có cùng Bát A Ca âm thầm liên hệ, hắn còn có thể xem ở từ trước tình cảm phía trên tha nàng một mạng. Nàng ngàn không nên vạn không nên lướt qua hắn điểm mấu chốt. Bởi vì nàng ngu xuẩn vô tri, kêu hắn ở Bát A Ca trước mặt mất hết thể diện, hắn có thể chịu đựng, lại không thể chịu đựng chính mình bên người giấu giếm một cái thật lớn nguy hiểm. Hoặc là chỉ có hắn có thể biết tương lai, hoặc là chính là ai cũng không biết. Hắn đứng lên nói, ra còn có việc, Phúc Tấn chính mình an trí. Phúc Tấn tự mình đem Dận Chân tặng đi ra ngoài, nhìn theo hắn đi xa, ở xoay người, trước mắt ý cười. Như vậy sinh bệnh đưa trở về, có thể hay không hảo còn không phải nàng định đoạt. Loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không hề điểm mấu chốt liêm sỉ đáng nói người, chết chưa hết tội. Nàng cảm thấy phá lệ thư lãng, cảm thấy thảo nguyên trời cao mây cao đạm, cười phân phó Bảo Quyên, đi cấp phía dưới người ta nói. Tiêu cấp tư A Ca tìm một cái dịu ngoan ngựa con, ở tìm hai cái chuyên môn tư mã tiểu thái giám, bồi tứ A Ca chơi. Phần 50. Hài tử nhắc mãi vài thiên. Nhã Nhu tại đây trương trên ghế khô ngồi một ngày, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nàng trong bụng đói khát khó nhịn, rõ ràng náo nhiệt mục lan bãi săn, cố tình nàng ngồi ở bên trong cái gì đều nghe không thấy. Nàng bắt đầu cảm thấy đắc ý, theo thời gian trôi qua không tự chủ được nôn nóng sợ hãi lên, nàng vén lên mảnh nghĩ ra đi. Bên ngoài liền truyền đến cái trầm thấp thanh âm, chắc Phúc Tấn vẫn là không cần loạn đi hảo, miễn cho bị thương tánh mạng. Mặc dù không nhìn thấy là người nào, nhưng nói như vậy lời nói ngự khí kêu nàng cảm thấy sống lưng sinh lạnh không lý do cảm thấy khủng bố. Nàng vội vàng rũ xuống tay. Có người ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ nàng vội vàng tới gần muốn nghe một chút, có lẽ có thể nhìn thấy một chút động tĩnh vì chính mình nữ hoa một cái đường ra. Nhưng mà vẫn là cái gì đều nghe không thấy, nàng không khỏi bực bội lên, hô lớn nói. Ta muốn gặp vương gia. Nay một tiếng như là đá quăng vào quần cuộn biển rộng trung, không thấy gợn sóng càng không có tiếng vang. Nàng như là bị người thả xuống tới rồi không người nguyên thủy trong rừng rậm, đột nhiên một cái xoay người, phía sau chính là một đầu cắn nuốt mạng người manh thú. Nàng rốt cuộc sợ hãi lên, ngã ngồi trên mặt đất anh anh khóc, vương gia, ta đối vương gia trung thành và tận tâm cùng người khác không có bất luận cái gì liên quan, tự mình nhập vương phủ bắt đầu, liền một lòng phụ tá trợ giúp vương gia, chưa từng nhị tâm. Đó là vương gia đã đối lòng ta có chán ghét, chính là xem ở từ trước tình cảm thượng cũng kêu ta làm minh bạch quỷ tài là. Nàng nghĩ nàng nói những lời này, luôn có chút có thể truyền tới Dận Chân trong thai. Nàng không thể ngồi chờ chết cũng sẽ không ngồi chờ chết. Từ trước như vậy nhiều lần mặc dù là ở hung hiểm thời điểm nàng đều có thể hóa hiểm vi di, một lần nữa đem giận chân sủng ái đoạt lại, lúc này đây cũng nhất định có thể. Nàng một mặt khóc một mặt nói, thẳng đến giọng nói nghẹn thanh nước mắt khô cạn, nên nói không nên nói có thể nghĩ đến nàng đều nói. Thiên dần dần ám xuống dưới, thảo nguyên gió lạnh rót tiến vào, nàng lênh thẳng run. Rốt cuộc là nơi nào ra sai, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng hiện tại lại tưởng Hoàng Huy máu tươi đầm địa bỗng nhiên cảm thấy đó là một loại xa cầu. Giận chân sẽ đánh nhi tử thuyết minh đối hắn còn có hy vọng. Đem nàng như vậy ném ở như vậy không có một bóng người địa phương thuyết minh cái gì. Mạnh bỗng nhiên vén lên tới, bọn hạ nhân Phùng Hồng Sơn mâm đựng đầy một mâm bàn món ăn chân quý đoan tiến vào, bỗng nhiên gian rượu ngon món ngon đèn đuốc sáng trưng, hình như là từ địa ngục vào thiên đường. Nàng ngã ngồi trên mặt đất ngưỡng mặt nhìn giận chân. Hắn ăn mặc một thân áo đen từ bên ngoài tiến vào, ngồi ở trên sạp không buồn không vui nhìn nàng, như là thạch điêu Phật Đà. Nàng khóc lớn quỳ gối hắn dưới chân bắt lấy hắn chân, không ngừng cầu xin, ta đem biết đến đều nói cho ngài, cầu ngài xem ở ta tận tâm hầu hạ phân thượng, nhất định không cần vứt bỏ ta. Hắn buông xuống mặt mày thương xót nhìn nàng, phảng phất là đang cười lại phảng phất là không cười, đứng lên đi, có nói cái gì chậm rãi nói, ra đều tin. Hắn càng thêm nhìn qua tuấn Mỹ bất cận nhân tình, giống như đoạn tuyệt nhân thế gian sở hữu buồn vui, chỉ còn lại có Phật tôn quý cùng vô biên vô hạn pháp lực. Nàng như là Phật Đà trong tay Tôn Ngộ Không. Đó là có 72 biến hóa cũng không trốn không thoát ngũ chỉ sơn. Nàng vừa lăn vừa bò đứng lên, cố sức xoa trên mặt nước mắt, tận lực kêu chính mình lộ ra khéo léo cười. Nhưng mà cả ngày đói khát cùng sợ hãi sớm mài đi nàng sở hữu tôn nhã cùng cao quý, nàng trên đầu kim thoa rất mấy chỉ, trên mặt trang dung cũng hoa, nàng dùng sức bôi hai thanh sau, ban đầu ngụy trang biến mất hầu như không còn. Nàng làn da cũng không tính trắng non tinh tế, mặt mày cũng thiên tiểu một ít, xương gò má hơi cao điểm. Lộ vẻ mặt lấy lòng lại vẫn là nhìn qua khắc nghiệt lại không tốt. Từ trước kia trong cung một vũ phảng phất bất quá là nàng khoác túi ra. Giận chân không khỏi nói, ngươi kia hồng mai tán là cùng ai học. Nhã Nhu ngẩn ra. Giống như từ trước tính kế nỗ lực cùng ngụy trang tại đây nhẹ nhàng một câu chung toàn thành chê cười, hết thể đều không tính toán gì hết. Nàng ngày ngày ngụy trang đêm không thể ngủ, tràn trọc. Nàng bị lạc chính mình, mất đi sở hữu nên có vui sướng, cho rằng chính mình sớm đã thành cái kia tưởng trở thành hắn. Kết quả là hắn vẫn là một lời trúng đích. Nhưng mà giờ phút này nàng liền bi phẫn cùng thương tâm đều không thể, nàng dùng hết mỗi một tia sức lực lấy lòng, nguyên là đi theo Huyền Nhu học. Giận chân hơi giật mình. Huyền Nhu sao? Cái này giống như nghe xong thật nhiều thứ nhớ thật nhiều thứ tên, sao lại sẽ như vậy xa lạ? Hắn ngước mắt dứt bỏ rồi này đó hỗn loạn suy nghĩ, nhắc tới bầu rượu cấp Nhã Nhu rót đầy rượu, lại cho chính mình mãn thượng, uống một hơi cạn sạch. Nhã Nhu lúc này mới bưng lên chén rượu phẩm một ngụm, rượu ngọt lành. Thích hợp nữ tử uống, nàng nhìn giận chân liền uống lên tam ly, chính mình cũng đi theo uống nhiều lên. Không biết uống lên nhiều ít, chỉ là rượu say mặt đỏ hết sức phảng phất không phải do chính mình, nói ra hảo chút chôn giấu dưới đáy lòng nói. Đối diện người nọ từ đầu đến cuối một đôi sâu thẳm không gợn sóng mặt nhìn, thẳng đến Nhã Nhu ngã ở trên mặt đất mới chậm rãi đứng lên, phủ thêm màu đen áo khoác, xoay thân nhìn nằm ngửa trên mặt đất nữ tử nói, không thể kêu nàng đang nói ra một chữ tới. Lời này một chữ tự. Như là lợi kiếm giống nhau gọi người sợ hãi. Mây đen che khuất sao trời, ban đêm hắc ám thả thâm trầm. Giận chân nhập màn, kia trên giường là lướt dáng người ở mờ nhạt dưới ánh đèn, như là du tử hồn khiên mộng nhớ ra, hơi vừa chuyển đầu, bích ngọc tua cũng đi theo hoảng, rũ ở tuyết trắng bên hai, như là cái kiểu diễm phong cảnh. Trên đời này vốn có tất cả gian nan tới rồi nơi này cũng chỉ dư lại một loại nhu tình. Minh Yên đứng lên, tại đây thâm trầm ban đêm mang theo điểm tĩnh tốt đẹp tươi cười đón đi lên, thế hắn giải rớt áo khoác. Giận chân không khỏi cầm tay nàng, bắt được bên môi hôn hôn, thấp thấp nói, như thế nào còn chưa ngủ. Nàng khinh thanh tế ngữ nói, ta coi ra hôm nay tựa hồ không vui, cho nên liền tưởng chờ một chút, có lẽ có thể bồi ra nói thượng hai câu, tiêu ra vui vẻ đâu. Nàng tuy cười nhưng ngưỡng mặt nhìn hắn thời điểm trước mắt đau lòng, hồi cầm hắn tay, phảng phất hận không thể thế hắn bị trận này tội lỗi. Hắn là này vương phủ trí cao vô thượng tồn tại, tất cả mọi người đang tìm cầu hắn che chở. Duy độc nàng cảm thấy hắn cũng có yêu ớt yêu cầu người yêu thương thời điểm. Hắn cảm thấy cái mũi lên men, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Hắn tiểu kiều nhi. Này đó dày nặng nhiệt liệt tình cảm xuyên qua túi da cùng biểu tượng thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Nàng đó là từng có tất cả ngụy trang, chỉ vì này một loại, hắn cũng cam tâm tình nguyện vẫn luôn sủng nàng. Hắn đem người ôm lên, túi đầu thân kia mềm mại ngọt lành cánh ngôi, phá lệ cẩn thận phá lệ quý trọng, tinh tế miêu tả nàng mỗi một loại hình dạng. Hắn buông xuống hoàng tử tôn quý vương gia quyền thế, chỉ vì kêu nàng vui vẻ. Trong trướng phong cảnh ai khuy nhìn thấy đâu. Chỉ có trong trướng người chính mình biết này bóng đêm tiểu gì mê người kiểu gì khó quên. Mình yên ngủ khó được an ổn thích ý. bởi vì từ nay về sau nàng đó là cái hoàn toàn mới nữ Cố Lộc Minh Yên. Chương 43 chung kết màn trời chiếu đất đại tuyết, như là cuối cùng vui thích. Lông ngỗng đại tuyết lưu loát bọc tháng 11 tử cấm thành. Đỏ thâm cung tường ánh trắng tinh tuyết động, sạch sẽ chậu hoa đế từ đảo qua tuyết động phiến đá xanh thượng dẫm quá, màu xanh lơ rủ giấy vốn lượn mà đến, như là nở rộ ở trên mặt tuyết tố sắc hoa. Tám Phúc Tấn đứng ở bát AK bên người giơ lên rủ. Đối diện nữ tử giống nhau chống một phen rủ giấy, lông ngỗng đại tuyết mê mang tầm mắt, chỉ nàng kia lộng lẫy đôi mắt như là quần quận sao trời, tại đây thuần tịnh trong thế giới giống nào đó thánh khiết triều bái, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, thấm vào ruột gan. Tám Phúc Tấn đôi mắt hơi thầm, ngược lại cười nhạt lên, nghe nói Minh Khanh Khách làm gì đó ăn hỏng rồi Thái Hậu, sao Minh Khanh Khách còn ở nơi này thưởng tuyết. Tây Nhị Trường Nhai thượng tịch liều không người, chỉ có rào rạt lạc tuyết thanh. Minh Yên mặt mày thanh lãnh, như là chi đầu nên tuyết nở rộ hoa mai, trắng non khuôn mặt thượng như hỏa mặt mày như là không dính khói lửa phàm tục tiên nữ, nguyên không biết nhân gian khó khăn, nhân tâm hiểm ác. Đã mở miệng, huyền chuyển động lòng người, có loại lệnh người sung sướng lại tin phục vận luật. Tám Phúc Tấn là ở quan tâm ta sao? Thần sắc điềm tĩnh, tư thái ưu nhã, đứng ở Tám Phúc Tấn đối diện, phảng phất là cao hơn một bậc tôn giả, thế nhưng lệnh Tám Phúc Tấn có chút tự biết xấu hổ. Nàng nguyên là sinh mỹ, ở Đông Đảo Tông thất Phúc Tấn trung gia thế dung mạo xuất chúng, bát a ca lại đối nàng nhiều có sủng ái, thường khiến nàng có cao nhân nhất đẳng cảm giác. Nhưng mà hôm nay cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh Minh Khanh Khách chính diện tương đối, nàng thế nhưng sinh ra như thế cảm giác. Nàng theo bản năng quay đầu đi xem bên người bát gia. Kia vẫn thường ôn nhuận mặt mày không biết vì sao giờ phút này bao trùm một tầng thật dày lạnh băng, nhăn lại thon dài mi thần sắc ngưng trọng nhìn Minh Yên. Nàng khẽ buông lỏng một hơi, lại làm theo lộ đài cao xem diễn thần sắc, cười nói, Minh Khanh Khách thật là biết ăn nói, chỉ mong ngươi ở Thái Hậu trước mặt cũng có thể lấy ngươi như vậy miệng lưỡi vì chính mình giải vây. Từ Ninh Cung tuyết rơi vừa bạch buồn sứ loại Hà Nam tiến cống Yên Lăng Tịch Mai, lại hướng trong Phúc Kiến tiến cống Trương Châu đầu to cúc khai chính đủng, chuyển qua một tòa cánh gà khắc gỗ trúc bình phong. Lao Thái Hậu lệnh qua điều sơn trên giường đất, một chân cuộn, phía dưới một cái dùng chuột xám sống tử chăn vây quanh, bên cạnh hải đường trên bàn bãi tích có hộp, bên trong đựng đầy mấy thứ mức. Đại thao đồng than hỏa tràn đầy, nội điện ấm áp như xuân. Tám Phúc Tấn từ bên ngoài tiến vào, ném khăn ngồi xổm thân hành lễ. Thái Hậu ngước mắt, khuôn mặt giàn ua, trong mắt lại thượng có quang hoa, có vẻ tinh thần lại thanh minh, mỉm cười cười nói, lớn như vậy tuyết, làm khó các ngươi còn nhớ thương ai ra. Tám Phúc Tấn đứng lên, vai thân ngồi ở cung nhân bưng lên trên ghế thề, trước mắt lo lắng, nghe nói ngài này hai ngày thân mình không tốt, chúng ta bắt ra không biết nhiều lo lắng, tiêu ta hôm nay cần phải lại đây nhìn một cái, nói là biết bên ngoài mấy cái danh ý đi hề, bằng không mời vào tới vì ngài điều trị một vài. Thái Hậu chỉ là khẽ cười, cũng không có trả lời, Tám Phúc Tấn nhớ tới Minh Yên kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, còn có bát ra ca ngưng trọng, trong lòng liền vạn phần không được tự nhiên, tiếp nhận cung nhân phủng đi lên trà phổ nhị nói tiếp, ngài đừng ghét bỏ ta lắm miệng. Vị kia Minh Khanh Khách rốt cuộc kiến thức hữu hạn, đó là làm thức ăn lại hảo khá vậy không thể đối người có hại, bằng không. Nàng nói chuyện, nhìn thấy Thái Hậu vây tay, không khỏi quay đầu, thấy là Ngũ Phúc Tấn cũng tới. Đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua. Nếu nói chán ghét Minh Yên ở Thái Hậu trước mặt xuất sắc Ngũ Phúc Tấn tất nhiên là đệ nhất nhân, nàng nói một câu Ngũ Phúc Tấn có thể đi theo tán hai câu, nói người nhiều, hơn nữa Minh Yên chính mình sai lầm, chưa chắc không thể kêu Minh Yên ở Thái Hậu đáy lòng hình tượng đại suy giảm. Thái Hậu trong lòng một khi sinh chán ghét, Minh Yên chiêu số cũng liền đến đầu. Tương đảo mọi người đẩy, bỏ đá xuống giếng sự tình làm thượng một hai kiện, bảo đảm kêu cái này thân phận thấp kém tiện nhân biến mất ở nàng trước mắt. Nàng nóng bỏng hướng Ngũ Phúc Tấn thấy lễ, dựa gần Ngũ Phúc Tấn cùng nhau ngồi xuống, tiếp theo lời nói mới rồi, ta ở bên ngoài đều nghe nói, Thái Hậu ăn chút thứ không tốt, ngươi nói một chút những cái đó tiểu nhân vì thảo Thái Hậu vui mừng, sự tình gì đều làm được, chỉ lo mỹ vị lại không màng Thái Hậu thân mình. Nàng lo chính mình nói lại không có nhìn thấy Ngũ Phúc Tấn trên mặt xấu hổ cùng đứng ngồi không yên. Còn muốn mở miệng, Ngũ Phúc Tấn rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng nói, bát đệ muội. Tám Phúc Tấn ngẩn ra, không khỏi quay đầu xem, nhìn Ngũ Phúc Tấn trước mắt xấu hổ vô thố. Nàng một đốn nghe được Lâm Ma Ma đi lên tự mình cho Ngũ Phúc Tấn thả kết ti pháp lang lò sưởi tay cười nói, ngài không cần đem chuyện này đặt ở tâm trong lòng. Sự tình gì? Thái Hậu cũng tiếp qua đi, hiền từ nói, ai ra biết các ngươi đều là hảo ý. Bất quá là muốn kêu ai già cao hứng mà thôi. Tám Phúc Tấn không khỏi nhíu mày. Có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cùng Ngũ Phúc Tấn nói? Ngũ Phúc Tấn mặt đỏ lên, là chúng ta không hiểu chuyện, làm việc không cẩn thận, ngài bất đồng chúng ta so đo là ngài nhân tử. Tám Phúc Tấn trừng lớn mắt. Chẳng lẽ trong cung tin tức cũng có vấn đề? Là nàng đem sự tình lầm. Minh Yên từ bên ngoài dẫn theo hộp đồ ăn đi đến. Thái Hậu ngừng lại, cười khanh khách nhìn, trước mắt sung sướng. Minh Yên trắng nón mảnh khảnh đôi tay đem hộp đồ ăn tiểu thực từng cái bày ở trên bàn nhỏ. Hồng gạo cháo, hạt ý dĩ cháo, hạnh nhân trà, tiên sữa đậu nành, ngưu cốt tùy canh, cháo bát bảo, cháo gà, tương vừng bánh nướng, bánh củ cải sợi. Thanh thanh sảng sảng bày một bàn, mặc dù chỉ là nghe nhìn cũng gọi người ngón trỏ đại động. Ngũ Phúc Tấn đầy cõi lòng ngày nay đứng lên, hướng về Minh Yên nói, ít nhiều ngươi. Lâm Ma Ma lúc này mới cười hướng về không có nhận thức Tám Phúc Tấn giải thích nói, ngài đại để không biết, hôm kia Ngũ Phúc Tấn mang đến đồ vật thái hậu nhất thời tham ăn ăn hỏng rồi bụng, thái y lìa dùng dược ăn cũng không được việc, mất công minh khanh khách, làm một liêu thực liệu cơm canh, thái hậu ăn hai lần liền thấy hiệu. Phần 51. Thái hậu tuổi tác lớn kinh không được như vậy lan lộn, cũng không phải cái gì đại sự, đến không tưởng kinh động ngoài cung Phúc Tấn nhóm. Tám Phúc Tấn ở Lâm Ma Ma trong thanh âm cương một khuôn mặt, cười cũng không được không cười cũng không phải. Vì cái gì nàng liền nghe là cái này minh khanh khách gây ra họa. Nàng làm cho Thái Hậu mặt nói đại công thần Minh Yên như vậy nhiều nói bậy, Thái Hậu trong lòng là nghĩ như thế nào? Lại là thấy thế nào nàng? Nàng nghĩ kêu Thái Hậu ghét bỏ Minh Yên, chỉ sợ này một chút Thái Hậu trước đối nàng chán ghét thượng. Tám Phúc Tấn cắn răng một cái đứng lên, cầm Minh Yên tay, ít nhiều minh khanh khách. Minh khanh khách trung linh dục tú thật sự là khó được người tốt. Minh Yên không giấu vết rút ra tay, đạm cười cười, ta bất quá làm vương gia Phúc Tấn công đạo sự tình, không có gì đáng giá khen. Này đáng chết khí định thần nhàn, bình tĩnh thong dong. Tám Phúc Tấn âm thầm cắn răng, lại xoay người kéo lại Ngũ Phúc Tấn tay, Ngũ Tẩu. Ngũ Phúc Tấn cũng không xem nàng, cười hướng về Minh Yên xem qua đi. Nếu không phải Minh Yên kịp thời ra tay, nàng lần này chính là sấm hạ đại họa. Tám Phúc Tấn hoa hồ điệp qua lại xuyên qua, nhìn qua bát diện linh lung, nhưng nếu cùng Minh Yên nhạt nhẽo thong dong một tương đối, lập tức có vẻ xấu hổ buồn cười lên. Tám Phúc Tấn từ từ Ninh cung trung ra tới, trên mặt tươi cười lập tức đi sạch sẽ, dù cũng không căng, ở đại tuyết về phía trước bước nhanh mà đi. Nàng còn trước nay không như vậy mất mặt quá. Đặc biệt là ở kia nho nhỏ một cái khanh khách trước mặt, càng thêm có vẻ vai hề giống nhau, mất hết nàng hoàng tử Phúc Tấn tôn quý cùng thể diện. Tức chết nàng. Này đáng giận tiện nhân. Hoàng thượng ngồi ở Vĩnh Hòa cung nam trên giường đất, Đức Phi phủng một chản mông đình trà, hoàng thượng tiếp qua đi, nhìn thấy Đức Phi bàn trên bàn việc may vá, cười nói. Ngươi này tay nghề so từ trước lại tinh tiến không ít, ngươi nếu được nhàn, cho chấm làm hai cái hồ lô việc. Đức Phi đôi mắt đẹp trung tràn đầy kinh hỉ. Hoàng thượng hiện giờ sủng ái chính là mật phi chờ tuổi trẻ mạo mỹ phi tử, như bọn họ này đó thượng tuổi tắc bất quá thừa chút ngày cũ tình cảm, giống loại này trên người việc đều là tuổi trẻ các phi tử chuyên sủng, trước nay không tới phiên các nàng. Nàng vội vàng hẳn là, hoàng thượng không chê, thần thiếp tự nhiên tận tâm tận lực. Hoàng thượng uống lên trà, lệch qua đầu giường đất. Đức Phi ngồi ở bên cạnh khinh thanh tế ngữ nói chuyện, nghe thập ngũ công chúa nói, tiền triều có cái thập phần xuất sắc tuổi trẻ thần tử, thế hoàng thượng quét sạch giang nam trường thi, hiện giờ ở lại bộ nhậm chức. Hoàng thượng vừa nghe liền biết Đức Phi nói chính là độ nét. Trên triều đình như vậy nhiều nhân vi giữ được giang nam tổng đốc cắt lễ trăm phương nghìn kế đối độ nét minh ám công kích, thậm chí thông đồng hảo độ nét á mã đem trong nhà việc lấy ra tới công kích. Nay người trẻ tuổi mắt lộ ra khinh miệt, tranh tranh ngạo cốt, đứng ở mọi người đối diện, không hề sợ hãi. Thậm chí thành thạo, không chút nào lùi bước. Bằng vào bản thân chi lực, chính là đem cắt lễ ấn vào lại bộ đại lao. Hắn mặt mày mang theo thưởng thức cùng vui mừng, hơi hơi gật đầu nói, xác thật là cái khó được nhân tài, chấm nếu là ở tuổi trẻ 10 tuổi, định đem hắn bồi dưỡng thành quăng cổ chi thần. Đức Phi cười nhạt nói, hoàng thượng không hỏi thần thiếp vì sao đống nhiên nhắc tới người này. Vì sao? Thập ngũ công chúa cũng tới rồi tuổi tác. Hoàng thượng ngẩn ra, nở nụ cười, nói chính là, chấm sao đã quên chuyện này. Đức Phi nhấp miệng cười nhạt, mặc dù thượng tuổi tác vẫn là như từ trước ôn nhu huyền chuyển. Hoàng thượng cũng có khó được ôn nhu thời khắc, ôn nhu nói, lao tư không tồi, lần này thái hậu ít nhiều hắn trong phủ khanh khách. Đức Phi sớm biết, hoàng thượng lướt qua mọi người đến nàng nơi này tới chính là đối Minh Yên ngăn cơn sóng giữ một loại tưởng thưởng. Cái này minh khanh khách, bộ dạng nhân phẩm tài cán mọi thứ xung ra, xác thật là cái không tồi hài tử, nàng nên như thế nào tưởng thưởng. Lông ngỗng đại tuyết trung hoàng thượng ngồi long liễn mà đi, tình nhi thấp thấp ở Đức Phi bên tai nói, nghe nói ung thân vương trong phủ nhã chắc Phúc Tấn mau không được. Tiểu nha đầu bước chân vội vàng từ vu trên hành lang xuyên qua, đại tuyết bay tán loạn, trong viện sớm không thấy bảy biện hoa mục, thật dày tuyết động như là hoang vu vùng quê, lạc tuyết áp chết một cây nhánh cây, răng rác một tiếng té rớt xuống dưới, này một tiếng kinh người đi đường trong lòng nhảy dựng, không khỏi dừng lại, muốn nghe vừa nghe bên trong động tĩnh. Trong phòng chỉ điểm một chậu than. Bên ngoài giá lạnh, bên trong cũng phá lệ lạnh lẽo, dây nặng màn tre cũng bao trùm lạnh lẽo, đỏ thấm đoàn hoa thảm như nhau từ trước xa hoa, Phúc Tấn mang theo điểm thúy hoa điển, tựa hồ trước mắt bi thương, Lý Thị cùng Tống Thị túi lầu xem. Nằm ở trên giường Nhã Nhu sớm không có từ trước bộ dáng. Hơn 2 tháng hôn mê không tỉnh mài đi nàng làm thiếu nữ sở hữu kiều nộn cùng tươi sáng, nàng chân bóng làn da nhăn ở cùng nhau, như là trôi đi rất sở hữu hơi nước, phấn nộn cánh môi như là khô héo hoa hồng, nhắm chặt hai mắt. Lý thị con môi thở dài một tiếng, ai biết sẽ đi đến này một bước, thật là gọi người ngoài ý muốn. Tống thị siết chặt khăn, che giấu trong lòng vui sướng cùng kích động, cũng đi theo thở dài. Lý thị liền phảng phất hiểu rõ hết thể cười như không cười nhìn Tống thị liếc mắt một cái. Nhã Nhu vừa chết, Tống thị tự nhận nên tới rồi nâng chắc phúc tấn lúc. Nơi này mỗi người trên mặt treo bi thương, trong lòng lại đều ở cười vui, vui mừng như vậy một cái lệnh người chán ghét lại gọi người bất an người rốt cuộc muốn chết. Phúc tấn làm bộ dáng dính khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, quay đầu hỏi hạ nhân, Lăng thái thái còn chưa tới sao? Minh Yên du mắt, cười nhạt nhìn Nhã Nhu. Quang ảnh toàn về phía sau thối lui, phảng phất là về tới tuổi nhỏ thời gian. Các nàng tỉ mỗi hai cái sóng vai đứng ở ngày xuân hoa dưới tàng cây, nhìn xa tương lai, nàng vui mừng hỏi, trưởng thành chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì? Gió thổi qua đi mãn thụ phồn hoa lay động, hồng nhạt cánh hoa như là hạ một hồi gọi người mê say vũ. Nhã Nhu cười nói, trưởng thành liền có thể biến thành chính mình tưởng trở thành người. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng nhưng trở thành chính mình muốn trở thành người, ở sinh mệnh hấp hối hết sức nhưng có một chút ít hối hận. Màn trời chiếu đất đại tuyết, như là cuối cùng vui thích. Nàng đứng ở chỗ này đưa nàng cuối cùng một hồi, chỉ mong kiếp sau không còn gặp lại. Mã thị từ ngoài cửa chạy chậm tiến vào, phòng trong nha đầu quỳ xuống đất than khóc một tiếng. Minh Yên dựa vào đỏ thấm khung cửa, ngửa đầu nhìn lông ngỗng đại tuyết, rũ ở phát gian đá quý tua cũng đi theo hơi hơi hoảng, là cái này lạnh lẽo lại mê loạn buổi chiều duy nhất sắc thái. Phúc tấn uy Minh Yên trong lòng ngực hoàng lịch tan đường bảo, dẫn chân ngồi ở bên kia trên giường đất đọc sách, trong phòng ấm áp như xuân, quản sự tức phụ Lý Xuân gia đứng ở phía dưới cười nói, chiếu quý củ. Dù sao cũng là chắc Phúc Tấn đi, trong phủ vẫn là muốn kỵ một kỵ. Phúc Tấn nhàn nhạt, phía dưới người còn có mấy cái chủ tử làm bộ dáng cũng liền thôi, tiểu hai tử đúng là trường thân thể thời điểm 3 tháng không ăn thịt sao có thể. Người cũng là lão nhân, các chủ tử tâm tư còn không rõ. Lý Xuân gia nhìn liếc mắt một cái giận chân, thấy vương gia một bộ thờ ơ bộ dáng, lập tức liền lĩnh hội lại đây, liên tục hẳn là, Phúc Tấn nói nô tài nhiều nhớ kỹ, tất nhiên làm thỏa đáng. Nàng ra cửa thấy Bảo Quyên mấy cái ở nhị phòng bên trong nói chuyện. Tiểu nha đầu nhóm ở trước mặt bưng trà rót nước, cũng đi vào, nhỏ giọng nói, bất quá là đi một chuyến Mộc Lan bãi săn, từ trước như vậy được sủng ái chắc Phúc Tấn, nói như thế nào không liền không có, mới quan 3 ngày, tang sự cũng không thể diện. Hàm Ngọc cười nói, Lý tỷ tỷ cũng hồ đồ, chủ tử nói như thế nào chính là thế nào, hỏi cái này một ít làm cái gì. Lý Xuân gia nhìn lên Hàm Ngọc, Hàng Châu địa giới thượng cô nương chính là sinh thủy linh, có khả năng lại nhìn mềm mại tinh tế, đứng ở này một đống bao con nhộng cô nương chung. Thật sự là mắt sáng. Nàng kéo lại Hàm Ngọc tay, hảo cô nương, ngươi bao lớn tuổi tác, trong nhà nhưng có cha mẹ huynh đệ. Bảo Quyên không lớn vui, cười như không cười nói, như thế nào, chẳng lẽ Lý tỷ tỷ phải vì trong nhà tiểu tử cầu thú Hàm Ngọc không thành. Bảo Quyên này một đợt đại a đầu nhóm cũng đều tới rồi thả ra đi hôn phối tuổi tác, Thiên Lý Xuân gia cũng chỉ lôi kéo Hàm Ngọc nói chuyện, ai có thể cao hứng. Hành lang hạ nha đầu đều nở nụ cười. Hàm Ngọc cũng đạm đạm cười, đặc biệt có vẻ bình tĩnh thong dong. Hoàng Lịch Đan no lệch qua Minh Yên trong lòng ngực, Minh Yên hơi hơi nhón lên, tiểu gia hỏa liền đã ngủ. Đột nhiên liền đi một cái ngày đêm thù hận người, Phúc Tấn cùng Minh Yên tựa hồ đều có chút mệt mỏi, trong phòng lại ấm áp, ngồi ở cùng nhau nói hai câu lời nói, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Ngay bên ngoài rào rạt lạc tuyết thanh, phảng phất thiên địa đều an tĩnh xuống dưới. Đại khanh khách hôn sự cũng để thượng nhật trình, cùng Mạc Lạc trong nhà đã trao đổi thiếp canh qua tiểu định, hôn kỳ định ở năm sau. Nghe nói Hoàng Huy có cái tiểu thiếp cũng có thai. Độ nét phái người tới đưa tân đánh lộc thị thuận tiện tế điện Nhã Nhu. Dận chân lập tức buông thư đứng lên, nghĩ nghĩ nói, Minh Yên ngươi bị thượng mấy thứ điểm tâm một hồi đưa đến đằng trước thư phòng, ra đi theo độ nét trò chuyện. Hắn nhìn qua thập phần coi trọng độ nét. Liên Phúc Tấn cũng nghe trong nhà người tới nói, cái này độ nét ở trên triều đỉnh tỏa sáng rực rỡ, tuy rằng phong bình không tốt, nhưng không chịu nổi hoàng thượng coi trọng. Cùng Minh Yên lại là huynh muội. Nàng cười hướng về Minh Yên nói, tiêu hoàng lịch ở ta nơi này nghỉ giác, ngươi đi vội đi. Minh Yên ngồi xổm thân được rồi lui đi ra ngoài. Nàng cũng hảo chút thời gian không có nhìn thấy huynh trưởng. Hắn ở bên ngoài vai phong một cõi mọi người đều nghe được trận mắt há hốc mồm, chỉ có nàng cảm thấy hắn trước nay như thế, chính là như vậy. Nàng bước chân càng ngày càng nhẹ mau, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng sán lạ. Trên đường hoặc có hạ nhân gặp phải, đều quy quy củ củ hành lễ vân an. Nhã Trác Phúc Tấn vừa chết, Tống Khanh Khách Minh Khanh Khách còn nhiều năm Khanh Khách nhưng đều có hy vọng trở thành tiếp theo cái Trác Phúc Tấn. Chắc Phúc Tấn đó là thê, cùng Khanh Khách chính là khác nhau như trời với đất. Niên thị Hống bốn khanh khách vừa mới ngủ hạ, bên ngoài tuyết sau không ngừng, nàng đi cấp Nhã Nhu qua loa thượng một nén hương, dọc theo đường đi tưởng đều là chắc phúc tấn sự tình. Nàng tuy rằng sinh chính là cái khanh khách, khá vậy không phải không có cơ hội trở thành tiếp theo cái chắc phúc tấn. Đại A ca chọc giận vương gia, nàng cảm thấy Tống thị cũng không có gì cơ hội, vẫn là Minh Yên cái này được Thái hậu cùng nương nương tán thành người phân lượng càng trọng một ít. Thế nào mới có thể đánh bại Minh Yên ngồi trên chắc phúc tấn vị trí? Nàng đứng ở bên này, nhìn một khắc sần Minh Yên dẫn theo hộp đồ ăn đi phía trước viện đi đến. Luôn là bình tĩnh thong dong một người, hiếm thấy vội vàng, nghe nói là nhà mẹ đẻ huynh đệ tới, vương gia đặc chuẩn đi gặp một lần. Thật là thật lớn mặt mũi. Nàng nắm thật chặt trên người áo khoác, bước chậm mà đi. Minh Yên dẫn theo điểm tâm từ cửa hông nhập thư phòng, bên ngoài mấy cái gã sai vặt buông xuống đầu, cách vách nhị phòng ổ tư nói lý vệ mấy người kinh hồng thoáng nhìn, ổ tư nói nướng hỏa cùng lý vệ nhỏ giọng nói, ngươi nhìn thượng chính là vị này khanh khách muội muội. Lý vệ đỏ mặt gật gật đầu. Ổ tư nói vớt dâu cá chê cười nhẹ lên, vị này khanh khách tướng mạo chính là cái tâm tư kiên định, quý không thể nói nhân vật, ngươi muốn kêu nàng đồng ý, ta xem không dễ. Lý vệ lại trắng mặt, kia làm sao bây giờ? Ổ tư nói nhẫn cười nói, kêu vương gia giúp đỡ ngươi, lại kêu vị kia phương phỉ cô nương cam tâm tình nguyện mới là chính đạo. Ổ tư nói chuyện, không khỏi lại hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, thấy bên ngoài đứng tỷ nữ phá lệ quen mắt, lại nhìn vài lần, không khỏi rất là chấn động, ra cửa phòng, thử nói, tiểu nha. Hàm Ngọc đột nhiên quay đầu, dẫn chân thư phòng phân trong ngoài, chính sảnh dùng để gặp khách, phía tây làm thư phòng, phía đông cũng có phòng ngủ. Không ở hậu trạch thời điểm hắn ban đêm liền an trí ở chỗ này. Trong phòng hai cái nửa người cao hơn lung, thập phần ấm áp. Trang trí thanh nhã độc đáo, nơi trốn đều lộ ra giận chân phẩm vị. Minh Yên dẫn theo hộp đồ ăn đi vào hướng Độ Nét thấy lễ. Độ Nét trên dưới đánh giá, nhìn nàng khí sắc không tồi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi lông mày khỏe mắt thấy ý cười, tiếp theo hướng giận chân nói, hoàng thượng cố ý kêu ta thượng thập ngũ công chúa. Minh Yên không khỏi nói, thập ngũ công chúa, không biết phẩm tính như thế nào. Nàng như vậy khắc chế người tới huynh trưởng trước mặt mạc danh nhiều chút tính trẻ con. Độ Nét cười nói, bất quá là hoàng thượng thử, cũng không tính làm số, thập ngũ công chúa ta cũng không có gặp qua. Tẩu tử tất nhiên nếu là cái quan ái huynh trưởng toàn tâm toàn ý cùng huynh trưởng sinh hoạt người, thập ngũ công chúa thân phận cao quý, chúng ta cũng không thể dễ dàng đáp ứng, tổng muốn xem vừa thấy nhân tài hành. Độ Nét sủng lịch nói, hành, ngươi định đoạt. Tựa như từ trước ở bên nhau thời điểm giống nhau, thân mật vui sướng. Dẫn chân hơi trầm xuống mặt. Chương 44 tranh đoạt như vậy lệnh nhân thần hồn điên đảo an ủi. Dê béo tẩy sạch thiết đại khối, dùng muối tiêu sát thượng một lần ở run sạch sẽ gia vị, lột thượng mấy cái hạch đào bỏ vào thịt, bên ngoài dùng lá dâu bao một tầng, bỏ vào một táng bên trong ở hướng lên trên đầu thêm một tầng hạch đào nhân, đắp lên cái nắp, thượng nồi trưng thấu, bộ dáng này làm được trưng thịt dê đã không có tanh vị, lại hơn nữa hạch đào mùi hương, mềm lạn thơm ngọt, thập phần ngon miệng. Phần 52. Phúc thọ năm màu đèn lưu ly rũ xuống tới, lưu ly năm màu pha lê bình phong quang thải chiếu nhân. Dận chân ngồi ở thượng đầu, Phúc tấn ngồi ở một bên, mọi người trước mặt đều là một cái bàn nhỏ, ngũ cốc được mùa cao chân chén đựng đầy chân tu mỹ thực. Phía dưới hoàng lịch từng ngụm ăn trưng thịt dê, cái miệng nhỏ thượng du quang loại sáng, làm như thập phần hưởng thụ. Dùng hỏa nướng ra tới hỏa nước suối nấu ngũ sắc mễ lại dùng mễ dịch nấu gà rừng thịt dùng, làm được trí canh, nhập khẩu mùi hương thoang thoảng như sáng sớm trúc diệp gian mưa móc. Thịt dung tiên hương dày đặc, tơ lụa nhập hầu, chỉ là nghe đã kêu người ngón trỏ đại động. Hoàng Lịch ăn một lát thịt dê vội lại uống lên mấy khẩu chi canh. Minh Yên gắp một viên năng rau xanh hắn cũng một ngụm ăn xong, cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy ra sức nhấm nuốt, nuốt vào lại thực mau ăn đệ nhị khẩu. Nhỏ nhỏ gầy gầy bốn khanh khách ngồi ở béo đô đô Hoàng Lịch biên hình như là kém tuổi tác. Niên thị nhìn đặt ở Hoàng Lịch trước mặt đồ ăn cùng bốn khanh khách không giống nhau, liền biết tất nhiên lại là Minh Yên tự mình xuống bếp làm. Đồng dạng phong phú cơm canh không biết có phải hay không bởi vì Hoàng Lịch căn hương, liền có vẻ Minh Yên tay nghề phá lệ hảo giống nhau. Làm ngạch niết mới biết được, giống nhau lớn nhỏ hài tử con nhà người ta béo chính mình hài tử gầy là cái gì cảm giác. Minh Yên còn chuyên môn dùng thanh long làm màu đỏ hoa bánh bao, thỏ con tiểu cẩu, Hoàng Lịch liền mản thầu đều ăn phá lệ thơ ngọt. Một cái trong phòng đang ăn cơm, mặc danh liền phân ra 3-7 loại. Có vẻ Minh Yên cái này ngạch niết phá lệ hiền huệ, nàng liền kém chút ý tứ. Dẫn chân dừng lại nhìn Hoàng Lịch trước mặt trưng thịt dê cùng chỉ canh bỗng nhiên cũng có chút muốn ăn, phòng bếp lớn làm cũng rất không tồi, nhưng vẫn là cảm thấy Minh Yên tay nghề càng hợp ăn uống. Nhưng hắn nếu là làm cho nhiều người như vậy mặt muốn, mọi người đều học theo, Minh Yên liền thành đầu bếp nữ. Hắn chỉ phải lại cúi đầu. Niên thị lại cười nhìn về phía Minh Yên, Minh muội muội sau này cấp 4 khanh khách cũng làm thượng đi, nhìn Hoàng Lịch ăn hương nói vậy muội muội tay nghề không tồi, đến hài tử thích, muội muội từ trước đến nay thiện lương rộng lượng, sẽ không không đáp ứng đi. Tựa như giận chân tưởng như vậy, nếu là Minh Yên đáp ứng xuống dưới vậy thành đầu bếp nữ, nhưng nếu là không đáp ứng lại có vẻ lòng dạ hẹp hòi dường như. Niên thị lại hùng hổ doa người, lời nói đều hỏi thành như vậy. Minh Yên cấp Hoàng Lịch uy hai khẩu thô lương ngao cháo, cười ngẩng đầu lên, bao lớn điểm sự tình, sau này ta cấp Hoàng Lịch làm cái gì liền đem đơn tử sao cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng tự mình cấp bốn khanh khách làm một lần, không nói được làm càng tốt, ta còn muốn cầu tỷ tỷ vì Hoàng Lịch làm. Niên thị cười lập tức cương ở trên mặt, theo bản năng đi xem giận chân. Đồng dạng là ngạch miết nhân ra liền sẽ nấu cơm là có thể đem hải tử dưỡng hảo thiên nàng còn yêu cầu người khác. Nàng cho rằng có thể khó xử Minh Yên, hoặc là kêu Minh Yên đáp ứng rồi nấu cơm tự hạ thân phận hoặc là liền không đáp ứng có vẻ khắc nghiệt keo kiệt, kêu Minh Yên bởi vì nấu cơm hảo được đến một chút vinh quang đã có thể triệt tiêu. Ai biết Minh Yên trả lời như vậy xảo diệu. Đơn tử cho nàng có vẻ đại khí, phá lệ đề điểm kêu nàng làm nhưng còn không phải là kêu giận chân cảm thấy nàng không bằng Minh Yên hiền huệ. Nàng quả nhiên nhìn thấy giận chân đao tải chân mày nhi một tích quắc, phảng phất không rất cao hứng bộ dáng. Nàng một sốt ruột, nhất thời thế nhưng nói không nên lời cãi lại nói. Hoàng Lịch đã ăn no bụng nhỏ, Minh Yên cho hắn xoa xoa miệng nhỏ, hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình ghế nhỏ thượng đẳng đại gia. Bốn khanh khách không muốn bị giam cầm ăn cái gì, dầm gì khóc lên. Niên thị lập tức mặt đỏ lên, vội kêu nãi ma ma đem bốn khanh khách ôm lên, cố tình bốn khanh khách vẫn là khóc, bắt lấy cái bàn lại không bằng lòng đi, mắt trông mong nhìn Hoàng Lịch. Các đại nhân cũng không biết là chuyện như thế nào, Phúc Tấn mặt lạnh nói, hảo hảo trêu chọc hài tử làm cái gì. Nàng vốn là nhược một ít, khóc thành cái dạng này giọng nói ách lại muốn sinh bệnh. Niên thị lại tức lại cấp. Hoàng Lịch không biết khi nào bưng chính mình tiểu mâm hoa bánh bao đưa đến bốn khanh khách trước mặt. Bốn khanh khách ban đầu còn ở khóc, thấy đỏ rực thỏ con tiểu cẩu lập tức nín khóc mỉm cười, vui mừng chộp vào chính mình trong tay. Phúc Tấn cười bế lên Hoàng Lịch, nhìn một cái, vẫn là chúng ta tứ A ca đau muội muội, các ngươi đều là giả kỹ năng. Nhìn như vui đùa lời nói, kỳ thật cũng là cỡ trách niên thị liền chính mình hài tử tâm tư đều đoán không ra, còn không bằng một cái tiểu hài tử. Niên thị cảm thấy chính mình bị Minh Yên giẫm xong rồi lại bị Hoàng Lịch một cái tiểu hài tử giẫm một chân, nguyên tưởng rằng còn có thể bù trở về, hiện nay mặt trong mặt ngoài đều không có, tức muốn hộp máu lại không dám ngôn ngữ. Tống thị ôm tam khanh khách cười hướng về vương gia cùng Phúc Tấn nói, Huyền Vân đứa nhỏ này hoài giống vững chắc, cũng không có gì phản ứng, ăn uống cũng hảo. Đến sang năm lúc này trong nhà hài tử liền càng thêm nhiều. Huyễn Vân là đại A ca mang thai thiếp thất. Tống thị từ trước đến nay an tịnh thiếu ngôn lại điệu thấp, giống như vậy cố ý ở trước mặt mọi người tán chính mình sự tình thời điểm cực nhỏ. Nàng là trong phủ làm bạn giận chân nhất lâu một cái, lại sinh hạ trưởng tử cùng thông minh tam khanh khách, hiện nay liền tôn tử cũng muốn bế lên. Nàng chân bóng mượt mà khuôn mặt thượng mang theo ẩn ẩn ánh sáng. Lý thị ôm chặt trong lòng ngực tam A ca Hoàng Khi, cười lạnh một tiếng, chua ngoa nói, kia nhưng không nhất định. Tống thị vì cái gì như vậy cố tình nhắc tới mang thai thiếp thất đơn giản là tưởng thuyết minh chính mình tư lịch đủ thâm có thể làm chắc Phúc Tấn. Nếu là Tống thị làm chắc Phúc Tấn đại A ca thân phận càng thêm cao, nàng Hoàng Khi còn có cái gì hy vọng. Lại không nghĩ rằng giận chân nhàn nhạt đã mở miệng, rốt cuộc là cái thứ nhất đời cháu hài tử, Phúc Tấn nhìn chuẩn bị một vài, cấp bên kia nhiều bị vài thứ. Vương gia thế nhưng tự mình mở miệng, đối đại A ca coi trọng không cần nói cũng biết. Tống thị đầy mặt ý mừng, cười như không cười nhìn Lý thị liếc mắt một cái. Đều là trong phủ lão nhân không ai so với ai khác tôn quý. Niên thị sốt ruột cơ cơ bốn khanh khách nói, kêu A Mã. Bốn khanh khách dọa cuống chân cuống tay hướng mãi ma ma trong lòng ngực tàng, chính là không muốn mở miệng. Nay tầm thường hậu trạch đồ ăn, lại là chúng sinh trăm thái. Giận chân vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đứng ở một gốc cây lục ngạc mai bên Minh Yên, một lan thanh song thêu lụa xưởng y y ở bên ngoài che chở một kiện tỳ bà khâm hoa hồng tím hoa mẫu đơn văn áo ngắn, tề nhị áo cổ đứng vây quanh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Khó được đẹp đẽ quý giá xiêm y lại càng thêm phụ trợ ra nàng xuất trần. Như là những người này, người tranh ta đoạt khát cầu quyền thế địa vị đều cùng nàng không quan hệ. Tiên tính tốt đẹp thanh tao lịch sự điềm đạm. Hắn du mắt, đầu quả tim nhi tích có một mặt càng thêm nùng liệt yêu thương. Phúc Tấn đạm cười cười, tân niên buông xuống, mấy ngày nay hậu trạch sự tình rất nhiều, mọi người đều sớm chút trở về an trí đi. Minh Yên mang theo Hoàng Lịch trở về Linh Tây Viện. Trong phòng thiêu mấy cái đại hân lung. Nhà ấm trồng hoa đưa lại đây hoa thủy tiên khai tràn đầy, cây nghệ ở cữ thượng bãi Hoàng Lịch khắc gỗ hòa thống, tiểu gia hỏa nắm chặt trong tay chỉ bàn trên bàn Minh Yên chuyên môn sao chép ra tới chuyện xưa thư. Minh Yên thay đổi xiêm y lìa đem nhi tử ôm vào trong ngực, nương hai cái ngồi ở nhiệt quần cuộn đầu giường đất vẫn thường giảng chuyện xưa. Tôn Ngộ không tới rồi Long Cung, binh tôm tướng của nhóm đem hắn che ở bên ngoài đi vào thông báo Long Vương, Long Vương sớm nghe nói Tôn Ngộ không lợi hại, chỉ có thể thấy Tôn Ngộ không. Dận chân không biết đến đây lúc nào. Xu mặt ngồi ở một khắc đầu, uống nha đầu bưng lên trà gừng.